Mấy trăm đầu dây leo đánh ra trời cao, đều có mục tiêu, phân biệt thẳng hướng Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân cùng Lý Trạch Lăng. Ầm. Oeng. Dây leo dù mềm mại, mà nếu trường tiên hữu lực, đâm vào chuôi kiếm cùng trường thương bên trên, trực tiếp đem ba người đánh bay. Xoạt xoạt xoạt. Ba người chân đạp đại địa, liền lùi lại hơn 10 mét, nhưng là ba người bọn hắn lại chiến ý dâng cao, chiêu thức biến ảo khó lường, đem mình học chiêu thức nhau nhau dùng ra, Tiêu Phàm không có sử dụng ngũ hành thuật, mà là sử dụng mình lĩnh hội kiếm thai tinh vân bên trong sao trời quỹ tích diện hóa mà đến kiếm thuật. Tinh thần kiếm pháp. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm kiếm chiêu lăng lệ, biến ảo chi huyền diệu, như là vạn tinh di động quỹ tích, để cho người ta bắt giữ không đến hắn bước kế tiếp nên như thế nào ra chiêu. Mỗi một lần đều đem chạy nhanh đến dây leo chạm không phải, trực tiếp thương tới bản nguyên. Hiên Viên Vô Ngân trưởng cùng kiếm giao thoa, diệt khung trưởng chính là chân thần cấp bí thuật, trưởng kinh lực sát thương vậy mà có thể xuyên thủng dây leo phòng ngự, trực kích bản nguyên, trưởng pháp chi huyền diệu khiến Lý Trạch Lăng đều rất là giật mình. Chân thần cấp bí thuật. Lý Trạch Lăng có chút chấn kinh, có chút không dám tin tưởng Tiêu Phàm đám người này là đến từ tiểu vị diện, người từ tiểu vị diện làm sao có thể tu luyện chân thần cấp bí thuật. Soạn. Hiên Viên Vô Ngân một trưởng ấn che đậy hư không, vậy mà một trưởng làm vỡ nát đao kiếm khó thương dây leo. Hiu hiu hiu. Ngay tại Lý Trạch Lăng chấn kinh Hiên Viên Vô Ngân trưởng pháp thời điểm, Tiêu Phàm một kiếm quấy tinh vân, vậy mà xoắn nát dây leo, để hắn thống khổ co rụt lại. Ta dựa vào. Các ngươi là từ đâu làm đến như vậy cao bao nhiêu dài bí thuật? Lý Trạch Lăng giật mình hét lớn. Tiêu Phàm một cước đạp ở dây leo bên trên, thân ảnh lóe lên, thẳng bước cửa hàng, muốn xông vào trong động cùng đại yêu cận chiến. Bực này điên cuồng tư thái để Lý Trạch Lăng sù lông. Ngâm. Tiêu Phàm không kịp đáp lời, hét dài một tiếng vang động trời, long uy khuấy động, khí huyết sôi trào. Oeng. Tiêu Phàm khí huyết bị kích phát, trong nháy mắt kích phát Hiên Viên Vô Ngân cùng Lý Trạch Lăng huyết mạch trong cơ thể chi lực, căn bản không có cách nào che giấu. Hiu hiu hiu. Từ khô trong động sông ra một đầu thô to dây leo, sợi đằng bên trên dấu vết rõ ràng, giống như phủ văn đồng dạng, đừng nói đau thương. Liền xem như vấn đạo cảnh thần binh lợi khí cũng khó khăn tổn thương. Oeng. Ào ào ào. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Tiêu Phàm ánh mắt như thiểm điện, lực lượng trong cơ thể bị điều động đến cực hạn, ngũ hành chi lực giấu giếm trong đó, kiếm thai tinh vân quấy kiếm lực, như là thiên hà chút xuống, tồi khô là hủ. Ầm. Rầm rầm rầm. Tiêu Phàm lấy mạnh nhất tư thái cùng đầu này dây leo đụng vào nhau, trực tiếp bị đánh bay về đại địa, dây leo đắc thế không tha người, từ trên trời giáng xuống. So với lợi kiếm còn muốn sắc bén, cái này nhất định là đại yêu bản thể. Oeng. Giang giác. Tiêu Phàm dưới chân đại địa nham thạch đều bị chấn nát, gắt gao chặn bản thể, mặc cho đại yêu bản thể như thế nào áp chế, cũng khó khăn đem nó chém giết. Hiu. Phượng Vũ ở phương xa bạo phát thiên tiễn thuật, một tiễn xuyên vân phá hư, như chống trận lôi vang động trời, kéo theo lấy lăng lệ lực sát thương đâm thẳng đại yêu bản thể. Thiên tiễn thuật, chân thần cấp bí thuật. Lý ra tất cả mọi người nhìn trận tròn mắt. Bọn hắn đường đường kỳ lân gia tộc Lý gia con cháu, cũng không thể người người tu luyện chân thần cấp bí thuật, nhưng là bây giờ Hiên Viên Vô Ngân hiển lộ chân thần cấp bí thuật, Phượng Vũ theo sát phía sau, mà lại bí thuật không đồng nhất, xem ra Kim Cương mấy người cũng tu luyện đẳng cấp này bí thuật. Phốc thử. Thiên tiễn phá hư mà đến, trực tiếp đánh xuyên đại yêu phòng ngự, xuyên thủng bản thể của nó. Ly. Một tiếng thê lương gầm thét thét dài, toàn bộ cổ thụ đều run rẩy theo sát lấy, một thân ảnh xông ra cổ thụ. Nói nó là người. Nhưng nó cũng không phải người, nói nó không phải người, nhưng lại có nhân loại đồng dạng hình thể, chỉ bất quá toàn thân một đầu làn da nếp hốn, tựa như vỏ cây đồng dạng, hai mắt thâm thúy, sát cơ lăng nhiên. Nhân loại, bản tôn vốn định tha các ngươi bất tử, thế nhưng là các ngươi lại dám đánh nhiễu ta biến hóa, hôm nay đưa các ngươi quy thiên mục yêu nhân xâm nhân nói. Vù vù. Vâng. Hoa. Lý Trạch Lăng thân ảnh lóe lên, hỏa diễm chiến bào hiện hiện, hỏa diễm mặt nạ bao phủ khuôn mặt anh tuấn. Vừa hiển hiện phách vương thương thánh thân phận, khí chất của hắn liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chiến ý dâng cao. Ngâm. Giống. Hiên Viên Vô Ngân buộc phát ra đế hoàng huyết mạch, tóc đen dơ lên, toàn thân hỏa diễm ngập trời. Ngâm. Tiêu Phàm kiếm trong tay lắc một cái, kiếm khí đánh xuyên cổ thụ, nhìn chằm chằm sắp biến hóa đại yêu, lạnh giọng về nói, hôm nay ai sống ai chết cũng còn chưa biết. Hiu. Phượng Vũ đạp trên lá cây bay lên không, hư đạp một cái nhánh cây đứng ở phương xa, áo trắng nhẹ nhàng, tóc dài bay múa. Thiên thần cung nhắm ngay một yêu nhân. Những người khác nhao nhao thối lui về phía xa, căn bản không có tư cách tham chiến, chỉ có Khô Lan vẫn là trốn ở phía sau cây, yên lặng nhìn xem hết thảy. Hắn không thích chiến tranh, thế nhưng là cũng không hy vọng Tiêu Phàm xảy ra ngoài ý muốn. Đem một hệ bản nguyên giao cho ta. Thà cho ngươi khỏi chết. Tiêu Phàm cường thế đột ngột từ mặt đất mọc lên, băng lãnh nói. Muốn chết. Một yêu nhân xâm nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, dư quang lướt qua Hiên Viên Vô Ngân cùng Lý Trạch Lăng, lại nhìn Phượng Vũ ở phương xa nhắm chuẩn mình, có chút cẩn thận, cho nên không có trực tiếp xuất thủ, chỉ muốn bước đi những người tuổi trẻ này. Soạt. Khô Lan chấp tay hành lễ, chậm rãi đi ra, Phật quang bắn ra bốn phía. Một yêu nhân ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Khô Lan, trong mắt lại có tham lam quan mang, nó chưa bao giờ thấy qua cái này tinh khiết nhân loại, nếu là có thể thôn phệ, có thể tăng tốc nó biến hóa. Hiện tại các ngươi muốn đi cũng đi không được, bản tôn phải dùng huyết nhục của các ngươi tăng tốc ta biến hóa con đường. Một yêu nhân liếm liếm đầu lưỡi, xâm nhiên nói. A-di-đà Phật, thí chủ vậy mà lấy thôn vệ huyết nhục đến tiến hóa mình, trên người sát khí thật nặng, tiểu tăng giúp ngươi độ hóa được chứ. Khô Lan chắp tay trước ngực, có chút không mình hành lễ nói. Bản tôn giúp các ngươi độ hóa đi. Soạn. Hiu. Một yêu trên thân người đột nhiên xông ra vô số cánh tay, mà lại vô hạn dối dài, rõ ràng khóa hướng đám người. Nhưng là mục tiêu chủ yếu lại là Khô Lan. Bàn sơn thuật. Khô Lan nắm vuốt tay hoa, hai tay giao thoa, trực tiếp giữ lại dây leo cánh tay, hướng về sau hung hăng hất lên, vậy mà đem một yêu nhân nổ tận gốc, hung hăng đánh tới hướng phương xa. Ẩm. Một yêu nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, có chút một bước, bị ngã có chút đầu góc phình to, trên mặt đất lật lăn lông lốc vài vòng mới ngừng lại được. Ngâm. Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân cùng Lý Trạch Lăng liên thủ, ba đại cao thủ thi triển mạnh nhất bí thuật, kiếm pháp. Trường ấn, thương thuật, khí thế đoạt tâm hồn người, hỏa diễm ngập trời, muốn đốt luyện cái này một yêu nhân. Vâng, hưu hưu hưu, một yêu nhân cơ hồ muốn biến hóa thành công, tu vi đã sớm tới gần vấn đạo cảnh đỉnh phong, giờ phút này vô số cánh tay dây leo tề xuất, phân biệt đánh phía đám người, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, trực tiếp đem ba người đánh bay. Trang sơn thuật, Khô Lan lần này trực tiếp vọt tới một yêu nhân, trên người Phật quang tràn ngập rừng rậm, chiếu sáng bốn phía. Muốn chết. Một yêu nhân giận dữ, đã ăn Khô Lan một lần thua thiệt, sao lại ăn lần thứ hai, cho nên trên người nó duỗi ra mấy chục đầu cánh tay dây leo, phân biệt chụp vào Khô Lan tứ chi cùng bên hông. Ẩm. Dì hu. Khô Lan không có phòng ngự, bởi vì nàng cả sa Phật ý chính là tốt nhất phòng ngự, hắn cường thế xung kích một yêu nhân, kết quả cánh tay dây leo cuốn lấy đẩy người Phật quang Khô Lan, hung hăng hất lên, trực tiếp đem nó đánh tới hướng phương xa một gốc cổ thụ bên trên, cổ thụ đều bị đập gãy. Khô Lan ho ra máu không ngừng, trên cổ treo Phật châu bị nhuộm đỏ, không ngừng chấn động phát ra thánh khiết Phật quang. Tiêu Phàm giận dữ, đi thương long bước, kiếm như tinh thần di động, uy lực vô tận, một kiếm từ phía sau đi nhanh mà đến, trực tiếp làm vỡ nát mấy đầu cánh tay dây leo, thẳng đến một yêu nhân bản thể mà đi. Chương 263, chém giết một yêu nhân. Giết. Tiêu Phàm gầm thét, một kiếm rung động đến tâm can, chấn nát đẩy trời yêu khí. Một yêu nhân cánh tay dây leo so với lợi kiếm còn muốn sắc bén, trong nháy mắt liền giết tới Tiêu Phàm trước mặt. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm không ngừng xoắn nát dây leo cánh tay, kiếm trong tay so thần binh lợi khí càng thuận buồm xuôi gió, thân thể né tránh cái khác cánh tay dây leo công kích, bộ bộ kinh tâm, cả gan làm loạn, để Lý Trạch Lăng nhìn đều toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Lý Trạch Lăng vẫn cho là mình mang lên mặt nạ liền rất lớn mật, nhưng là bây giờ nhìn xem Tiêu Phàm, mới phát hiện sự dũng cảm của mình thật không có hắn lớn. Tiêu Phàm hoàn toàn là đưa chết rồi sau đó sống lại sinh, nếu không lấy tu vi của hắn căn bản không có khả năng cùng vấn đạo cảnh đại yêu đối kháng. Diệt khung trưởng. Hiên Viên Vô Ngân một kiếm bổ ra một đầu dây leo cánh tay, tay trái hung hăng oanh ra một trường, chấn hư không vặn mẹo, trực tiếp che mất một đầu cánh tay dây leo, đem dây leo nghiền nát thành bột mịn. Hưu. Phượng Vũ không ngừng biến hóa vị trí, tựa như biết bay phong hoàng, áo trắng nhẹ nhàng, không ngừng bắn ra thiên tiễn, xuất thủ phải gãy một rễ cánh tay. Dạng này có lẽ kích giết không được một yêu nhân, thậm chí không đả thương được bản nguyên, nhưng thủy chung áp chế nó, để nó không dám làm cản tiến công những người khác. Một yêu nhân điên cuồng tấn công, nhưng là từ đầu đến cuối đều muốn bắt đi Khô Lan, bất quá Khô Lan cũng không phải dễ đối phó, lại thêm Lý Trạch Lăng từ bỏ phòng ngự, điên cuồng tấn công, trong thời gian ngắn, đường đường hóa hình đại yêu lại bị ép liên tục bại lui. Một yêu nhân bị đánh có chút phát điên, bắt đầu chuyển di địa phương, không ngừng hướng Tiêu Chính Nam cùng Lý gia đám người tới gần. Lại lui. Lý Trạch Lăng một bên công kích một bên kinh thanh nhắc nhở. Hưu. Một yêu nhân bắt lấy một cái cơ hội, một đầu dây leo thẳng bức Lý gia duy nhất một cái tuổi trẻ nữ tử, tốc độ không thể đỡ, Tiêu Phàm bọn người ở hậu phương, căn bản không kịp cứu viện. Thập lục muội. Trốn Lý Trạch Lăng gầm thét, một thương mang lên hỏa diễm, nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo mũi tên thẳng bức một yêu nhân bản thể. Hưu. Ẩm. Phượng Vũ từ trên trời giáng xuống. Nhẹ nhàng bộ pháp để hắn dẫm lên lá cây đều có thể bay lên không, một tiện đánh xuyên dây leo cánh tay, nhưng là cũng chỉ là đánh xuyên mà thôi, cũng không ngăn lại đối phương muốn bắt giết Lý gia tiểu thập lục. Soạt. Phượng Vũ không thể không liều chết lao xuống, chân đạp dây leo cánh tay, thả người lóe lên, kéo lại Lý gia tiểu muội, dắt lấy một gốc cổ thụ bên trên dây leo đằng không mà lên. Hiu hiu hiu. Một yêu nhân không chỉ có không giận, ngược lại đại hỉ, muốn liên phượng vũ cùng một chỗ đánh giết, trong nháy mắt xông ra 4-5 đầu dây leo cuốn lấy cổ thụ, bản thể đuổi sát mà đi. Lý gia tiểu muội chỗ đó trải qua chiến đấu như vậy, bị hù hoa dung thất sắc, kêu sợ hãi không ngừng, gắt gao ôm phượng vũ. Phượng vũ trốn như điên, một cước đạp cổ thụ, ôm Lý gia tiểu muội đằng không mà lên, dẫm lên nhánh cây không ngừng hướng phương xa chạy trốn, thế nhưng là một yêu nhân càng đuổi càng gần, nếu không phải bước tiến của hắn quỷ dị nhẹ nhàng, hiện tại đã bị một yêu nhân bắt lấy. Soạn. Phượng vũ tại trên ngọn cây không ngừng na di, cảm giác được hậu phương gió táp tận quét, liền biết không có cơ hội, đại thủ hất lên, trực tiếp đem Lý gia tiểu muội văng ra ngoài, nhưng là cái hông của mình bị dây leo cánh tay trục chết, thân thể giống như diều bị đứt dây đánh tới hướng đại địa. Rầm rầm rầm. Tạch tạch tạch. Nhánh cây đứt đoạn, Phượng Vũ cảm giác thân thể đều nhanh muốn bị lạc đoạn mất, theo bản năng nắm lấy thiên thần cung, dùng dây cung lạc hướng dây leo cánh tay, thiên thần cường nhưng đẳng cấp bị áp chế, thế nhưng là nó chất liệu lại là chân thần cấp, song phương đều đang điên cuồng công kích, một cái nghĩ muốn giết đối phương, một cái lại muốn chặt đứt dây leo cánh tay, chạy thoát. Lý gia tiểu muội được cứu về sau, thuận cổ thụ nhảy xuống tới, không chỉ có không có trốn, ngược lại muốn thẳng hướng dây leo cánh tay, muốn cứu hạ Phượng Vũ. Ngâm. Hưu. Tiêu Phàm chỗ đó chịu để một yêu ngân hàng hai xe nhân chém giết Phượng Vũ, tại tử vong bức bách dưới, hắn trong nháy mắt phá không na di, phá không thuật thi triển đến cực hạn, trong nháy mắt xuyên chuyển 300-400 mét, đổi lại trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Vâng. Tiêu Phàm giơ kiếm hung hăng đánh xuống, trực tiếp đem trói lại Phượng Vũ đầu kia dây leo cánh tay chặt đứt, hỏa diễm cháy lên dây leo, khiến tàn quả nhiên dây leo vô ý thức buông lỏng ra Phượng Vũ. Phốc. Phượng Vũ đột nhiên phun máu, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều vỡ nhanh, thân thể một trận rút ra, mới vừa vặn dây rủa đứng lên, liền ầm vang ngã xuống. Hưu. Lý gia tiểu muội đưa tay ôm lấy ngã xuống Phượng Vũ, kéo lấy hắn tàn tạ nhục thân điên cuồng hướng phương xa chạy trốn. Tiêu Phàm không biết Phượng Vũ chết sống, dẫn đến cực hạn, lần nữa pha không, vạn đạo kiếm ảnh tồi khô lạp hủ, hình thành tuyển qua, đem hơn 10 cây dây leo cánh tay bao khỏa ở bên trong. Gặp thì xoắn nát. Ngâm. Tiêu Phàm bản thể chi kiếm từ tuyển qua trung ương xuyên qua, một kiếm đâm vào một yêu nhân ngực, mũi kiếm mang theo long uy cùng kiếm lực rót vào một yêu trong cơ thể con người, một yêu nhân giờ khắc này mới cảm nhận được nguy cơ tử vong tại giáng lâm. Đúng vào lúc này, Lý Trạch Lăng một thương từ phía sau đánh tới, tuyển qua chi lực điên cuồng quái, đâm xuyên qua một yêu nhân phía sau lưng. Diệt khung trưởng. Vâng. Hiên viên vô ngân từ trên trời giáng xuống, một trưởng đặt tại một yêu đầu người sọ bên trên. Giang giác. Nguyên bản sinh cơ vô hạn không có người nhục thân trong nháy mắt khô quắt xuống dưới, sắp chết phía dưới bộc phát ra một cỗ kinh khí, trực tiếp đem ba người đánh bay, mà một yêu nhân tứ chi khô cạn, vỡ nát cánh tay dây leo không thể sống lại, phẫn nộ hắn trực tiếp đường vòng tiến vào trước đó cây kia cổ lão cổ thụ bên trong, thế nhưng là một lát sau. Giống. Lệ. Một yêu nhân lửa giận công tâm, trực tiếp đem cây kia cổ thụ chấn vỡ. Ai trộm đi lão phu một hệ bản nguyên. Cút ra đây cho ta. Một yêu nhân giống như bị điền, không khác biệt công kích, đem cổ thụ nhổ tận gốc, ngay cả Tiêu Phàm bọn người không thể tới gần người. Hống hống hống. Giống tiểu hắc cầu đồng dạng ngũ hành thú từ lòng đất chui ra, miệng bên trong còn ngậm lấy một khối xanh nhạt sắc tinh thạch đồng dạng bảo vật, chính là một yêu nhân mất đi một hệ bản nguyên, một yêu nhân đem nó giấu ở cổ thụ căn hạ, vốn cho rằng có thể man thiên quá hải, ai cũng tìm không thấy, thế nhưng là ngũ hành thú đối ngũ hành bản nguyên cảm giác lực phá lệ mãnh liệt, cho nên nó thừa dịp loạn đem một hệ bản nguyên cho đào lên. Giờ phút này giống hiến vật quý đồng dạng, nhếch miệng ngửa đầu, đưa đến Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm đại hỉ, đưa tay tiếp được một hệ bản nguyên, vô vô ngũ hành thú đầu nói nói, tiểu ngũ, vất vả. Một yêu nhân trong nháy mắt liền cảm giác được một hệ bản nguyên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sát cơ lăng nhiên. Tập trùng nhân loại, hôm nay ta muốn đem các ngươi tất cả đều ăn hết. Một yêu nhân không để ý thương thế, điên cuồng phóng tới Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lạnh hừ một tiếng. Thời khắc này một yêu trong thân thể nghiêm trọng khuyết thiếu sinh cơ, có thể có 5 thành sức chiến đấu cũng không tệ rồi. Hiện tại ngươi lăn, ta không giết ngươi, nếu là ngươi lại đến, ta liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Tiêu Phàm lạnh giọng cảnh cáo nói. Vâng. Hiu hiu hiu. Một yêu nhân thôi động sau cùng sinh cơ, như bị điên thẳng hướng Tiêu Phàm, nghĩ muốn đoạt lại một hệ bản nguyên, có một hệ bản nguyên, nó biến hóa xác suất đem sẽ cực kỳ tăng lên, không có một hệ bản nguyên, đoán chừng còn muốn ngàn năm mới có thể biến hóa. Nó đợi không được. Ngâm. Hưu. Tiêu Phàm kiếm trong tay lắc một cái, ngũ hành trong nháy mắt ra hai hàng, hỏa, kim, cộng thêm thần lôi bản nguyên, cái này tất cả đều là khắc chế một yêu nhân nguyên tố thuộc tính. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm cũng không lui lại, điên cuồng thẳng hướng một yêu nhân bản thể. Vâng. Ẩm. Hiên Viên Vô Ngân cùng Lý Trạch Lăng không dám chế mãi, phân biệt từ tam phương thẳng hướng một yêu nhân. Một yêu nhân tựa hồ quyết tâm muốn giết Tiêu Phàm, vậy mà không né tránh hai người công kích, thẳng đến Tiêu Phàm mà đến. Phốc thử. Ẩm. Trong nháy mắt, bốn đại cao thủ đụng vào nhau, Tiêu Phàm như diều bị đứt dây đánh tới hướng phương xa, nhưng là một yêu nhân bản thể cánh tay cũng bị Tiêu Phàm một kiếm này xuyên thủng, mà Hiên Viên Vô Ngân một trưởng đánh xuyên phía sau lưng, diệt khung chi lực đã nhập một yêu trong thân thể. Giang giác. Liệt hỏa ngân thương trực tiếp từ một yêu trái tim của người ta trô đánh xuyên, mũi thương từ lồng ngực của nó đâm ra. Ly. Giống. Một yêu nhân giơ thẳng lên trời gầm thét, thể nội bắt đầu thiêu đốt, nháy mắt, đại hỏa phần thiên. Chương 264, tiếp tục thâm nhập sâu. Một yêu nhân toàn thân bốc lửa, sắp biến hóa thành công đại yêu, nếu để cho nó biến hóa thành công, lực chiến đấu của hắn sẽ vượt qua vấn đạo cảnh đỉnh phong cao thủ, liền xem như đạo tôn cảnh cao thủ đều rất khó chém giết hắn. Nhưng bây giờ lại bị một đám tiểu bối vây công đến chết. Một yêu nhân không cam tâm, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp tự bạo, vô số mảnh gỗ vụn hóa thành mũi tên gỗ phóng tới tứ phương, nhanh ngay cả hư không đều bị đâm xuyên. Phốc thử. A. Phía trước nhất ba đại cao thủ nhục thân trong nháy mắt bị đánh xuyên, may mắn ba người phản ứng càng nhanh, tránh đi yếu hại, dù vậy cũng bị đánh bay xa hơn 10 thước. Phốc. Ba người ho ra máu, quần áo tả tơi, toàn thân lây dính mảnh gỗ vụn, máu me đầm địa. Tiêu Phàm thôi động kiếm lực, đem thể nội mảnh gỗ vụn tất cả đều bức ra, cường đại ngũ hành chi thể sức khôi phục cực kỳ biến thái, lại có một hệ bản nguyên giữ tại lòng bàn tay, ước chừng nửa nén hương thời gian khôi phục chỗ có thương thế. Tiêu Phàm không kịp đi cứu Hiên Viên Vô Ngân cùng Lý Trạch Lăng, dù sao ba người có tự vệ lực lượng, thế nhưng là Phượng Vũ thương thế càng nặng, hắn lập tức đứng dậy tìm được nằm tại Lý gia tiểu muội trong ngực Phượng Vũ, thời khắc này Phượng Vũ đã hôn mê, nhục thân kém chút tử vong. Soạn. Tiêu Phàm một tay lấy Phượng Vũ kéo mượn một hệ bản nguyên, một trường đặt tại ngực, ngập trời sinh cơ cấp tốc tràn vào Phượng Vũ thể nội, lấy tốc độ nhanh nhất giúp hắn chữa trị ngũ tạng lục phủ thương thế. Phốc. Phượng Vũ phun ra một ngụm tụ huyết, huyết mạch lần nữa thông suốt, sắc mặt thoáng khôi phục người sắc, nếu không phải cứu chữa kịp thời, hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý gia tiểu muội khẩn trương nhìn xem Phượng Vũ, vừa mới Phượng Vũ liều chết cứu hắn, để hắn phương tâm ngầm hứa, mỹ mạo tiểu thập lục hai ngọn núi chập trùng, ngọc thủ nắm lấy Phượng Vũ hai tay. Mặt mày thất sắc hắn càng khiến người ta thương tiếc. Tiêu Phàm từ một hệ bản nguyên bên trong rút ra sinh cơ đủ số đánh vào Phượng Vũ thể nội, vô tận thiên địa linh khí tự chủ tuân hướng Phượng Vũ. Phượng Vũ nguyên bản sắc mặt trắng bệch lần nữa trở nên hồng nhuận, giữa lông mày run run, hình như có dấu hiệu thức tỉnh. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, Tiêu Phàm mới buông ra Phượng Vũ, thật dài thở ra một ngụm trọc khí, sau đó đem một viên linh quả nghiền nát, để vào Phượng Vũ miệng bên trong, nhìn xem khẩn trương Lý gia tiểu muội, mỏi mệt nói, chiếu cố hắn. Lý gia tiểu muội ôm chặt Phượng Vũ, liên tục gật đầu. Tiêu Chính Nam bọn người tất cả đều tại cảnh giới, ở chỗ này một mực ngây người một ngày một đêm thời gian, Kim Cương từ phía sau chạy đến, giờ phút này biến hóa khá lớn, hắn viên lực thuật đã tu luyện tới tầng thứ 5 đỉnh phong, thẳng đến thánh linh cảnh hậu kỳ. Kim Cương nhìn xem bốn phía một mảnh hỗn độn, vò đầu thật thà hỏi nói, thế nào à nha? Các ngươi đụng phải yêu thú nào rồi? Tiêu Chính Nam nói nhỏ nói, đụng phải một cái sắp biến hóa thành công đại yêu, vấn đạo cảnh hậu kỳ đại yêu. Thật vất vả mới đánh chết rơi, hiện tại bọn hắn đều tại lắng động tu vi cùng chữa trị thương thế, không nên quấy rầy. Kim Cương nhìn xem Hiên Viên Vô Ngân cùng Tiêu Phàm cùng Lý Trạch Lăng ba người đều xếp bằng ngồi dưới đất, lập tức ngưng trọng lên, hai mắt trực nhìn chằm chằm phương xa. Bóng đêm giáng lâm, đám người tề tụ, đốt lên một đống củi lửa, hơn 20 người vây quanh đống lửa, mấy người thay phiên cảnh giới, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, Tiêu Phàm cái thứ nhất tỉnh lại, trong rừng rậm khí tức phá lệ âm lãnh. Hắn nhìn chung quanh, vượt qua một ngọn núi, phát hiện chỗ sâu rừng rậm càng thêm rậm rạp, căn bản không nhìn thấy bầu trời. Ly. Một đầu hung cầm từ trên đỉnh đầu lướt qua, Tiêu Phàm theo bản năng cúi đầu, cảm giác yêu cầm liền là từ trên da đầu lướt qua, kinh hại hắn một thân mồ hôi lạnh. Đám người cũng đều đã đứng dậy, Phượng Vũ sắc mặt mặc dù khó coi một chút, bất quá đã có thể hoạt động. Lý gia tiểu muội nhìn xem Phượng Vũ ánh mắt đều không thích hợp, Lý Trạch Lăng nhìn thấy tiểu thập lục đối Phượng Vũ ánh mắt, mỉm cười, cũng không có ngăn cản. Phượng Vũ mặc dù không có cường đại bối cảnh, nhưng là nhân phẩm tin được, tương lai tiềm lực cũng không kém, hiện tại liền tu luyện chân thần cấp bí thuật, tương lai đạp vào chân thần xác suất là rất lớn, thần vương cảnh cũng đã có khả năng. Thần vương cảnh giới cao thủ, cái nào không phải đại tộc nhân vật đứng đầu, kỳ lân nhà mạnh nhất bất quá là thần vương cảnh hậu kỳ tu vi. Tiêu Phàm nhìn Phượng Vũ một chút, đem một gốc thất phẩm thánh dược ném cho hắn, mỉm cười nói, chúc mừng, nhân họa đắc phúc, tiến giai đến thánh linh cảnh trung kỳ, còn mừng đến mỹ nhân. Phượng Vũ nhếch miệng làm nở nụ cười, hôm qua một lần tử chiến để hắn sức chiến đấu cùng cảnh giới tinh tiến không ít, về phần mỹ nhân, hắn ngược lại là còn không có nghĩ qua, hắn thân là nam nhân, cứu một tiểu mỹ nữ, đây chẳng qua là theo bản năng phản ứng mà thôi, nhưng không có trèo cao nhánh ý nghĩ. Hừ. Lý gia tiểu muội kiều hừ một tiếng, tiếng trầm bất mãn nói, Tiêu đại ca, tiểu muội thế nhưng là có danh tự, ta gọi Lý Tiểu Đồng, mà lại ngươi là đại ca cấp nhân vật, trêu đùa tiểu muội muội, mất mặt hay không? Tiêu Phàm nhếch miệng cười cười, trêu chọc về nói, không mất mặt, bất quá Tiểu Đồng muội muội nếu là không yêu thích chúng ta Phượng Vũ, ta về sau liền không nói. Ha ha ha. Kim Cương bọn người không khỏi cười to, bởi vì Lý Tiểu Đồng biểu lộ đã bán nội tâm của nàng. Lý Tiểu Đồng dậm chân một cái, kiều hừ bĩu môi, tăng thêm ba phần đáng yêu. Lý gia đám người cũng đều mang trêu chọc ý cười, Lý Tiểu Đồng tại Kỳ Lân thành thế nhưng là không sợ trời không sợ đất, bất kỳ cái gì nam nhân đều khó vào pháp nhãn, bây giờ có thể có người chinh phục, cũng là không còn gì tốt hơn. Tiêu Phàm cũng không còn trêu chọc một cái tiểu cô nương, nhìn Khô Lan một chút, lập tức nói nói, tất cả mọi người không sao, tiếp tục xuất phát, vượt qua ngọn núi này, mới thật sự là hắc diệu xâm lâm, bên trong nguy cơ tứ phía, bất cứ lúc nào cũng sẽ có tử vong nguy hiểm, mọi người cẩn thận một điểm, cũng sẽ không nhiều lần đều có vận khí tốt có người cứu. Đám người biểu lộ ngưng trọng, hôm qua một trận chiến liền nhìn ra được hắc diệu xâm lâm khủng bố đến mức nào, một yêu nhân không dám ở hắc diệu xâm lâm chỗ sâu biến hóa liền nhìn ra được nó cũng không dám. Bên trong nguy hiểm tùy thời có thể lấy mang đi hóa hình đại yêu tính mệnh. Phượng Vũ cấp tốc nuốt vào thất phẩm thánh dược, theo sát lấy đám người đi nhanh. Tiêu Phàm đem viên kia một hệ bản nguyên siết trong tay, ngũ hành chi thể tự động hấp thu một hệ bản nguyên, bảo quang lưu động, nhìn hắn tựa như một khối bảo thạch. Có một hệ bản nguyên, Tiêu Phàm tựa như không biết mệt mỏi đồng dạng, thể nội sinh cơ bàng bạc, bản nguyên chi lực cải biến nhục thể của hắn, lực lượng liên tục không ngừng tuôn ra. Đám người không ngừng xâm nhập hắc diệu xâm lâm. Trong rừng rậm cơ hồ không có con đường, cho dù có, cũng bị lá khô bao trùm, nơi đây không biết bao nhiêu năm không có người tiến vào. Chúng ta xâm nhập hắc diệu xâm lâm khoảng 340 dặm, nơi này khắp nơi trên đất là thất phẩm thánh dược, bất quá chúng ta mục tiêu chủ yếu là bát phẩm thánh dược, đó là chúng ta tiến giai vấn đạo cảnh căn cơ. Lý Trạch Lăng nhắc nhở, mỗi người khoảng thời gian không cao hơn 30 mét, tùy thời chi viện những người khác. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, phảng phất thấy được đầy khắp núi đồi bảo dược. Nơi này tạm thời so Long Mạch còn muốn giàu có. Hưu. Tiểu Long Thần lại chạy về tới, thân ảnh lóe lên liền quấn lấy Tiêu Phàm bên hông. Người còn biết trở về? Tiêu Phàm phiên nhắn hỏi. Vừa mới tìm tới một cái tốt, cái này chẳng phải chạy về nha, ngươi thái độ gì? Trong mắt còn có hay không ta cái này lão đại? Tiểu Long Thần bất mãn hỏi ngược lại. Tiêu Phàm không phản bắt được, hiện tại triệt để minh bạch, Tiểu Long Thần thích ở lúc mấu chốt như xe bị tuột xích. A. Ngươi chừng nào thì lấy tới một khối đê giai một hệ bản nguyên. Đưa cho ta đi. Tiểu Long Sâm tập trung vào Tiêu Phàm trong tay một hệ bản nguyên, mừng rỡ mà hỏi. Tiêu Phàm mắt trợn trắng lên, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, người ta đều là lao đại cho tiểu đệ tài nguyên, ngươi cái này khốn nạn lại một lòng muốn đánh cướp tiểu đệ bảo bối, ngươi có nhân tính hay không? Không có à, nhưng là ta có long tính cách liền là đồ tốt đều là của ta, thế nào? Tiểu Long Thần nhếch miệng hỏi ngược lại. Chương 265 Quốc sắc thiên hương. 3. Tiêu Phàm vỗ vỗ đầu, không nói gì chú mắng, dựa vào. Có cho hay không? Tiểu Long Thần trừng mắt uy hiếp nói. Tiêu Phàm khinh thường cười nhạo nói, ta sống lâu như vậy, lần đầu tiên gặp qua như ngươi loại này không muốn mặt lòng, ta liều chết đạt được, khẳng định không thể cho ngươi, đừng có nằm mộng. Thôi đi, cho đến bây giờ ngươi cũng chỉ gặp qua ta như vậy một đầu rồng thực sự, so ta không muốn mặt thì thôi đi, hiếm thấy nhiều quái, về phần một hệ bản nguyên, ngươi không cho kéo đến. Ta còn không có thèm đâu, lần sau có việc đừng gọi ta. Tiểu Long Thần bất mãn nói. Không gọi liền không gọi, chia tay, đem ngươi Long Mạch lấy đi. Tiêu Phàm không khách khí trả lời. Hừ. Tiểu Long Thần kêu lên một tiếng đau đớn, Long Mạch đã lấy không đi, cùng Tiêu Phàm nhục thân triệt để dung hợp. Nó là một chút biện pháp cũng không có, cuối cùng chỉ có thể chơi xấu nói. Ngươi để cho ta đi ta liền đi, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Một người một rồng vừa đi vừa đấu võ mồm, rất là không khách khí, nếu là người khác thấy được. Còn không cho là bọn họ hai cái lớn bao nhiêu cừu hận đâu, kỳ thật hai người bọn họ quan hệ còn rất tốt, cũng liền bình thường đấu đấu võ mồm mà thôi. Tiêu Phàm đi lại hai nén nhang thời gian, Tiểu Long Thần tựa hồ nghĩ nịnh bợ một chút Tiêu Phàm, cười ngượng ngùng nói, có một gốc bát phẩm thánh dược, muốn hay không? Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi, làm sao? Ở đâu? Cùng ta nhận cái sai, lão đại liền không cùng người so đo. Tiểu Long Thần đắc ý nói. Tiêu Phàm không chút suy nghĩ, trực tiếp về nói, lão đại ta sai rồi. Không muốn mặt. Vừa mới Tôn Nghiêm đi đâu rồi? Tiểu Long Thần rêu cợt nói. Tiêu Phàm rất hiển nhiên là muốn bảo bối không muốn mặt nhân vật, không chút nào thụ đả kích, một mặt mong đợi nhìn xem Tiểu Long Thần. Tiểu Long Thần biết tiếp tục đấu nữa, Tiêu Phàm không phải sinh khí không thể, liền nói, tây nam hơn 100 mét ngoài có cái hẻm núi, ngươi đi xem hạ. Hưu. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại phía tây nam hơn 100 mét chỗ, quả nhiên thấy một cái cao ngất hẻm núi, sườn đồi khe danh thâm thúy, dốc đứng vô cùng, thoáng vô ý liền sẽ rơi xuống thâm nguyên. Vị trí cụ thể? Tiêu Phàm nghiêng đầu hỏi. Tiểu Long Thần không nhịn được vung lên móng vuốt nhỏ chỉ hướng một bên hẻm núi dưới đại thụ, không khách khí mắng, ngươi mù à, lớn như vậy một cái cây đều không nhìn thấy, đại thụ bên cạnh sườn đồi, ngay tại sườn đồi hạ không đến 10 mét địa phương. Tiêu Phàm mặc dù bị mắng, thế nhưng là một chút cũng không có cảm thấy NHN09 mất mặt, ngược lại mừng rỡ phóng tới cây đại thụ kia, túi người xem xét, một gốc mỹ lệ thất sắc hoa đoá tại sườn đồi trong bụi cỏ đón gió chập chờn, chỉ bất quá nơi đó quá dốc đứng, bốn phía còn có một số bụi gai linh thảo bao khỏa. Nếu là không nhìn kỹ thật đúng là không nhìn thấy. Đồ chơi kia gọi là quốc sắc thiên hương, là vấn đạo đan hoàn mỹ nhất vật liệu, chỉ cần vấn đạo đan bên trong có loại tài liệu này, liền là kẻ ngu đều có thể đột phá đến vấn đạo cảnh. Cái này một gốc quốc sắc thiên hương có thể luyện chế ra hơn 10 mai vấn đạo đan, làm sao cảm tạ ta? Tiểu Long Thần chống nạnh hỏi. Vô cùng cảm kích, tiểu đệ ta nhớ kỹ. Tiêu Phàm kích động vạn phần, nhìn quanh bốn phía, muốn tìm đến nơi thích hợp để hắn xuống dưới đem cái này một gốc quốc sắc thiên hương lấy đi lên. Tiểu Long Thần nhíu môi, máng, không có lương tâm đồ vật, không nên đem một hệ bản nguyên cho ta không? Lan. Tiêu Phàm rốt cuộc tìm được một cái phù hợp đi xuống địa phương, thuận miệng đưa cho Tiểu Long Thần một chữ. Nói xong, Tiêu Phàm dọc theo một cái khe, đại thủ không ngừng chụp lấy nô ra nham thạch, từng bước một hướng phía dưới Nazi, thoáng vô ý, hôm nay liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tiểu Long Thần rất là khó chịu, liền dán tại trên một khối nham thạch, tả hữu lay động, một mặt muốn ăn đòn nói, ngươi không phải như bức à? Có bản lĩnh ngươi bay a. Tiêu Phàm toàn thân toàn ý hướng phía dưới Nazi, nào dám phản ứng Tiểu Long Thần. Soạt. Hướng phía dưới nhìn, cắt đá hạ xuống, thâm thúy không thấy đáy, nếu thật là té xuống, đừng nói hài cốt không còn, đoán chừng xương cốt không còn sót lại một chút cặn hạ. Soạt. Ầm. Tiểu Long Thần quả nhiên muốn ăn đòn, lợi chảo trực tiếp bẻ vụn một khối nham thạch, trực tiếp nện vào Tiêu Phàm trên tay. Đông đông đông. Ngọa tao đại gia ngươi. Tiêu Phàm trái tim đều sắp bị hù nổ tung. Không khỏi chửi ầm lên. Cắc cắc cạc. Tiểu Long Thần cười bị ổi không ngừng, phảng phất nhìn thấy Tiêu Phàm kinh ngạc mới là nó nhất chuyện vui. Tiêu Phàm trái tim chập trùng, hắn là gan dù lớn, thế nhưng là giờ phút này cũng không dám nhìn xuống phía dưới, chỉ có thể từng bước một thăm dò hướng phía dưới, nơi này chỗ tốt duy nhất liền là cái này một gốc quốc sắc thiên hương cũng không có yêu thú cường đại thủ hộ, không phải tại vị trí này, ai cũng không giành được. Đúng vào lúc này, Lý Trạch Lăng cùng Hiên Viên Vô Ngân bọn người cùng một chỗ đến chỗ này. Tiểu Long Thần không hy vọng bị người khác phát hiện, liền thân ảnh lóe lên, cuốn ở Tiêu Phàm bên hông, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Mọi người thấy Tiêu Phàm xâm nhập vách núi treo leo hơn 10 mét, sắc mặt đều bị hù trắng bệnh. Hưu. Hiên Viên Vô Ngân không có nhiều lời, lập tức trở về rừng rậm, tìm tới mấy đầu lớn bằng cánh tay sợi đằng, lẫn nhau khấu chặt, trực tiếp đánh xuống đi. Bắt lấy sợi đằng, ta lôi kéo ngươi. Hiên Viên Vô Ngân trầm giọng nói. Tiêu Phàm vội vàng nắm chặt sợi đằng, tốc độ đột nhiên tăng tốc. Trực tiếp rơi xuống quốc sắc thiên hương bên cạnh, nơi này nham thạch đã gió hóa thành bùn đất, may mắn hiện tại bắt chính là dây leo, không phải Tiêu Phàm một chạm đến nơi đây, tuyệt đối sẽ rơi xuống. Soạt. Tiêu Phàm đưa tay đem quốc sắc thiên hương rễ cây tóm lấy, ngửa đầu nhìn xem mọi người nói, đem ta kéo lên đi. Soạt. Hiên Viên Vô Ngân cùng Phượng Vũ cùng nhau dùng sức, cấp tốc đem Tiêu Phàm kéo lên vách đá, mọi người thấy quốc sắc thiên hương, nhao nhao hiếu kỳ đây là bảo bối gì, vậy mà như thế mỹ lệ. Cái này gốc thánh dược ta rất muốn ở đâu gặp qua a. Lý Trạch Lăng kinh ngạc vò đầu nói. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng giải thích, đột nhiên bên vách núi xuất hiện ba người, một đôi nam nữ trẻ tuổi, một cái lao giả, người trẻ tuổi một phong thần như ngọc, khí thế ung dung, mà một cái khác chim sa cá lạn, hoa nhường người thẹn, lao giả kia thì tiền phong đạo cốt, khí chất đoạt người, tóc trắng xóa, tu vi vậy mà trực ép hỏi cảnh đại viên mãn. Ba người mục tiêu rất rõ ràng, thẳng đến Tiêu Phàm bọn người mà đến, kia từng đôi mắt sáng ngời có thần. Đều nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong tay quốc sắc thiên hương. Thật đẹp quốc sắc thiên hương, cái này đã nhanh đến cửu phẩm siêu thánh dược đi. Tuổi trẻ nữ tử mừng rỡ như điên nói. Thanh ti muội muội như là ưa thích, ta liền đem nó mua lại tặng cho ngươi. Kia thanh niên nam tử ôn nhu nói. Nữ tử kia mỉm cười, dốc hết thương sinh, ngọc chỉ khoác lên trên chuôi kiếm, giòn vừa nói không nhọc Tiểu Khang sư huynh phí tiền, tiểu muội vẫn là có thể mua được. Tiêu Phàm nhìn không ra cái này hai người thân phận, về phần lão giả kia, tất nhiên là trong hai người một cái nào đó người hộ đạo. Lý Trạch Lăng giữa lông mày có chút một đám, nhìn xem thanh niên kia nam nữ, phát hiện trên người bọn họ cũng không có trang sức, cái này liền vô pháp chứng minh thân phận, bất quá hai người tu vi cực mạnh, đều là vấn đạo cảnh trung kỳ, mà lại không phải phổ thông là vấn đạo cảnh, Lý Trạch Lăng không biết, đã nói một vấn đề. Hai người này không phải phụ cận thành trì người. Tiêu Phàm lớn tay vừa lộn, trực tiếp đem quốc sắc thiên hương thu nhập long mạch bên trong, xem như không có nghe được thành ti cùng họ Thiểu Khang nam tử trẻ tuổi đối thoại. Chương 266, Thiểu Khang cổ tộc. Bất quá vị kia thanh ti mỹ nữ lại phi thường như quen thuộc, đi vào Tiêu Phàm trước mặt, có chút thở dài hành lễ, lễ nghi ngược lại là phi thường cổ lão, mà lại phi thường tiêu chuẩn, lai lịch của nàng tuyệt đối không đơn giản. Vị đạo huynh này, vừa mới quốc sắc thiên hương, có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Tiểu muội nguyện ra giá cao thu mua. Thanh ti ôn nhu nói. Tiêu Phàm ngắm thanh ti một chút, khí chất sắc thực xuất trần, một bộ áo trắng, như cái tiên tử đồng dạng, nhưng là hắn từ khi gặp được tư đồ về sau. Hắn phát hiện chính mình là thích cả lơ phất phơ một chút nữ nhân, loại này cao quý thiên kim công chúa, không thích hợp khẩu vị của mình. Không bán, ta hữu dụng. Tiêu Phàm nhàn nhạt trả lời. Kia Thiểu Khang thị hàn mang lóe lên, một sợi sát cơ bao phủ Tiêu Phàm, tựa hồ là nghĩ cảnh cáo hắn. Thanh ti muội muội nghĩ bán ngươi đồ vật, kia là cho ngươi mặt mũi mặt, tiểu huynh đệ, đừng để cho mình quá khó nhìn. Thiểu Khang lạnh giọng uy hiếp nói. Tiêu Phàm thế nhưng là khó chơi người. Hắn nhưng là muốn giữ lại cái này một gốc quốc sắc thiên hương dùng để luyện đan dùng, hơn 10 mai vấn đạo đan, ý vị này Kim Cương cùng Phượng Vũ bằng bát đại gia cao thủ đều có thể đi vào vấn đạo cảnh, bán cho người khác, linh thạch nhìn chưa hẳn có thể làm cho tất cả mọi người 100% tiến vào vấn đạo cảnh, huống chi cái này một gốc quốc sắc thiên hương phẩm chất phi thường tốt, nói không chừng có chỗ dùng tốt hơn, cái đồ chơi này là có tiền mà. Không mua được. Đa tạ các ngươi nể tình, ta nói, không bán. Cái này một gốc quốc sắc thiên hương ta giữ lại hữu dụng. Tiêu Phàm lạnh giọng nói. Thiểu Khang thị lập tức giận tím mặt, đầu ngón tay chấn động, một sợi kiếm khí bức hồn phách người, thẳng đến Tiêu Phàm mà đến. Ngâm. Tiêu Phàm rút kiếm, kiếm lực đã nát cái này một sợi chỉ kình kiếm khí, chiến bào khuấy động, khí thế bắn ra, bất mãn nhìn chằm chằm vị kia Thiểu Khang thị. Ta còn chưa thấy qua ép mua ép bán, vị nhân huynh này, làm việc không nên quá ương ngạnh, muốn cho nữ nhân biểu hiện, liền tự mình đi tìm một gốc quốc sắc thiên hương. Tiêu Phàm khinh thường nói. Thiểu Khang thị sắc mặt khó xử, thiết quyền nắm chặt, nghĩ không ra cái này Thâm Sơn cùng cốc bên trong còn có như thế không biết điều người trẻ tuổi, ngầm nói, chẳng lẽ hắn mắt mù? Ngay cả bản thiếu tu vi đều nhìn không ra. Bất quá lúc này, Lý Trạch Lăng tựa hồ nhìn ra người này tu vi, kinh ngạc tự nói nói, chỉ kiếm, ngươi là cổ tộc Thiểu Khang thị. Thiểu Khang thị không khỏi sững sờ, lúc này mới chú ý tới Lý Trạch Lăng, ánh mắt lăng lệ, đảo qua Lý Trạch Lăng bên hông lệnh bài, lãnh đạm về nói, Kỳ Lân thành người của Lý gia. Nghĩ không ra ngươi thế mà còn biết chỉ kiếm, không tệ, rốt cục có một cái mở to mắt. Một câu nói kia kèm chút đem Lý Trạch Lăng cho nghẹn chết, loại nam nhân này tựa hồ so tiểu long thần càng muốn ăn đòn. Lý Trạch Lăng nhíu mày, cười lạnh nói, mở to mắt không ít người, bất quá ta phát hiện ngươi cũng không có mở to mắt. Thiểu Khang cổ tộc, đã xuống dốc đến tình trạng như thế, các ngươi vẫn là không bỏ xuống được đế hoàng mặt mũi sao. Soạt. Thiểu Khang thị lập tức giận tím mặt. Đầu ngón tay khẽ quấn, kiếm khí biến hóa, lăng lệ vô cùng. Giờ phút này, ngay cả thanh ti vị này đại mỹ nữ đều có chút không cao hứng, nghĩ không ra bình thường điệu thấp như vậy Thiểu Khang Vương lại là giả vờ, ngay cả chút lòng kiên trì ấy đều không có, tùy tiện liền sẽ bị chọc giận, sớm biết liền không cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài lịch luyện. Tốt! Không bán thì không bán đi, Thiểu Khang sư huynh làm gì tức giận như thế? Thanh ti trầm giọng nói. Thiểu Khang Vương hít sâu một hơi, uy hiếp nhìn chằm chằm Tiêu Phàm cùng Lý Trạch Lăng một chút. Trong mắt sát cơ lăng nhiên, Tiêu Phàm khinh thường nhìn Thiểu Khang Vương một chút, loại này tâm trí, sớm muộn sẽ bị người chơi chết, hắn căn bản chướng mắt loại người này. Chúng ta đi thôi. Tiêu Phàm lườm Thanh Ti một chút, lập tức quay người rời đi, không có chút nào thèm quan tâm đối phương là thân phận gì. Một đám người trùng trùng điệp điệp rời đi, lưu lại một mặt giữ tợn Thiểu Khang Vương cùng có chút im lặng Thanh Ti cùng một mặt đạm mạc lão giả. Thiểu Khang Vương phẫn nộ chính là Tiêu Phàm bọn người vậy mà không nể mặt hắn. Mà Thanh Ti im lặng thì là Tiêu Phàm nhìn thấy mình đại mỹ nhân như vậy, thậm chí ngay cả mắt nhìn thẳng một chút đều không có nhìn. Về phần vị lao giả kia, tựa hồ căn bản không quan tâm những này ý nghĩ của tiểu hải tử, hắn chỉ là đến bảo hộ Thanh Ti mà thôi. Thanh Ti muội muội, những người này như thế không để mặt mũi, nếu không ta đi giúp ngươi thu thập bọn họ dừng lại, để bọn hắn về sau có cái chi nhớ. Thiểu Khang Vương vẫn là muốn động thủ, giờ phút này âm trầm nói. Thanh Ti than nhẹ một tiếng, trong mắt đã xuất hiện rõ ràng vẻ chán ghét. Chỉ bất quá Thiểu Khang thị trùng quy là cổ tộc, đã từng sinh ra đế tôn cảnh tồn tại, loại người này chán ghét nhất chính là có người khiêu khích hắn đế hoàng huyết mạch, mà hắn cũng dần dần minh bạch, Thiểu Khang Vương cũng là loại người này, cùng tộc nhân của hắn không ngoài như vậy, về sau cũng không cần phải trao đổi. Đúng vào lúc này, ông lão tóc trắng kia đi lên trước nói nhỏ nói, Thanh Ti, đám người tuổi trẻ kia bên trong có ba cái không đơn giản, phi thường không đơn giản, huyết mạch có chút quỷ dị, bớt trêu chọc vi diệu. Thanh Ti kinh ngạc nhìn lão giả một chút, theo bản năng hỏi nói, Thanh Bá, ngài là chỉ cái nào ba người? Cự Tuyệt đem quốc sắc thiên hương bán đưa cho ngươi cái kia tiểu thiếu niên, ta nhìn không thấu hắn, bên cạnh hắn cái kia tay cầm liệt hỏa kiếm thanh niên, huyết mạch trong cơ thể chi cao, ta đều cảm thấy có chút dùng mình. Về phần cái kia kỳ lân thành lý gia thanh niên, hắn giống như phản tổ, chỉ bất quá bị áp chế, ta không dám xác định. Lão giả nói nhỏ nhắc nhở. Hừ. Thiểu Khang Vương vừa nghe đến lão giả nói như thế, khinh thường về nói, Thanh Bá, ngài có phải hay không quá để cao bọn hắn rồi? Huyết mạch lại cao, chẳng lẽ so ta Thiểu Khang cổ tộc huyết mạch còn muốn cao sao? Thanh Bá nhìn Thiểu Khang Vương một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Thiểu Khang Vương mắt cao hơn đầu, không đem người trong thiên hạ đặt ở trong mắt, sớm muộn gặp nhiều thua thiệt. Thanh Ti đã triệt để nhìn thấu Thiểu Khang Vương, nói thẳng nói, Thanh Bá, đưa Thiểu Khang sư huynh rời đi rừng rậm, ta đơn độc đi một chút. Thiểu Khang Vương vội vàng lấy lòng nói, sư muội đừng nóng giận, ta không cùng bọn hắn so đo là được. Thanh Ba tựa hồ cũng không muốn Thanh Ti một người tại Hắc Diệu Sâm Lâm bên trong, cho nên khi làm không có nghe được. Giờ phút này, Tiêu Phàm bọn người chính cắm đầu đi nhanh, chạy ra hơn 10 dặm bên ngoài, tìm tới không ít hơn phẩm bà bối, thất phẩm thánh dược cùng linh quả đều đạt đến 5-60 mai. Thế nhưng là càng hướng rừng rậm chỗ sâu đi, Tiêu Phàm liền càng muốn giải khai trong lòng bí ẩn. Lý huynh, vừa mới ngươi nói cái kia Thiểu Khang cổ tộc, đến cùng là cái thứ đồ gì? Tiêu Phàm tò mò hỏi. Lý Trạch Lăng đáy lòng rất là khó chịu, vừa mới lại bị Thiểu Khang Vương cho coi thường. Tên hôn đảng kia, là đế Hoàng Châu Thiểu Khang cổ tộc người, về phần có phải hay không ruột thịt liền không được biết rồi, cái này Thiểu Khang cổ tộc A, là thượng cổ cường tộc, trong tộc tiên tổ từng có người leo lên qua đế tôn cảnh, đáng tiếc đế tôn biến mất, Thiểu Khang cổ tộc cũng đã xuống dốc, đến bây giờ mặc dù so nhất lưu cường tộc cường đại, nhưng bây giờ đế hoàng gia tộc lại trướng mắt bọn hắn lại mắt cao hơn đầu, trướng mắt người trong thiên hạ. Tự nhận là huyết mạch cao quý. Thứ nhất, bất kỳ người nào thấy bọn họ đều phải quỳ lạy hành lễ. Lý Trạch Lăng khó chịu nói. Tiêu Phàm giờ mới hiểu được Thiểu Khang cổ tộc đến cùng là dạng gì tồn tại. Kia, mỹ nữ kia là lai lịch gì? Tựa hồ ngay cả cái kia Thiểu Khang đều tương đối tôn kính a. Tiêu Phàm mở miệng lần nữa hỏi. Lý Trạch Lăng nhíu mày nghĩ, phát hiện phụ cận cũng không có cái này một hào nhân vật, liền lắc đầu nói, chưa từng nghe qua cái tên này, cũng chưa từng thấy qua. Bất quá có thể cảm giác được hắn rất mạnh. Tiêu Phàm nghĩ đến Thiểu Khang Vương bản mặt nhọn kia, khỏe miệng liền giơ lên một tia cười lạnh. Có hứng thú hay không tìm cơ hội đánh cho hắn một trận? Cái kia Thiểu Khang thị, không đánh hắn một trận trong lòng ta liền khó chịu. Tiêu Phàm cười lạnh nói. Ha ha ha. Lý Trạch Lăng cười lớn một tiếng, nói, tốt, bằng ra Hắc Diệu Sâm Lâm lại nói, không phải sẽ đắc tội lao đầu kia cùng Thanh Ti, bọn hắn nhúng tay, chúng ta liền không có cơ hội thắng. Chương 267, bị liên lụy. Tiêu Phàm muốn đánh Thiểu Khang Vương, Lý Trạch Lăng cùng Lý gia đệ tử trẻ tuổi cũng nghĩ đánh, về phần Hiên Viên Vô Ngân, hắn thành thục ổn trọng, tuy nóng máu phương cương, nhưng là còn không đến mức nhìn thấy một cái khó chịu người liền đi đánh, bất quá Tiêu Phàm cùng Lý Trạch Lăng muốn đánh, hắn cũng rất muốn nhúng tay một lần. Ba người liếc nhau, tương đối cười một tiếng, lòng dạ biết rõ. Mọi người tại Hắc Diệu Sâm Lâm chỗ sâu, thận trọng từng bước, có Tiểu Long Thần chỉ dẫn, bọn hắn sẽ không đi không. Dù sao nó thế nhưng là long mạch biến hóa. Chỉ cần là sơn lâm địa phương, nó đều có thể trưởng khống một hai. Đám người này điên cuồng thu liễm tài phú cùng tài nguyên, đại lượng thất phẩm thánh dược túi vào trong ngực, một đêm chợt giàu để hình dung bọn hắn nhất là bất quá. Ba tháng về sau, mọi người đi tới một mảnh cảnh sắc duyên dáng trong sơn cốc. Chờ chúng ta trở về, liền có thể an tâm tu luyện, xung kích vấn đạo cảnh. Tiêu Phàm ngồi tại bên dòng suối nhỏ, thanh rửa mặt, nằm tại phiến đá bên trên hài lòng nói. Ngươi nếu là tiến vào vấn đạo cảnh, chỉ sợ triệt để trưởng khống thiên khải thành, về phần cương thiên tôn bọn người, liền có thể rời khỏi lịch sử võ đài. Lý Trạch Lăng lạnh nhạt mỉm cười nói. Tiêu Phàm tự tin tiểu nói, ta muốn không phải thiên khải thành, cái này địa phương nhỏ, 10 năm sau đưa cho ta, ta đều trứng mắt. Ha ha ha. Lý Trạch Lăng nhìn ra được Tiêu Phàm dã tâm bừng bừng, bất quá khi thế nam nhi, không có điểm dã tâm, há có thể huy hoàng lên cao. Tiêu Phàm ánh mắt liếc xéo, nhìn xem phương xa sơn thủy một màu. Cao ngất núi non chập trùng phát họa lấy đại khí bàng bạc sơn hà đồ, trong lòng liền khí thế bành trướng, nghĩ đến một ngày kia tại thánh linh vực đằng không mà lên, chỉ điểm giang sơn, những nơi đi qua, cử thế vô địch, đến lúc đó, cho dù thế gian đều là địch lại như thế nào. Ly. Giống. Mọi người ở đây nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, từng tiếng thê lương gầm thét vang động trời, đại địa đều tùy theo chấn động, đánh thức đám người. Phượng Vũ ngay tại cảnh giới, trước tiên phát hiện vấn đề, lập tức nói nhỏ cảnh cáo nói, cách đó không xa có đại chiến. Soạn. Tiêu Phàm trực tiếp nhảy dựng lên, thuận Phượng Vũ chỉ vào phương hướng nhìn lại, phát hiện phía trước còn có một tòa núi cao cản trở, liền thả người vọt tới. Ngâm. Bản mệnh kiếm xuất hiện trong tay, hai con ngươi cảnh giác nhìn xem bốn phía, không ngừng hướng ngọn núi kia phóng đi. Lý Trạch Lăng cùng Hiên Viên Vô Ngân bọn người theo sát phía sau, hơn 20 người nhanh chóng trèo lên cao sơn, vượt qua đỉnh núi, đi tới đối diện, vậy mà thấy được Thành Ti cùng Tiểu Khang Vương cùng cái kia lão già tóc bạc. Ba người này thực lực mạnh khiến người lưu lưới, bọn hắn bị một đầu cường đại đạo tôn cảnh hóa hình đại yêu tập trung vào, liên tục giao đấu hơn 10 chiêu, lão giả kia bị đánh lui nhiều lần, nhưng là cũng không thụ thương. Nhưng thấy người này thực lực cũng là đạo tôn cảnh sơ kỳ sức chiến đấu. Kia hóa hình đại yêu ánh mắt thâm thúy, khí huyết cuồn cuộn, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, cao khoảng 2 mét, lưng hùm vai gấu, cùng kim cương không sai biệt lắm, nhưng là cường tráng hơn một chút. Chấm nét. Có ý tứ, xem ra chúng ta không thu Thiệu Khang thị, tự nhiên có người đến thu à, chúng ta đứng xa một điểm, cẩn thận bị tai họa. Tiêu Phàm trốn ở giữa sườn núi phía sau cây nhỏ giọng nói. Đám người điệu thấp núp ở phía sau phương. Muốn nhìn một chút những cao thủ này quyết đấu. Một lần nhìn cao thủ quyết đấu, thắng khổ tu 3-5 năm, dù sao kinh nghiệm của tiền nhân là rất quý giá. Ngâm. Hưu. Thanh ba cùng vị kia hóa hình đại yêu cơ hồ có thể thời gian ngắn phi hành, kiếm chiêu tàn ảnh nhanh như thiểm điện, phát ra kiếm chiêu thậm chí có thể chi phối phương viên mấy trăm mét trật tự, chỉ sợ là vấn đạo cảnh tại phụ cận liền hô hấp đều làm không được. Thanh Ti cùng Thiểu Khang Vương đô trốn đến hậu phương. Tiêu Phàm bọn người khoảng thời gian chiến trường còn có mấy ngàn mét. Giờ phút này đều có thể cảm nhận được kia cô áp lực kinh khủng, trên mặt đau rát đau nhức. Ngâm. Tiếng kiếm rít xung kích tứ phương, hai đại cao thủ tại dịch chuyển tức thời trong hư không, kinh tâm động phách, cảm giác tùy thời đều có thể phân ra thắng bại. Nhưng là đối với thanh bá cái này cao thủ mà nói, loại cao thủ này rất khó phân ra thắng bại, dù sao tu vi càng cao, cùng giai sức chiến đấu đều không khác mấy, trừ phi là phi thường đặc biệt tồn tại. Tựa như Tiêu Phàm hoặc là Hiên Viên Vô Ngân loại này đặc biệt huyết mạch cao thủ đối phó cùng giai cao thủ, chênh lệch chi lớn, giống như cách biệt một trời. Thật mạnh kiếm khí, ta vậy mà chưa từng nghe nói qua cái này kiếm bí thuật. Lý Trạch Lăng giật mình nói. Hiu hiu hiu. Thanh bá liên tục thi triển ra hơn 10 chiêu kiếm pháp tinh diệu, tứ phương cổ thụ đều bị chém đứt, lá khô hóa thành lăng lệ phi diệp, đoạt không hướng hóa hình đại yêu đánh tới. Vâng. Giống. Hóa hình đại yêu hiển hóa bản thể. Cường tráng thể phách khiến người run như cầy sấy, gầm lên giận dữ làm vỡ nát bay lá, ngay cả kiếm khí đều bị đụng nát. Ầm. Hóa hình đại yêu bàn tay khổng lồ đánh gãy một gốc cổ thụ, trực tiếp quăng về phía thanh bá. Soạt. Ba ba bá. Thanh bá chỉ là đơn giản thu cổ tay, kiếm trong tay lắc một cái, vậy mà đem nửa khỏa cổ thụ xoắn nát thành bột mịn. Vị đạo hữu này, người đã biến hóa thành công, có được cao siêu trí tuệ, vì sao muốn cùng dạ thu đồng dạng không phân tốt xấu liền công kích chúng ta? Thanh ba có chút lui về phía sau, trầm giọng chất vấn. Giống. Soạn. Kia cường đại đạo tôn cảnh hóa hình đại yêu rút lên một gốc thô to cổ thụ, căn bản không trả lời thanh bá, hung hăng đánh tới hướng thanh bá, ngay cả Thiểu Khang Vương cùng Thành Ti đều bị che kín ở bên trong. Ngự kiếm pha không, vạn đạo quy tông. Thanh bá giận dữ, đại thủ ngự kiếm, một kiếm hóa vạn kiếm, tại hư không uốn lượn một vòng, vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, toàn bộ thẳng hướng đạo tôn cảnh hóa hình đại yêu. Mỗi một đạo kiếm khí đều đủ để xóa bỏ một cái bình thường là vấn đạo cảnh sơ giai cao thủ, về phần Tiêu Phàm chi lưu, khó cản một lát. Tiêu Phàm liễu lưới, có chút phất tay ra hiệu nói, đều hướng lui về phía sau, dạng này đại lao chúng ta trêu chọc không nổi, vẫn là sớm một chút trốn tương đối tốt. Đúng vào lúc này, kia hóa hình đại yêu bị kiếm vong gây khốn, không khỏi giơ thẳng lên trời gầm thét, song trưởng chụp về phía kiếm khí vậy mà có thể kích thương nó kia kinh khủng phòng ngự, máu tươi văng khắp nơi. Giống. Đạo tôn cảnh đại yêu gào thét, chấn tứ phương không gian vặn mèo. Không tốt, hắn tại triệu tập thủ hạ, Thanh Ti, mau trốn. Thanh bá kinh hãi, gầm thét nhắc nhở. Hưu. Trong nháy mắt, Thiểu Khang Vương trực tiếp chạy trốn, ngay cả Thanh Ti cũng không để ý. Thanh Ti giật mình nhìn xem Thiểu Khang Vương đảo tẩu bóng lưng, nhưng là hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là hướng về phía thanh bá bóng lưng gọi nói, Thanh bá, đi mau, đừng lại dừng lại. Muốn đi. Hôm nay một cái đều đi không được. Kia hóa hình đại yêu gầm thét. Lần nữa hiển hiện là người, tả hữu xung kích, nhưng là kia vạn đạo kiếm ảnh lăng lệ vạn phần, hắn cũng không dám quá mức không kiêng nể gì cả. Đi mau. Ta ngăn không được bao lâu, lập tức rời đi hát rượu xâm lâm, về phần Thiểu Khang Vương, từ nay về sau đừng lại có nửa điểm liên quan, kẻ này thật sự là rắc rưởi, mất hết Thiểu Khang đế mặt mũi. Thanh Bá giận dữ hét. Vâng! Hóa hình đại yêu thừa dịp Thanh Bá tâm loạn sau khi, một kiếm phá hư, đem vạn đạo quy tông chi thuật đánh, lần nữa thẳng hướng Thanh Bá. Thanh Bá bị cuốn lấy, không có khả năng lại trốn. Thanh Ti phẫn nộ nhìn xem chiến trường, biết không trốn nữa cũng đã muộn, liền quay người bỏ chạy. Bất quá hắn đào tẩu phương hướng không phải Thiểu Khang Vương đào tẩu lộ tuyến, mà là trốn hướng Tiêu Phàm bọn người vị trí. Ta dựa vào, đừng bị dính líu, chúng ta trốn. Tiêu Phàm giật nảy cả mình, quay đầu liền chạy. Soạt. Xuống núi dễ dàng lên núi khó, Tiêu Phàm bọn người điên cuồng lên núi đỉnh bỏ chạy. Thanh Ti tựa hồ cũng phát hiện giữa sườn núi có bóng người di động, liền theo sát lấy đuổi tới. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm bọn người vọt tới đỉnh núi, vừa muốn mượn sợi đằng hướng chân núi đãng, cái kia Thanh Ti liền đuổi theo. Tốc độ của nàng tựa hồ càng mau một chút. Ta dựa vào. Ta không biết ngươi, kia hóa hình đại yêu là tìm ngươi đi, ngươi nhưng chớ liên lụy chúng ta. Tiêu Phàm lập tức sau lùi lại mấy bước, cùng Thanh Ti kéo ra một chút khoảng cách, trầm giọng nói. Thanh Ti kèm chút bị tức chết, người ta đều nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng Tiêu Phàm vậy mà tuyệt tình như vậy. Giống. Lệ. Đúng vào lúc này, từ chỗ sâu giết ra mấy chục con yêu thú cùng hai đầu yêu cẩm, kém nhất đều là thánh linh cảnh hậu kỳ. Mạnh nhất thì là vấn đạo cảnh cấp bậc đại yêu, bọn chúng lao thẳng tới đỉnh núi, hiện tại Tiêu Phàm nghĩ không bị liên lụy cũng khó khăn. Chương 268, lừa đảo. Mấy chục con yêu thú cùng phi cầm lao thẳng tới đỉnh núi. Tiêu Phàm đám người sắc mặt đột nhiên thay đổi, yêu thú này vẹn vẹn là vấn đạo cảnh liền có 3 cái, nhiều như vậy thánh linh cảnh hậu kỳ yêu thú, thật bị vây quanh, đầy đủ mệt chết bọn hắn. Chạy! Tiêu Phàm hét lớn. Hiu hiu hiu. Đám người mượn dây leo Nazi, lên núi khó. Xuống núi đối với những này thánh linh cảnh cao thủ tới nói liền đơn giản nhiều, nhảy lên chính là mấy chục mét, rơi xuống đất lăn lộn, tan mất lực trùng kích, núi đá đều bị đập vỡ. Thanh Ti không đường có thể trốn, chỉ có thể đi theo Tiêu Phàm bọn người không ngừng lên núi ngọn nguồn vọt tới, tốc độ không thể so với bọn hắn chậm. Một lát sau, đám người vọt tới chân núi, không có trở ngại, tốc độ nhanh đến cực hạn, vì liều mạng trốn, bọn hắn liền hận không thể mọc ra 8 đầu chân. Phượng Vũ lôi kéo Lý Tiểu Đồng. Mà Lý Trạch Lăng năm kéo Lý ra mấy cái tu vi yếu nhất, cơ hồ là kéo lấy đi nhanh, đạp trên linh thảo, lại nhanh xuống dưới trên cơ bản liền thoát ly mặt đất. Ngay cả chạy trốn nửa canh giờ, vọt tới trước đó đạt được quốc sắc thiên hương sườn đồi phụ cận, mấy chục con yêu thú vọt tới hậu phương không đủ 100 mét chỗ. Ly. Hai đạo yêu cầm từ không trung lao xuống, từ tiền phương chặn đánh, vừa vặn ngăn cản sông lên phía trước nhất Thanh Ti. Thanh Ti ngọc thủ khẽ quấn, một cây ốm dài Thanh Ti tuyến vô hạn kéo dài, vô cùng sắc bén. Đủ để chặt đứt vấn đạo cảnh xương cốt. Giống. Yêu thú trong nháy mắt liền bao vây đám người. Chờ một chút. Nhà các ngươi lão đại là để các ngươi đến giết nàng, không phải chúng ta. Tiêu Phàm chỉ Thanh Ti, đối đàn yêu thú hét lớn. Giống. Những cái kia yêu thú cường đại cong cong thân thể, đem Lý Trạch Lăng bọn người tất cả đều vây quanh tại nội bộ, ai cũng không trốn thoát được. Thanh Ti tức hồn hện, phát hiện Tiêu Phàm so Thiểu Khang Vương còn muốn cho hắn sinh khí, Thiểu Khang Vương là vô sỉ. Mà Tiêu Phàm nào chỉ là vô sỉ a, quả thực liền là càng vô sỉ. Ngươi hỗn đản. Thanh Ti nổi giận nói. Tiêu Phàm rút kiếm rằng co yêu thú, không chút khách khí về nói, vốn chính là, chúng ta cũng sẽ không trêu chọc đạo tôn cảnh đại yêu. Lý Trạch Lăng đầu ngón tay khẽ run, thân thể đang chậm rãi biến hóa, một sợi hỏa diễm phụ thuộc, hỏa diễm mặt nạ bao phủ, giờ phút này bầu không khí khẩn trương, phần lớn đều đang chăm chú Tiêu Phàm cùng Thanh Ti cùng yêu thú, đều không nhìn thấy kiếm trong tay hắn biến mất. Thay vào đó là ngân thương. Soạn. Lý Trạch Lăng thể nội kỳ lân huyết mạch khôi phục, uy áp ngập trời, chấn nhiếp bầy yêu. Giống. Vấn đạo cảnh đại yêu lúc này mới phát hiện Lý Trạch Lăng thể nội lại có cao sùng thần thú huyết mạch. Hống hống hống. Đàn thú phủ phục, không ngừng hướng lui về phía sau, hiển nhiên bị Lý Trạch Lăng huyết mạch chấn nhiếp. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, ngầm nói, kỳ lân huyết mạch có thể chấn nhiếp bầy yêu, chẳng lẽ ta Long Uy không thể? Hiện tại không thể kéo dài thời gian. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không cái kia Thanh Bá treo, đạo tôn cảnh hóa hình đại yêu lại xuất hiện, liền không hề rời đi hy vọng. Ngâm. Tiêu Phàm tâm thần cùng long mạch dung hợp, ngửa mặt lên trời thét dài, thể nội huyết dịch cơ hồ bốc cháy lên, trên cánh tay lại muốn nghịch sinh ra vảy rồng. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, ngàn dặm thời không vặn mèo, như là vạn mã buôn đằng, phi cầm trực tiếp từ hư không ngã xuống, long khiếu âm thanh chấn màng nhĩ mọi người đau nhức, muốn nổ tung. Giống. Những này yêu thú lại cũng chịu đựng không nổi long uy cùng kỳ lân uy áp, quay người liền hướng về sau phương bỏ chạy. Chạy mau. Tiêu Phàm biết rõ mình không phải thật sự long, cũng không có chân long thực lực, dọa lui những này yêu thú, cấp tốc khiến người hướng hắc diệu xâm lâm bên ngoài chạy thục mạng. Tại Hắc Diệu Xâm Lâm ngốc lớn thời gian nửa năm, cũng nhận được không ít tài nguyên, lại chơi tiếp tục đoán chừng phải đem mệnh lưu tại nơi này. Hưu. Soạt. Đám người lần nữa trốn như điên, ngay cả đầu cũng không dám về. Giờ phút này, Thanh Bá đang cùng vị kia đạo tôn cảnh đại yêu đại chiến, nghe được Long Khiếu âm thanh thời điểm đều bị giật mình, một lát sau liền thấy được chạy tán loạn mà đến yêu thú, đạo tôn cảnh hóa hình đại yêu không khỏi giận tím mặt. Giống. Đạo tôn cảnh hóa hình đại yêu gầm thét, hiệu lệnh yêu thú nhất định phải bắt được Thanh Ti tiểu mỹ nữ, càng phải đem phát ra Long Khiếu âm thanh Tiêu Phàm cho bắt trở lại. Những cái kia yêu thú cường đại không dám ngỗ nghịch đạo tôn cảnh hóa hình đại yêu, dù sao đều thích chọn quả hồng mềm bóp, Tiêu Phàm cho dù có thể bộc phát ra long uy, thế nhưng là thực lực không ra sao, cảnh giới thì càng là rối tinh rối mù. Rầm rầm rầm. Những cái kia yêu thú gầm thét, kêu gọi Hắc Diệu Xâm Lâm bên trong yêu thú từ tiền phương chặn đánh Tiêu Phàm bọn người. Tiêu Phàm đám người còn chưa chạy trốn tới Hắc Diệu Xâm Lâm bên ngoài, liền bị mấy trăm đầu yêu thú cường đại công kích, những này yêu thú từng cái thiên phú dị bẩm, lực sát thương cực kỳ kinh người, trọng yếu nhất chính là bọn chúng đều có trí khôn nhất định, hiểu được đánh lén, khiến người ta khó mà phòng bị, triệt để áp chế chúng tốc độ của con người. Chúng ta kiềm chế những này yêu thú, các ngươi trước trốn. Tiêu Phàm một kiếm chém giết một đầu thánh linh cảnh sơ giai yêu thú, một cước vậy mà đem nó đá huyết nhục nổ tung, có được một hệ bản nguyên hắn giống cái người điên, mặc kệ đụng phải thánh linh cảnh yêu thú hay là hỏi cảnh yêu cầm. Hắn cũng dám chém giết, coi như bị thương, trong tay một hệ bản nguyên cũng sẽ nhanh chóng chữa trị thương thế. Hiên Viên Vô Ngân nhanh chóng dẫn đầu Kim Cương cùng Lý Gia tu vi yếu nhất người trẻ tuổi trốn hướng ra bên ngoài, chỉ để lại Thanh Ti cùng Khô Lan, Tiêu Phàm cùng Lý Trạch Lăng, Liên Phượng Vũ đô hộ lấy đám người nên rời đi trước. Vâng! Dốc đứng vùng núi bên trong, núi đá băng liệt, Tiêu Phàm bọn bốn người cơ hồ là quét ngang thánh linh cảnh, vấn đạo cảnh đều bị Thanh Ti cùng Lý Trạch Lăng ngăn đón. Thanh Ti trong tay Thanh Ti tuyến vậy mà sắc bén đến trong nháy mắt chia cắt yêu thú thi cốt. Ngâm ngâm ngâm. Tiêu Phàm trong tay bản mệnh chi kiếm hóa thành sao trời, không có chút nào quỹ tích có thể nói, một kiếm chi lực đãng diệt sơn hà, cổ thụ hóa thành bột mịn, ngọn núi đông đưa. Đại từ đại bi trưởng. Khô Lan một mực trong lòng còn có nhân tử, thế nhưng là bị số con yêu thú dồn đến chỗ chết, một khi bộc phát, như lũ quét cuốn tới, quần quần khí kình Phật quang phổ chiếu, ngay cả Thanh Ti đều trở nên khiếp sợ. Phật tông nữ đệ tử. Không có khả năng. Thanh Ti một sợi Thanh Ti tuyến trực tiếp cắt đứt một con yêu thú cổ, quay đầu giật mình nhìn xem Khô Lan. Bất quá không có thời gian cho bọn hắn giật mình, bởi vì cái kia đạo tôn cảnh hóa hình đại yêu thủ hạ toàn bộ đánh tới, hung mãnh vô cùng, những này yêu thú quá hung tàn, yêu cầm cánh lông vũ triển khai, che khuất bầu trời. Soạt. Lệ. Lần này bầy yêu thú này số lượng không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại tăng nhiều hơn không ít, xem ra cái kia đạo tôn cảnh hóa hình đại yêu quyết tâm muốn bắt Tiêu Phàm cùng Thanh Ti. Dựa vào. Chia nhau chạy, Lý Huynh, ngươi mang theo Khô Lan hướng ra ngoài vây, chiều ta Tây Bắc, cái kia ai, chuyện này bởi vì ngươi mà lên, ngươi về phía Tây Nam đi. Tiêu Phàm hét lớn. Hưu. Khô Lan cùng Lý Trạch Lăng không dám ở lâu, lập tức tăng thêm tốc độ hướng ra ngoài vây phóng đi, thẳng đến Hiên Viên Vô Ngân đám người chạy trốn lộ tuyến bỏ chạy. Tiêu Phàm hướng phía Tây Bắc phóng đi, Thanh Ti nhưng không có hướng phía Tây Nam, mà là theo chân Tiêu Phàm hướng phía Tây Bắc chỗ sâu phóng đi. Giống. Ly. Mấy chục con yêu thú cường đại căn bản không đuổi theo Khô Lan cùng Lý Trạch Lăng, mà là thẳng đến Tiêu Phàm mà đi. Thảo. Tiêu Phàm không khỏi tức miệng mắng to, Thanh Ti, ngươi muốn chết chớ liên lụy ta à? Thanh Ti không để ý hắn, hắn biết những này yêu thú là vì mình mà đến, cho nên gắt gao đi theo Tiêu Phàm, mặc cho Tiêu Phàm như thế nào phá không cũng vô pháp hất ra hắn. Tiêu Phàm nhưng lại không biết những này yêu thú hiện tại mục tiêu chủ yếu đã không phải là Thanh Ti, mà là chính hắn, như Thanh Ti chuyển di phương hướng. Nói không chừng hắn lại càng không có cơ hội trốn. Chương 269, Mỹ nhân nghịch nước. Tiêu Phàm bị mấy chục con yêu thú điên cuồng đuổi theo không bỏ, tức giận đến hắn chửi ầm lên, Thanh Ti trung quy là ra mặt mọi người, bị mắng vài câu cuối cùng không thể không đường vòng từ một con đường khác tuyến hướng ra ngoài vây chạy trốn. Giống. Mấy chục con yêu thú cùng yêu cầm sửng sốt không có chuyện gì mục tiêu, tất cả đều điên cuồng đuổi theo Tiêu Phàm, bởi vì hắn tu là thấp nhất, mà lại có long uy, là vị kia đạo tôn cảnh muốn bắt nhất người ở. Tiêu Phàm bị truy sù lông, quay đầu gào thét nói, các ngươi mắt mù a, các ngươi muốn truy chính là cô nàng kia. Những cái kia yêu thú cùng yêu cầm bị Tiêu Phàm giống sững sờ, thế nhưng là trong chốc lát liền răng nanh đâm ra, hướng Tiêu Phàm phóng đi. Tiêu Phàm dùng mình, quay đầu phá không chạy trốn, thế nhưng là kia hai đầu cường đại yêu cầm từ đầu đến cuối tại đỉnh đầu hắn cách đó không xa xoay quanh, đem hành tung của hắn bại lộ cho những yêu thú khác. Thanh Ti có chút ngộng, nghĩ không ra những cái kia yêu thú vậy mà đuổi theo Tiêu Phàm hướng phía Tây Bắc chạy tới. Ngay cả một con yêu thú đều không có truy mình. Hưu. Soạt. Tiêu Phàm tại Hắc Diệu Sâm Lâm bên trong hai mắt đen thui, căn bản không biết chạy đi đâu, mang theo một đám yêu thú cùng hung cầm tại rừng rậm chỗ sâu vàng vo. Một mực trốn như điên hơn hai canh giờ, Tiêu Phàm chính mình cũng không biết mình ở đâu, thế nhưng là những cái kia yêu thú không biết mệt mỏi, chết cắn không thả. Hô hô hô. Đông đông đông. Tiêu Phàm hô hấp dồn dập, tiến vào một cái tương đối nhỏ hẹp trong hẻm núi, thừa cơ né tránh số lớn yêu thú, dựa vào cổ lão đại thụ tránh né hung cầm ánh mắt. Hống hống hống. Lúc này, Tiểu Ngũ chạy ra, đối phương xa một tòa thâm sơn gầm nhẹ, trong mắt quang mang bắn ra bốn phía, tựa hồ phát hiện bảo bối gì. Lần thứ nhất Tiểu Ngũ đạt được một hệ bản nguyên, mặc dù là đê giai mặt hàng, thế nhưng là thích hợp Tiêu Phàm a, lần này chắc hẳn lại phát hiện một loại nguyên tố bản nguyên. Hưu. Tiêu Phàm cùng Tiểu Ngũ đệ thấp thân ảnh, tại bụi gai bên trong xuyên qua, quần áo tả tơi, tựa như tên ăn mày đồng dạng, ngay cả lớn tiếng thở cũng không dám. Một người một thú chui vào thâm sơn, khí tức nội liễm. Ly. Yêu cầm ở trên không xoay quanh, hai mắt sâm đỏ, không ngừng tuần sát, muốn tìm ra Tiêu Phàm vị trí. Tiêu Phàm trốn ở bụi gai dưới, một hệ nguyên tố thuộc tính ngoại phóng, phảng phất một gốc cổ thụ, không lộ nửa điểm sơ hở. Hưu. Yêu cầm thân ảnh lóe lên, rời đi mảnh này sơn phong. Hô. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, vỗ vỗ Tiểu Ngũ đầu, nói nhỏ nói, ngươi phát hiện bảo bối gì? Tiểu Ngũ gầm nhẹ một tiếng, tứ chi hữu lực, cấp tốc hướng đỉnh núi leo lên. Hưu. Ào ào ào. Tiêu Phàm gỡ ra bụi gai, trong rừng rậm xuyên qua, theo sát ngũ hành thú, một lát sau bỏ tới đỉnh núi, nhìn về phương xa, vậy mà phát hiện một mảnh cự hồ nước lớn, hơi nước tràn ngập, tiên khí lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Hồ nước mênh mông vô bờ, hoang tàn vắng vẻ, ngoại trừ chim bay đoạt không, ngẫu nhiên có cá chép từ trong nước nhảy ra, liền không còn âm thanh nữa. Chuyện của tôi VN. Sóng nước dập dờn, thanh tịnh vô cùng, bên bờ có một ít thanh liễu rơi vào mặt hồ, theo gió chập chờn, lộng lẫy. Tiêu Phàm cùng ngũ hành thú ghé vào đỉnh núi, trên thân treo đầy nhánh cây cùng cỏ dại, hai đôi mắt to thẳng tắp chuyển động. Ngươi phát hiện bảo bối đâu? Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem hồ nước, có bảo bối cũng không có khả năng dài trong nước a, huống hồ hồ này bên trên ngay cả một đóa lá sen đều không có, ở đâu ra bảo bối? Hống hống hống. Ngũ hành thú duỗi ra chân trước nhỏ chân ngắn, chỉ phía xa phải phía trước, nơi đó là một vùng núi non, tiên khí càng đậm, tuyệt đối là bế quan bảo địa, còn có một mảnh thác nước. Không biết nguồn nước từ đâu mà tới. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn bốn phía, những cái kia yêu thú cùng phi cầm hẳn là bị bỏ lại, liền thận trọng hướng phía dưới núi phóng đi. Hống hống hống. Ngũ hành thú vui vẻ giống to, tốc độ càng lúc càng nhanh, kết quả bị một cây dây leo văng ngã, từ giữa sườn núi một mực lăn đến dưới chân núi, kém một chút bị lăn đến bên trong hồ. Tiêu Phàm buồn bên trong tầm lạc, mang theo ngũ hành thú tiếp tục hướng phải phía trước cao sơn phóng đi. Soạt. Liên tại ở gần cao sơn thác nước thời điểm, nghe được cao sơn lưu thủy thanh âm, thanh thúy như tiếng trời, ngẫu nhiên có chim bay phát ra không linh tiếng kêu, tăng thêm ba phần ý đẹp. Tiêu Phàm thận trọng tới gần, phát hiện dưới thác nước còn có một dòng suối nhỏ, suối nước tụ hợp vào hồ nước, nhưng là mảnh này suối nước thanh tịnh thấy đáy, cũng không sâu, hẳn là nước ngọt nguyên. Tiêu Phàm lập tức ghé vào bên dòng suối nhỏ uống vào mấy ngụm thanh lương ngọt ngào suối nước, thần thanh khí sảng, không khỏi thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Hống hống hống. Ngũ hành thú lại lôi kéo Tiêu Phàm chỉ vào phương xa thác nước, tựa hồ phi thường lo lắng. Tiêu Phàm nhíu mày nhìn xem phương xa hơi nước tràn ngập dưới thác nước, khoảng cách đại khái còn có mấy trăm mét, nhìn cũng không rõ ràng, liền hướng thác nước phương hướng nhanh chóng đi nhanh mà đi. Ngũ hành thú vì yếu bất thanh âm, tứ chi đi trên đường phá lệ buồn cười, Tiêu Phàm không biết nguyên do, chỉ có thể khí tức nội liễm, không dám tản mát ra nửa điểm thanh âm. Một lát sau, xuất hiện tại thác nước hạ suối nước thanh đàm bên ngoài, Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại. Nhìn thấy dưới thác nước cách đó không xa thanh đàm bên trong lại có người tại nghịch nước. Ngũ hành thú nhếch miệng, tựa hồ là đang thiếu, nhỏ chân ngắn chỉ vào thanh đàm bên trong người kia. Soạt. Nghịch nước người kia từ trong nước đứng lên, đối mặt với Tiêu Phàm, làn da mảnh trắng như ngọc, bảo quang lưu động, linh khí bức người, trước người hai ngọn núi lớn phong càng là run run nhếch lên, hoàn mỹ dáng người kém chút để Tiêu Phàm phun ra máu mũi. Tiêu Phàm lúc nào gặp qua cái tràng diện này, kém chút tại chỗ mất khống chế, hai mắt trừng mắt trước cảnh đẹp. Thật lâu không thể chuyển di ánh mắt. Giống. Tiểu Ngũ ôm bụng cười, nhỏ chân ngắn che lấy miệng nhỏ, tựa hồ là đang chế giễu. Tình cảm đây không phải phát hiện bà bối, mà là cái này tiểu hỗn đản là kéo Tiêu Phàm đến nhìn trộm mỹ nhân. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, vội vàng rời đi ánh mắt, trái tim chập trùng không chừng, ngồi xổm ở dưới tảng đá, sợ đang tắm nữ nhân phát hiện hắn. Tiểu Ngũ nhìn Tiêu Phàm vậy mà ngồi xuống không nhìn mỹ nhân tắm rửa, không khỏi lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Tiêu Phàm lớn trừng mắt, im lặng quát khẽ nói: Ngươi vậy mà tại khinh bị ta. Tiểu sát lang, ngươi nha may mắn không là nam nhân. Tiểu Ngũ bò lên, ghé vào nham thạch bên trên, một đôi ngập nước mắt to gắt gao nhìn chằm chằm nghịch nước nữ nhân, miệng bên trong chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Tiêu Phàm vỗ đầu một cái, thực sự không cách nào tưởng tượng, một đầu nhỏ hấu thú vậy mà như thế hèn mọn háo sắc. Theo ta đi, bây giờ tại đảo mệnh đâu, ngươi nha có thể hay không đứng đắn một chút? Tiêu Phàm im lặng mắng. Soạt. Tiêu Phàm đưa tay đem Tiểu Ngũ lôi xuống dưới, nghĩ quay đầu rời đi. Ai? Một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, thanh âm không linh tại tứ phương quanh quẩn, kéo dài không tiêu tan. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, vội vàng ôm Tiểu Ngũ trốn ở dưới mặt đá, không dám có nửa chút động tĩnh. Có thể ở chỗ này tắm rửa, hoặc là siêu việt vấn đạo cảnh đại cường giả, hoặc là liền là đạo tôn cảnh trở lên hóa hình đại yêu, mặc kệ là cái nào, đều không tốt gây, 10 cái Tiêu Phàm cộng lại cũng không thể có thể đánh được, huống chi hiện tại tiết độc người ta ngọc thân, đối phương không sống sống ngược chết hắn liền là rất nhân tử. Soạn. Tiêu Phàm nghe được tiếng nước, hẳn là cái kia nghịch nước nữ nhân đứng dậy, bị hù Tiêu Phàm rút vào dưới mặt đá phương, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Tiểu Ngũ cũng không dám làm loạn, ghé vào Tiêu Phàm trong ngực, mắt to trừng mắt nham thạch bên ngoài. Soạt. Cốc cốc cốc. Thanh thúy tiếng bước chân không ngừng truyền đến, hẳn là đi chân trần dẫm tại phiến đá bên trên thanh âm, càng ngày càng tới gần nơi này khối nham thạch to lớn. Chương 270, mỹ nhân dư đường. Cốc cốc cốc. Thanh thúy tiếng bước chân phảng phất dẫm tại Tiêu Phàm trong trái tim, để sắc mặt hắn trắng bệnh, giờ phút này không khỏi ác hung hăng trợn mắt nhìn Tiểu Ngũ một chút. Tiểu Ngũ ngược lại là cảm thấy mình rất vô tội, cảm thấy mình là cho Tiêu Phàm mưu phúc lợi, nào biết được mưu đến đuổi ngựa đi lên. Soạt. Xa xa xa. Trong chốc lát, Tiêu Phàm cảm giác được có người đoán được bên bờ hạt cắt bên trên, thanh âm kia so đao quang kiếm ảnh càng đáng sợ. Hả? Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm cùng Tiểu Ngũ hai mắt trừng trực nhìn về phía trước. Thấy được hai đầu khiết trắng như ngọc đôi chân dài, tinh tế tỉ mỉ sáng loáng, Tiêu Phàm ngay cả vội vàng che Tiểu Ngũ con mắt, chậm rãi bên trên nhấc ánh mắt, thấy được một mảnh nhỏ rừng rậm, rộn rộn ràng ràng, một mảnh lá sen đóng ở phía trên, căn bản không lấn át được, giọt nước không ngừng hạ xuống. Nhìn đến đây, Tiêu Phàm liền không còn dám ngẩng đầu, ngay cả bận bịu che mắt kêu to nói, thượng nhân, ta cái gì cũng không thấy, vừa mới đi ngang qua nơi này, có thứ gì rơi mất, ta tìm đến tìm. Cái gì rơi mất? Tiết tháo rơi mất sao? Ngươi ở lại đây đã một đạo thanh âm thanh thúy nói nhỏ nói. Tiêu Phàm dùng mình, tiện tay ném một bộ y phục ra, run giọng nói nói, thượng nhân trước mặc quần áo, tiểu tử là vô ý xâm nhập ngài tắm rửa chi địa, mong rằng thượng nhân thứ lỗi. Quần áo? Cái kia đạo thanh âm thanh thúy lần nữa nhớ tới, giống như không hiểu nhiều Tiêu Phàm nói tới là vật gì. Tiêu Phàm nơi nào sẽ biết đường đường hóa hình đại yêu vậy mà không hiểu quần áo là có ý gì, còn tưởng rằng đối phương là cố ý trêu đùa mình, vội vàng về nói, giống như ta vậy mặc. Giờ phút này, Tiêu Phàm cùng Tiểu Ngũ ghé vào khe nham thạch khe hở dưới, đầu cũng không dám ngẩng lên lên, phá lệ buồn cười. Soạt. Một đôi ngọc thủ nhặt lên Tiêu Phàm ném ra tới quần áo, nhìn một chút Tiêu Phàm quần áo, thuận tay mặc trên người, đai lưng dựng thẳng lên, thon dài dáng người nhưng không có bị quần áo che lấp, có lồi có lõm. Tiêu Phàm lúc này mới dám từ dưới mặt đá leo ra, ngẩng đầu nhìn lên, nữ nhân trước mắt quả thực là vưu vật, không có nửa điểm tì vết, thuần túy là một cái yêu tinh. Khuôn mặt trắng loáng như nguyệt quang. Hống hống hống. Tiểu Ngũ không biết sống chết, tựa hồ là cùng là yêu loại, cũng không sợ nữ tử trước mắt, không ngừng tại nữ tử dưới chân lề mề, tựa như một đầu manh sủng ngoan chó. Tiêu Phàm cười ngượng ngùng, nói liên tục xin lỗi nói nói, thượng nhân, vừa mới tiểu tử vô ý xâm nhập, cũng không nhìn thấy ngài tắm rửa, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, không nên tức giận. Cái này không có gì nha, ta mỗi ngày đều ở nơi này chơi đùa, mặc dù chưa bao giờ giống như ngươi nhân loại đến. Nhưng cũng vẫn còn có chút chim bay sẽ thấy, sao có thể dễ dàng như vậy sinh khí. Vưu vật mỹ nữ giòn vừa nói đạo, tựa hồ thật không tức giận. Tiêu Phàm khỏe miệng co quắp động, nghĩ không ra nữ nhân này cũng quá hào phóng một chút. Vưu vật mỹ nữ thân thể đi lòng vòng, phát hiện mặc xong quần áo xác thực dễ nhìn một chút, bất quá Tiêu Phàm tương đối cao, y phục của hắn xuyên tại trên người nàng, có chút không vừa vặn. Lớn một chút, bất quá rất đẹp. Vưu vật mỹ nữ nói nhỏ nói một tiếng, lập tức nói nói, ngươi là cái nhân loại thứ nhất đến chỗ này. Thế giới loài người chơi vui sao? Khi còn bé nghe tiên tổ nói, lòng người hiểm ác, bất quá nhìn người giống như cũng không xấu. Khu khu. Tiêu Phàm ho khan hai tiếng, nói nói, tổ tiên của ngươi nói rất đúng, lòng người hiểm ác, kỳ thật không chỉ là nhân loại, liền xem như yêu thú, phi cầm, chỉ cần có trí tuệ, phần lớn đều sẽ tâm cơ thâm trầm, đương nhiên ngài ngoại lệ. Cùng ta nói nói thế giới loài người, có được hay không? Tiên tổ từng liên tục khuyên bảo, mảnh này hồ nước chính là thế giới của ta. Mặc kệ tu luyện tới cảnh giới gì, cũng không thể rời đi. Vưu vật thiếu nữ giòn vừa nói nói. Tiêu Phàm sờ lên, ngồi xuống, nói nói, ta gọi Tiêu Phàm, ngươi tên gì? Ta gọi Dư Đường, là nhân ngư nhất tộc, thở nhỏ sống ở mảnh này trong hồ nước. Vưu vật thiếu nữ không có nửa điểm giữ lại, lập tức trở về nói. Tiêu Phàm không thể không may mắn cái này Dư Đường cái thứ nhất nhận biết chính là mình, như là người khác, không biết sẽ bị người khác tạo thành cái dạng gì. Chấm nét. Tiêu Phàm trầm tư một chút, trầm giọng nói, Dư Đường thượng nhân, ta trước cùng ngươi nói một câu nhất lễ nghi cơ bản. Tiêu Phàm cấp tốc đem nam nhân cùng nữ nhân khu đừng nói một lần, thân thể nữ nhân là tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân nhìn thấy, càng không thể tùy tiện tin tưởng người khác. Cái này một trò chuyện chính là lớn nửa ngày thời gian, một mực cho tới ban đêm, ánh trăng vẩy xuống mảnh này tiên cảnh, tăng thêm ba phần ý đẹp. Dư Đường mặt hơi đỏ lên, nghĩ không ra mình cứ như vậy bị Tiêu Phàm thấy hết, mà lại là mình đưa tới cửa. Nguyên đến thế giới loài người còn có quy củ nhiều như vậy. Dư Đường ôn nhu nói. Tiêu Phàm mỉm cười, đem mấy quyển lịch sử cổ tịch đưa cho Dư Đường, nói, Dư Đường, đây là ta đưa cho ngươi một điểm nhỏ lễ vật, giảng thuật mấy cái thành trì ở giữa cố sự, mấy ngàn năm lịch sử tận ở trong đó, ngươi nhìn thấu cái này mấy bộ lịch sử cổ tịch, liền có thể đoán được thế giới loài người cùng yêu thú thế giới rốt cuộc là tình hình gì. Dư Đường xem như chân bảo, hắn chưa hề tiếp xúc qua nhân loại, càng không có nhìn qua lịch sử loài người. Mỗi ngày liền ở trong nước chơi đùa, rất nhàm chán, nếu không phải tiên tổ cảnh cáo cùng lệnh cấm, hắn khả năng đã sớm đem tiến vào thế giới loài người. Hoa. Dưới bóng đêm, ánh sao lấp lánh, ánh trăng như nước, sóng nước tại trăng sao chi quang hạ sóng nước lấp loáng, bốn phía sóng nước động tĩnh có chút dị thường. Theo sát lấy, Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp đang theo nơi đây tới gần. Là cái kia cường đại đạo tôn cảnh hóa hình đại yêu. Tiêu Phàm hôm qua nhìn qua vị kia đại yêu. Dựa vào yêu khí liền có thể biết là người kia, giờ phút này bị dọa sắc mặt trắng bệnh, vấn đạo cảnh, hắn đơn đả độc đấu cũng không là đối thủ, huống chi là một cái đạo tôn cảnh. Là địch nhân của ngươi. Dư Đường giờ phút này cũng biết một số nhân gian tranh đấu, lập tức quan tâm mà hỏi. Tiêu Phàm liên tục gật đầu về nói, đúng vậy, này yêu phi thường ngoan độc cường đại, có hay không có thể tránh né địa phương. Soạn. Dư Đường đưa tay giữ chặt Tiêu Phàm, trực tiếp rơi vào dòng suối nhỏ bên trong, biến hóa thành nhân ngư. Đuôi cá lay động, tốc độ như thiểm điện, trực tiếp không có vào thật sâu trong hồ nước, càng ngày càng sâu, một lát sau không có sáng ngời. Tiêu Phàm không thể thở nổi, điên cuồng dãy rủa. Dư Đường lập tức đưa ra một viên trắng loãng hạt châu, đưa đến Tiêu Phàm miệng bên trong, chỉ một thoáng, hô hấp tự do. Tị Thủy Châu. Đây chính là tốt nhất bảo bối, có thể để một cái không hiểu nước người tại nước sâu trung hành động như dẫm trên đất bằng. Hô hô. Tiêu Phàm hô hấp dồn dập, lần thứ nhất tiến vào sâu như vậy trong nước. Khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Soạn. Một sợi thần thức từ đỉnh đầu lướt qua, nhưng là giống như phát hiện cái gì, lập tức quét trở về. Soạn. Dư Đường lôi kéo Tiêu Phàm lần nữa lặn xuống, không ngừng hướng hồ nước chỗ sâu du đãng, kia sợi thần thức vừa đi vừa về liếc nhìn, theo đuôi sóng nước lưu động, theo đuổi không bỏ. Đầu kia cường đại hóa hình đại yêu giờ phút này biến hóa làm người, đứng tại sóng nước bên trên, không ngừng đi lại, hai mắt nhìn chằm chằm trong nước, tựa hồ đã nhận ra Tiêu Phàm cùng Dư Đường. Cút ra đây. Vâng. Đại yêu một trưởng vỗ ở trên mặt nước, kinh khủng khí kình xuyên thủng mặt nước, thẳng bức Tiêu Phàm cùng Dư Đường mà đi. Dư Đường đôi cá hất lên, dòng nước bên trong ám kình cấp tốc triệt tiêu đại yêu lực công kích, sau đó lần nữa lôi kéo Tiêu Phàm xâm nhập, cơ hồ bơi tới hồ nước trung tâm nhất dưới đáy, thủy áp lớn sợ người, nhưng là Dư Đường không có nửa điểm cảm giác, mà Tiêu Phàm có tị thủy châu, cũng không có bao nhiêu cảm giác. Giờ phút này, Tiêu Phàm không dám buông tay, gắt gao dắt lấy Dư Đường. Sợ mình bị thủy áp gạt ra mặt nước. Chương 271, cực hàn ngư tinh thảo, cảm ơn đã ủng hộ. Tiêu Phàm chết nắm lấy Dư Đường tay không dám buông tay. Phía trên dòng nước xuất hiện đạo đạo tuyền qua, lòng đất nước bùn đều bị quấy đi lên, vị kia đạo tôn cảnh đại yêu lại từ đầu đến cuối không có đem Tiêu Phàm ép ra ngoài. Giờ phút này, đạo tôn cảnh đại yêu cũng không xác định dưới nước liền là Tiêu Phàm, nhưng là Tiêu Phàm ở phụ cận đây mất tích, hắn chỉ có thể bằng vật khí. Hắn không thể nào là chân long tộc nhân, tu vi thấp như vậy. Hẳn là có thuần chính long huyết, nếu không có như vậy nồng đậm long uy, đạt được huyết mạch của hắn, bản tọa liền có thể bước vào hư thần cảnh, vừa vào hư thần, vạn linh đều là run rế, ta mới có tư cách thành là chân chính yêu thần. Đại yêu hai con ngươi chớp động, không muốn từ bỏ đuổi bắt Tiêu Phàm. Rầm rầm rầm. Phanh. Đại yêu điên cuồng công kích mặt hồ, nước hồ ngập trời cuộn cuộn, nguyên bản bình tĩnh mặt hồ triệt để táo động, hồ nước trong veo trở nên đục không chịu nổi. Phanh. Đại yêu hoành kích mặt hồ hai canh giờ, Tiêu Phàm bị chấn hoa mắt chóng mặt, nếu không phải có thừa đường tại lôi kéo hắn, cũng tránh khỏi phần lớn lực lượng, đoán chừng giờ phút này đã sớm giống cá chết đồng dạng phiêu ở trên mặt nước. Mãi cho đến hừng đông, Dư Đường rốt cục nhịn không được, đôi cá vung trời, nhấc lên ngập trời cự lang, hung hăng đánh tới hướng đại yêu. Oeng! Ầm! Vị kia đại yêu tuyệt không phải loại lương thiện, phất tay chính là một trường, trực tiếp đánh vào đuôi cá bên trên, đuôi cá kém chút nổ tung, tươi máu nhuộm đỏ mặt hồ, bất quá đại yêu cũng bị đánh bay hơn mấy chục mét có hơn. Đại yêu thấy được đuôi cá, nhíu mày tự nói nói, chẳng lẽ ta tìm lộn mục tiêu, đêm qua phát hiện là nhân ngư nhất tộc cao thủ. Giờ phút này, Dư Đường biết mình không phải đại yêu đối thủ, cấp tốc chìm xuống, đem Tiêu Phàm hướng nơi xa kéo đi. Ngay tại đại yêu do dự một lát, mặt hồ lần nữa trở nên bình tĩnh, Dư Đường mang theo Tiêu Phàm rời đi phiến khu vực này, hướng hồ trung tâm bơi đi, hắn là nhân ngư nhất tộc, đối nước trưởng khống viễn siêu Tiêu Phàm, ngay cả đại yêu đều không có phát giác được. Đại yêu phẫn nộ sau khi, ngay cả vung ra mấy trưởng, nhưng là Dư Đường đã rời đi, hắn chỉ có thể từ bỏ. Soạt. Hưu. Đại yêu không muốn lãng phí thời gian nữa, lách mình rời đi, hướng phương xa dãy núi lao nhanh, muốn tiếp tục tìm kiếm Tiêu Phàm, nhưng lại không biết Tiêu Phàm ngay tại đáy hồ. Dư Đường giờ phút này thương thế cũng không nặng, lôi kéo Tiêu Phàm đi vào nhân ngư nhất tộc tổ địa, chỉ bất quá nơi này đã không có đầu thứ hai nhân ngư biến hóa cường giả, biến hóa cường giả đều đã chết đi, hoặc là bị nhân loại mạnh mẽ bắt đi, xem như nô lệ, còn lại đều là một chút ấu tiểu nhân ngư tộc. Tiêu Phàm thấy được một mảnh tản ra tinh quang thảo, linh khí bức người, tuyệt đối là thất phẩm phía trên bảo bối. Đây là cỏ gì? Tiêu Phàm buông ra Dư Đường, điều khiển thủy nguyên tố đứng ở trên mặt nước, kinh ngạc nhìn xem những này ánh sao lấp lánh thảo, tò mò hỏi. Dư Đường cũng không có giấu giếm, về nói, đây là cực hàn ngư tinh thảo, sinh trưởng ở có nhân ngư nhất tộc địa phương, nhân loại cũng chính bởi vì những linh thảo này mới có thể xác định nhân ngư nhất tộc vị trí, bất quá ta nhân ngư nhất tộc cũng thích những này cực hàn ngư tinh thảo, nó là quyết định tộc ta có thể hay không biến hóa bảo bối. Không có cực hàn ngư tinh thảo, tộc ta liền không có cách nào biến hóa. Tiêu Phàm cảm giác loại này cực hàn ngư tinh thảo tuyệt đối không chỉ chức năng này. 3. Tiêu Phàm tún đoạn mất một gốc cực hàn ngư tinh thảo, nắm trong tay, cảm giác một luồng hơi lạnh đẩy vào cốt tủy, để hắn kìm lòng không được dùng mình một cái, nồng đậm tinh thần chi lực cùng linh khí tự chủ tuân gia nhập thể nội, để hắn đụng chạm đến thánh linh cảnh trung kỳ bình cảnh. A, lại là cái bảo bối, không biết Dư Đường cô nương có thể cho ta hai gốc. Tiêu Phàm mừng rỡ mà hỏi. Dư Đường suy nghĩ một chút, gật đầu nói, nếu là cần, ngươi có thể đều ngắt lấy mang đi, lưu lại gốc dễ làm hạt giống là được, trong thời gian ngắn tộc ta không ai có thể biến hóa, cái này cực hàn ngư tinh thảo chỉ làm cho chúng ta mang đến tai nạn. Tiêu Phàm mừng rỡ như điên, lập tức đem hơn 20 gốc cực hàn ngư tinh thảo từ mặt nước cắt đứt, tất cả đều bỏ vào lòng mạch bên trong. Lúc này, hồ nước lần nữa trở nên bình tĩnh, đại yêu đã sớm rời đi. Tiêu Phàm muốn lập tức đột phá thánh linh cảnh trung kỳ tu vi, liền nói nói, Dư Đường cô nương, ta muốn mượn quý địa tu luyện một đoạn thời gian, ngươi giúp ta hộ pháp có được hay không? Dư Đường ngược lại rất vui vẻ, hắn một người ở chỗ này có chút cô đơn nhàm chán, có thể có người làm bạn, dù là Tiêu Phàm bế quan không nói lời nào, hắn cũng sẽ rất vui vẻ. Dư Đường lần nữa biến hóa làm người, chỉ bất quá lần này mặc quần áo, không phải Tiêu Phàm cái này sơ ca rất khó đem khống chính mình. Hai người tới kia phiến dưới thác nước. Tiêu Phàm bàn ngồi tại trên một tảng đá lớn, lấy ra một viên thất phẩm linh quả cùng một gốc cực hàn ngư tinh thảo, hai khối thánh linh thạch, một hệ bản nguyên treo ở trước ngực, lập tức song trực kết ấn, hấp thu những bảo bối này bên trong lực lượng, thể nội kiếm thai tinh vân phun trào, long mạch chi lực chen chúc mà tới, thể nội tản ra khí tức cường đại, thần thức du tẩu toàn thân, cảm giác được bình cảnh. Tiêu Phàm không có mơ tưởng, thần thức tại đan điền khí hải bên trên huyễn hóa thành người, múa bản mệnh chi kiếm, tinh thần kiếm pháp đi theo kiếm thai tinh vân mà động. Kiếm chiêu quỷ dị, uy lực vô tận. Một chiêu, hai chiêu. Tiêu Phàm là căn cứ những ngôi sao này di động mà diễn hóa mà đến kiếm chiêu. Lĩnh hội sao trời huyền diệu càng nhiều, có thể diễn hóa kiếm chiêu thì càng nhiều. Trước đó Tiêu Phàm tổng cộng diễn hóa ra 5 chiêu, giờ phút này kiếm thứ 6 vừa ra, kiếm thai tinh vân cùng khí hải trong nháy mắt biến sao động, phảng phất một kiếm muốn xuyên qua hỗn độn tịch diệt, trực tiếp phá thể đánh giết ngoài trăm dặm người. Tiêu Phàm đang bế quan, giờ phút này Hiên Viên Vô Ngân cùng Phượng Vũ đám người đã rời đi hát rượu xâm lâm, mà Khô Lan cùng Lý Trạch Lăng cũng từ phía sau đổi tới, duy chỉ có Thanh Ti cùng Tiêu Phàm không có trốn tới. Về thành trước đi, ta tin tưởng Tiêu Phàm có thể trốn tới. Hiên Viên Vô Ngân đề nghị. Lý Trạch Lăng không có nhiều lời, Tiêu Phàm là ngũ hành chi thể, muốn chạy trốn sinh hay là rất đơn giản, hắn không giống với đám người, nếu là hắn trốn không thoát đến, bọn hắn lại đi vào cũng chẳng khác gì là chịu chết. Ta đồng ý, đi về trước đi. Tất cả mọi người đạt được không ít tài nguyên, trong khoảng thời gian này liên tục chém giết, cũng có không ít tâm đắc, cùng nó ở chỗ này sóng tốn thời gian chờ đợi, không bằng trở về hảo hảo tu luyện, nếu là chúng ta đều đột phá, hắn vẫn chưa trở lại, chúng ta liền lần nữa đi vào. Lý Trạch Lăng trầm giọng nói. Khô Lan hé miệng, lần nữa quay đầu nhìn về phía thâm thúy hắc rượu xâm lâm, hắn rời đi Tiêu Phàm đều có chút không biết làm sao bây giờ, dù sao cùng những người khác cũng chưa quen thuộc. Bất quá Khô Lan cuối cùng vẫn là đi theo đám người rời đi hắc rượu xâm lâm, tiến về Thiên Khải Thành. Thanh Ti, lúc này đang núp ở trong một cái sơn động, tứ phương nhiều một chút xoay quanh phi cầm, một mực không chịu rời đi, tựa hồ là đang hắn. Ly. Soạn. Một đầu yêu cầm từ trên núi cao xuyên thẳng qua, bị hù Thanh Ti căn bản không dám loạn động, chỉ có thể chờ đợi Thanh Bá đến tìm kiếm chính mình. Hắn lại không biết mình giờ phút này khoảng cách Tiêu Phàm chỉ có hơn 200 dặm đường, vài tòa núi mà thôi. Thanh Ti muốn dựa vào Thanh Bá chạy đi đã không thực tế, bởi vì Thanh Bá đã bị đuổi tới bên ngoài mấy vạn dặm, xâm nhập hắc rượu xâm lâm, có thể hay không còn sống trở về đều là hai việc khác nhau. Rầm rầm rầm. Hoa. Tiêu Phàm thể nội nhiệt huyết sôi trào, không ngừng xung kích bình cảnh, tinh thần kiếm pháp diễn hóa ra kiếm thứ 7, một kiếm thất tinh, mang theo vô tận tinh thần chi lực, không thể so với thánh linh cảnh đỉnh phong một kích kém, thậm chí có phần hơn mà không kịp. Ào ào ào. Sinh mệnh chi lực tại Tiêu Phàm bên ngoài thân lưu động, một hệ bản nguyên kết tinh cũng không có tán loạn bao nhiêu, vì hắn cung cấp lực lượng vô tận cùng sinh cơ. Chương 272, đột phá. Ngâm. Nguyên bản Tiêu Phàm vẫn ngồi ở cự thạch thượng, hạ một khắc, tay cầm bản mệnh chi kiếm, một kiếm xuyên thủng hư vô, thậm chí có thể nhìn thấy kiếm mang bên trên có sao trời đang di động, dẫn động tới vô tận tinh thần chi lực. Oanh. Một kiếm kích tại thác nước bên trên, trực tiếp cản lại thác nước đảo lưu. Soạt. Ẩm huyết kiếm xuất hiện tại tay trái bên trong, trực tiếp bị Tiêu Phàm kích phát đến vô ảnh đao thứ 3 trạng thái, đao mang vạn trượng, đao kiếm giao thoa, lăng lệ vô cùng, đao kiếm phối hợp lại, tập phòng ngự cùng tiến công cùng một thể, đao ảnh liên miên, kiếm ảnh lấp lóe, làm cho không người nào có thể mở to mắt. Dư Đường giật mình nhìn xem Tiêu Phàm, nghĩ không ra yếu như vậy cảnh giới, lại có thể phát huy ra như thế sức chiến đấu, nếu để cho hắn đi vào vấn đạo cảnh, chẳng lẽ có thể tại đạo tôn cảnh phía dưới vô địch. Tiêu Phàm thời khắc này bộ pháp như tinh thần di động, đạp trên sóng xanh mà đi, cuốn lên lấy khí lưu, nhưng là cảm giác được khí lưu phương hướng lại không phải Tiêu Phàm chân chính xung kích phương hướng, dạng này sẽ chỉ làm địch nhân khó lòng phòng bị. Soạn. Tiêu Phàm sao trời bước phối hợp phá không chi pháp, đem tốc độ diễn dịch đến cực hạn, như gió như điện, kiếm mang tinh quang những nơi đi qua, nước hồ né tránh. Kiếm chiêu càng lúc càng nhanh, Tiêu Phàm ánh mắt lăng liệt, vô dục vô cầu, chỉ muốn đem tinh thần kiếm thuật tiến hóa đến trạng thái mạnh nhất. Dư Đường ở một bên yên lặng nhìn xem, ngay cả mỗi ngày tất tắm rửa chơi đùa sự tình đều quên. Thật là lợi hại kiếm chiêu, vậy mà so ta tổ truyền ngư vĩ kính đều cường đại, đây cũng là chân thần cấp kiếm thuật đi. Dư Đường yên lặng lẩm bẩm. Hống hống hống. Ngũ hành thú tiểu ngũ ghé vào Dư Đường bên người, nhìn xem Tiêu Phàm tốc độ cùng lực lượng đang nhanh chóng tăng lên, bắt đầu xung kích thánh linh cảnh trung kỳ tu vi, không khỏi đứng lên, hai đầu nhỏ chân ngắn không ngừng đánh ra, tựa hồ là đang vỗ tay chúc mừng. Tiểu Ngũ rất manh, rất lấy Dư Đường thích, như vậy tư thái để Dư Đường che miệng cười yếu ớt, rồi tay vướt ve lấy Tiểu Ngũ lông xù đầu. Tiểu Ngũ tiểu gia hỏa này không ngừng cọ lấy Dư Đường đôi chân dài, may mắn Tiêu Phàm không nhìn thấy, không phải nhất định minh bạch nó dụng tâm lương khổ. Thời gian trôi qua, một ngày thời gian lóe lên một cái rồi biến mất. Tiêu Phàm cảm giác không thấy một điểm mỏi mệt, ở dưới bóng đêm, tinh thần kiếm thuật thậm chí động đến tinh trên sông sao trời, uy lực càng mạnh. Vâng. Tiêu Phàm thánh linh cảnh trung kỳ bình cảnh pha toái, khí thế thẳng bức vân tiêu, chỉ một thoáng, như chiến thần đứng ngạo nghễ, nhảy lên cao mấy chục mét, kiếm lực cuốn lên thủy long trùng thiên, phảng phất xuất hiện long hút nước bực này dị tượng. Giờ khắc này, Tiêu Phàm sức chiến đấu tăng lên không chỉ 10 lần. Soạt. Giữa thiên địa linh khí cùng tiên vụ chen chúc mà tới, mà trước ngực một hệ bản nguyên phun tỏa hào quang, tinh hoa nhanh chóng tràn vào trong cơ thể của hắn, khí hải đan điền cùng kiếm thai tinh vân khuếch trương, long mạch chi lực phun trào. Bổ sung lấy vắng vẻ khí hải đan điền cùng kiếm thai tinh vân phía trên. Tiêu Phàm thời khắc này nhục thân tựa như một cái tiểu vũ trụ, vô cùng vô tận, lực lượng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, càng giống lấp không đầy hang không đáy. Ngâm. Tiêu Phàm điều động năm thành lực lượng bạo phát tinh thần kiếm thuật kiếm thứ 7, tinh vân nghịch đi, hồ nước trực tiếp bị cắt mở, bực này lực công kích đã có thánh linh cảnh đại viên mãn sức chiến đấu. Chuyển của tôi nẹt trái tim đen u ám. Ngũ hành tinh thần kiếm thuật. Tiêu Phàm khí huyết cuồn cuộn, nhiệt huyết sôi trào. Không để ý bại lộ ngũ hành chi thể bản chất, trong nháy mắt thôi động ngũ hành thuật, dung nhập tinh thần kiếm thuật, trong tay bản mệnh chi kiếm chấn động, kiếm phân ngũ hành, ngũ quang thập sắc, tựa như một cái ngũ giác lăng hình mũi kiếm, trong nháy mắt đánh vào hậu phương trên núi, cả ngọn núi đều nổ tung, cao tới hơn 20 mét sơn phong bị chặn ngang chặt đứt, tảng đá văng khắp nơi. TTT. Lần này bạo phát ra vấn đạo cảnh sơ kỳ lực sát thương. Lúc này, Tiêu Phàm có thể bằng vào mình đối kháng một vị vấn đạo cảnh sơ kỳ yêu thú, căn bản không cần khác cao thủ đến phối hợp. Giống. Tiêu Phàm gầm thét, thể nội có vô tận lực lượng vô pháp chút xuống, tiếng giống giận dữ chấn nát tinh hà, thẳng bức ngoài mấy trăm dặm. Thanh Ti tránh trong sơn động, nghe được tiếng giống giận này, không khỏi giật mình trừng to mắt. Là hắn a. Thanh Ti vốn cho rằng Tiêu Phàm gặp phải nguy hiểm, chuyện này bởi vì hắn mà lên, hắn trong lòng có chút áy náy, cho nên không chút do dự xông ra sơn động, hướng Tiêu Phàm phương hướng đi nhanh. Hiu hiu hiu. Thanh Ti vốn là vấn đạo cảnh cao thủ, lai lịch bất phàm, sở tu bí thuật cũng không bình thường, tốc độ của nàng so trước đó Tiêu Phàm nhanh nhiều lắm, hiện đang trùng kích, cơ hồ đạp trên cỏ xanh cuồng bay, chân không chạm đất, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ không nhìn thấy thân ảnh. Soạt. Thanh Ti tay cầm Thanh Ti tuyến, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi đến hơn 200 dặm, xuất hiện tại thác nước phía trên, phát hiện Tiêu Phàm đạp trên sóng xanh, hai tay dò xét trời, hấp thu tinh thần chi lực, liễm nguyệt chi tinh hoa, nơi nào có nửa điểm nguy cơ. Giống. Ngũ hành thú phát hiện trên đỉnh núi Thanh Ti, dưới bóng đêm ngũ hành thú hai mắt sáng ngời có thần, không khỏi gầm thét cảnh báo. Tiêu Phàm có chút mở mắt ra, kia một đôi mắt to so sao trời càng lóe sáng hơn, quay đầu nhìn về phía hồ nước bên trên đỉnh núi, phát hiện một thân ảnh, không khỏi con ngươi co rụt lại. Hắn cũng chỉ là có thể nhìn thấy bóng người mà thôi, còn tưởng rằng là hóa hình đại yêu, không khỏi rút kiếm hướng dư đường phóng đi, sợ hắn xảy ra ngoài ý muốn. Dư đường quay đầu nhìn xem đỉnh núi, cũng không có kinh hoàng tại mảnh này trong hồ nước, liền xem như đạo tôn cảnh đại yêu xuất hiện, cũng không có khả năng giết hắn. Ngâm. Tiêu Phàm đi vào thác nước phía dưới, kiếm chỉ Thanh Ti, gầm thét nói, ai? Thanh Ti ở trên cao nhìn xuống, dưới ánh trăng vừa hay nhìn thấy Tiêu Phàm mặt, không khỏi đại hỉ nói, nguyên lai thật là ngươi. Ta nghe được tiếng giống giận dữ của ngươi, còn tưởng rằng ngươi xảy ra ngoài ý muốn, lúc này mới đuổi tới cứu ngươi. Tiêu Phàm một nghe được thanh âm này, liền biết là Thanh Ti, nơi nào sẽ cho nàng sắc mặt tốt, không khỏi tức giận nói, lại là ngươi cái này sao chổi, ta kém chút bị ngươi hại chết. Thanh Ti bĩu môi, hắn tương đối đối lý, cũng không tiện biện bác Tiêu Phàm, chỉ có thể ủy khuất về nói, ta cũng là sợ ngươi gặp được nguy hiểm mới tới cứu ngươi, ngươi thế mà như thế không lĩnh tỉnh. Tiêu Phàm lạnh giọng nói, không có việc gì. Xéo đi nhanh lên, nhưng chớ đem những cái kia yêu thú cùng hóa hình đại yêu lại cho ta dẫn tới. Không đúng, ta có việc hỏi ngươi, cái kia hóa hình đại yêu còn có những cái kia yêu thú vì sao cuối cùng đều không truy ngươi, ngược lại đuổi kịp ta, ngươi dùng cái gì yêu pháp? Thanh Ti bĩu môi, rất là bất mãn Tiêu Phàm thái độ, hắn thụ đã quen người trong thiên hạ truy phủng, duy chỉ có Tiêu Phàm đối nàng không chút khách khí, hơn nữa còn muốn oan uổng hắn, để hắn đáy lòng cực kỳ khó chịu. Chuyện này không có quan hệ gì với ta. Ngươi không cần oan uổng người tốt, tiểu tử thúi, ngươi đừng cho là ta không dám đánh ngươi, nếu không phải nhìn ngươi là bị ta liên lụy, ta mới lười nhác quản ngươi, đã ngươi như thế không biết điều, coi như ta xen vào việc của người khác. Thanh Ti tức giận nói. Dư đường nhìn xem Tiêu Phàm cùng Thanh Ti đối chọi gay gắt, không khỏi tò mò hỏi, Tiêu Phàm, hắn là ai? Cũng là địch nhân của ngươi a? Hắn là sao chổi, ngươi không cần hỏi, sẽ ô nhiễm của ngươi. Tiêu Phàm nhún vai nói. Thanh Ti tức hồn hện, thả người nhảy lên. Xuất hiện ở phía dưới trong hẻm núi, khoảng cách Tiêu Phàm chỉ có hơn 10 mét. Có gan ngươi nói lại lần nữa. Thanh Ti tức giận quát, cho dù tốt tính tình cũng bị Tiêu Phàm chọc giận. Tiêu Phàm ngửa đầu về nói, nói liền nói, ngươi cắn ta. Chương 273, lại bị hố. Tiêu Phàm khó chịu Thanh Ti càng là tức giận, hắn thế nhưng là hảo tâm qua đến giúp đỡ. Nào biết được Tiêu Phàm không chỉ có không lĩnh tình, còn nói năng lô mãng, hắn sao có thể chịu được. Ngươi tên là gì? Thanh Ti tức giận hỏi. Tiêu Phàm khinh thường về nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn báo thủ ta hay sao? Nói cho ngươi, tiểu gia ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Tiêu Phàm là. Thanh Ti nhìn xem Tiêu Phàm một mặt khó chịu bộ dáng, thật muốn cho hắn một quyền, bất quá thân là thế gia người, hiểu được gáp chế tính tình của mình. Tiêu Dên nói, bản cô nương không chấp nhặt với ngươi, trước đó hại ngươi một lần, lần này ta nhắc nhở ngươi, vừa mới của ngươi gầm thét khẳng định sẽ kinh động những yêu thú khác, ta tại 200 dặm có hơn đều cảm nhận được kia cố uy áp. Sớm một chút đảo mệnh đi thôi. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, bị Thanh Ti một nhắc nhở như vậy, lập tức nghĩ tới, vội vàng hướng lấy Dư Đường nói, Dư Đường, ngươi trốn trước đi, ta cũng nên rời đi, chờ ta tu luyện tới vấn đạo cảnh đỉnh phong, nhất định sẽ lại về tới thăm ngươi. Dư Đường có chút không bỏ, bất quá vẫn là không có giữ lại Tiêu Phàm, dù sao trước đó cái kia đại yêu so với nàng còn cường đại hơn, Tiêu Phàm lưu lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Chú ý an toàn A, ta ở chỗ này chờ ngươi. Dư Đường lưu luyến không rời phất tay ra hiệu nói. Hiu. Thanh Ti không quen nhìn Tiêu Phàm, quay người liền hướng ngoài rừng rậm vây phương hướng bỏ chạy. Tiêu Phàm không để ý tới nhiều lời, mang theo ngũ hành thú theo sát lấy Thanh Ti liền hướng ra ngoài vây phương hướng phóng đi, theo đuổi không bỏ. Giờ phút này Thanh Ti vậy mà vô pháp hất ra hắn. Ngươi không cần đi theo ta. Bạch Nhãn Lang. Thanh Ti bên cạnh trốn bên cạnh nổi giận nói. Tiêu Phàm lợn chết không sợ bỏng nước sôi, chăm chú treo đại mỹ nữ, nhếch miệng cười bỉ ổi nói, hắc hắc, ngươi hại ta một lần, ta hại ngươi một lần, liền hòa nhau. Hiu hiu hiu. Soạt. Thanh Ti không nói nhiều, chỉ muốn dựa vào bản sự hất ra Tiêu Phàm, nhưng là Tiêu Phàm tựa như một cái dính người kẹo da trâu, không quản Thanh Ti như thế nào phát lực, đều thoát không nổi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm như là chân đạp sao trời, thân thể hoàn toàn là dọc theo quán tính lao ra, mà lại quy tích đều bị cá nhân hắn trưởng khống. Tốc độ của hắn tựa như sao trời vận chuyển, nhanh khiến người liễu lưới. Tiểu mỹ nữ, tốc độ nhanh lên nữa a, không phải ta cần phải đem ngươi hất ra. Tiêu Phàm đắc ý nói. Thanh Ti khỏe miệng co quắp động, nhìn xem Tiêu Phàm đắc ý tệ dạng, đáy lòng liền càng tức, sử xuất giữ nhà bản sự, trong rừng rậm chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Hôm nay thoát không nổi ngươi, ta liền theo họ ngươi. Thanh Ti cắn răng nghiến lợi nói. Soạt. Hiu. Tiêu Phàm trên thân ánh sao lấp lánh. Tại rừng rậm không ngừng phá không Nazi, khoảng cách Thanh Ti từ đầu tới cuối duy trì lấy 10 mét khoảng cách. Tiểu Thanh kia, ngươi là cái nào tòa thành trì thiên kim tiểu thư? Không ở nhà hảo hảo học theo thùa, thế mà chạy tới hắc rượu xâm lâm hẹn hò, bất quá con mắt của ngươi thật là mù, thế mà lựa chọn một kẻ hèn nhát tuổi mục, cái kia thiểu khang cổ tộc người gặp được nguy hiểm liền đem ngươi mất đi, ngươi có phải hay không rất khó chịu? Tiêu Phàm đắc ý mà hỏi. Hô hô hô. Thanh Ti khí huyết cuồn cuộn, kém chút bị Tiêu Phàm khí bạo tẩu. Thanh Ti cắn răng, trong tay Thanh Ti tuyến trực tiếp đem một đầu đánh tới yêu thú chặt đứt, ngay cả xương cốt đều bị cắt mở. Tiêu Phàm căn bản không sợ Thanh Ti, hắn cũng bất quá vấn đạo cảnh trung kỳ tu vi, sức chiến đấu có lẽ mạnh mẽ hơn hắn không ít, thế nhưng là luận tốc độ, thật đúng là không bằng chính mình. Hừ hừ hừ. Tiêu Phàm hừ phát điệu hát dân gian, chẳng hề để ý đi theo Thanh Ti, thế nhưng là càng đi càng cảm thấy đến không thích hợp. Uy, Tiêu Thanh kia, ngươi có phải hay không tính sai phương hướng rồi? Tại sao ta cảm giác nơi này linh khí so trước đó hồ nước phụ cận còn muốn nồng đậm? Nơi này không phải là hắc rượu xâm lâm nội bộ A. Tiêu Phàm nhìn xem từng cây cổ lao thô to cây cối che khuất bầu trời, ngay cả bụi gai đều như là cây nhỏ đồng dạng đứng ngạo nghễ, không khỏi giật mình hỏi. Thanh Ti không để ý tới phẫn nộ, vội vàng ngừng lại, nhìn quanh bốn phía, lại nhìn sao trời trăng sáng, đột nhiên sắc mặt trắng bệnh. Chúng ta chạy bao lâu? Thanh Ti run giọng hỏi. Tiêu Phàm nhíu mày. Giờ phút này cũng không đoái hoài tới trêu đùa Thanh Ti, nhìn xem bình minh gần, kinh ngạc nói, thế mà chạy nhanh cả đêm, thế mà không có gặp được cường đại đại yêu, ấn theo tốc độ này cùng thời gian, chúng ta chí ít chạy hơn 3.000 dặm. A, Thanh Ti nghẹn ngào kêu sợ hãi, hoảng sợ nói, chúng ta chạy đến hắc rượu xâm lâm chỗ sâu, nơi này chính là nhân loại cấm địa. Chúng ta xong. 3. Tiêu Phàm vỗ đầu một cái, tuyệt vọng nói, ngươi quả nhiên là sao chổi. Vốn định dắt lấy ngươi cùng một chỗ đối phó yêu thú, tốt chạy đi, nào biết được lại bị ngươi hố một lần. Ô ô ô. Thanh Ti vậy mà khóc, vô cùng đáng thương, dưới ánh trăng, hoa dung thất sắc, trời gặp càng yêu. Tiêu Phàm cái nào gặp qua nữ nhân khóc à, xem xét Thanh Ti khóc, lập tức luống cuống tay chân, vội vàng an ủi nói, đừng khóc à, đại tỷ, ngươi không phân rõ phương hướng chí ít nói cho ta một tiếng, hiện tại ngược lại tốt. Thanh Ti bị kiểu nói này, khóc thì càng thương tâm. Không thể không nói. Nữ nhân gặp được sự tình, mặc kệ hắn cường đại cỡ nào, sẽ chỉ kêu sợ hãi cùng khóc, một điểm ý nghĩ đều không có. Tiêu Phàm bị khóc tâm phiền ý loạn, ngẩng đầu nhìn bốn phía, ngay cả một con đường đều không có, khắp nơi đều là yêu thú dấu chân, un tùn nguy cơ bao phủ, toàn thân lông tơ loé sáng. Đừng khóc, ta mang ngươi còn sống rời đi. Tiêu Phàm ngồi xổm xuống chân ăn nói. Thanh Ti đời này cũng không hề đơn độc ra ngoài qua, phương hướng cảm giác không phải bình thường kém, gặp được sự tình đều có thanh bá hỗ trợ. Hiện tại chỉ có khủng hoảng, cứ việc có vấn đạo cảnh tu vi, nhưng thời khắc này biểu hiện xa xa kém Tiêu Phàm. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được Thanh Ti thân thể đang run rẩy, kia là sợ hãi cùng bất lực, cũng không đành lòng lại kích thích nàng, liền nói, Thanh Ti, chúng ta hiện tại là trên một cái thuyền châu chấu, ngươi trước đừng khóc, chúng ta tìm một cái địa phương an toàn, nơi này quá nguy hiểm. TTT. Thanh Ti co rút lấy chóp mũi, nhịn được nước mắt, ngẩng đầu nhìn Tiêu Phàm khuôn mặt, đột nhiên cảm thấy một điểm cảm giác an toàn. Soạn. Tiêu Phàm đưa tay kéo lại Thanh Ti ngọc thủ, nói nhỏ, theo ta đi, Thiên Khải Thành tại Hắc Diệu Sâm Lâm phía đông nam, chúng ta đợi sẽ dựa theo mặt trời mọc phương hướng tiến lên, nhất định có thể đi ra Hắc Diệu Sâm Lâm, chỉ cần không đụng tới hóa hình đại yêu là được. Thanh Ti sở dĩ sợ hãi, là bởi vì nơi này là nhân loại cấm địa, đạo tôn cảnh cường giả cũng không dám xâm nhập Hắc Diệu Sâm Lâm mấy ngàn dặm, hai người bọn họ tiểu thái điểu thế mà chạy vào chí ít vượt qua 4.000 dặm đường, hẳn phải chết khoảng cách. Thanh Ti không muốn chết, hắn cùng Tiêu Phàm không giống. Tiêu Phàm qua đã quen trên mũi đao liếm máu thời gian, mỗi ngày đều tại sinh cùng tử lộ tuyến thượng du cách, nơi này mặc dù nguy hiểm, nhưng là không đến mức để hắn bó tay cho chết. Soạn. Tiêu Phàm lôi kéo Thanh Ti nhanh chóng hướng một đỉnh núi chạy tới, chỉ có leo lên cao sơn, mới có thể nhìn thấy mặt trời xuất hiện địa phương, dù sao nơi này rừng rậm quá cổ xưa, trong rừng rậm là đưa tay khó gặp năm ngón tay ánh sáng. Thanh Ti hoàn toàn là bị Tiêu Phàm kéo lấy đi, giờ phút này khẩn trương liền hô hấp đều có chút khó khăn. Tiêu Phàm phải tay nắm lấy bản mệnh chi kiếm, tay kia cùng Thanh Ti 10 ngón cấu chặt, một hệ bản nguyên chụp tại hai người lòng bàn tay, vì bọn họ cung cấp liên tục không ngừng lực lượng cùng sinh cơ. Hồi lâu sau, Thanh Ti tựa hồ có chút quen thuộc nơi này khí tức, bắt đầu chủ động cùng Tiêu Phàm sóng vai tiến lên, nhưng là sắc mặt vẫn như cũ khó xử. Tiêu Phàm, thật xin lỗi, ta trước đó không phải cố ý muốn hại ngươi nhóm, ta chỉ là sợ hãi, theo bản năng hướng phương hướng của các ngươi chạy tới, nào biết được đem các ngươi dính líu. Thanh Ti nói nhỏ nói. Chương 274, nguy cơ trùng trùng. Đối mặt Thanh Ti xin lỗi, Tiêu Phàm nhún nhún vai, hắn cũng biết Thanh Ti không phải cố ý, chỉ là hắn lúc ấy có chút tức giận thôi, lại thêm Thanh Ti là đại thế gia người, hắn có chút khó chịu mà thôi, hắn giờ phút này cũng chỉ có thể lựa chọn tha thứ. Ào ào ào. Cốc cốc cốc. Tiêu Phàm lôi kéo Thanh Ti không ngừng leo lên cao phòng, phát hiện khắp nơi đều là lục phẩm phía trên bảo dược, hắn khổ bên trong làm vui, không ngừng ngắt lấy linh dược cùng một chút ly kỳ linh quả. Thanh Ti có chút tò mò hỏi, đều lúc này, ngươi ngắt lấy những này đê giai linh dược có thể làm cái gì? Tiêu Phàm trợn trắng mắt, cười nhạo nói, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nhóm gia tộc đồng dạng, thất phẩm thánh dược đều thành đê giai linh dược à? Thanh Ti bĩu môi, tiêu hừ nói, đừng cho là ta không biết huyết mạch của ngươi không bình thường, có thể là người bình thường. Này, lão nhân gia ngài nói đúng, ta liền là người bình thường, nghèo khổ tiểu vị diện ra đời tiểu thái điểu, ta nếu là đại gia tộc đản sinh cao thủ trẻ tuổi. Ta đã sớm rút cái kia thiểu khang cổ tộc người, còn đến phiên hắn phách lối. Tiêu Phàm khinh thường nói. Hào hào hào. Tiêu Phàm một bên nói một bên ngắt lấy linh dược. Hiu. Hống hống hống. Tiểu Ngũ cũng chạy ra, nhìn thấy thất phẩm trở lên linh dược, liền ngay cả dễ đào lên, gặp được cao giai linh quả, liền đem nó nhánh cây đều bẻ gãy, tất cả đều điều cho Tiêu Phàm. Thanh Ti chú ý tới ngũ hành thú, giật mình nói, cái này. Đây là ngũ hành thú. Nghe nói loại này linh thú linh tính 10 phần, chỉ thần phục với ngũ hành chi thể, ngươi là ngũ hành chi thể. Tiêu Phàm lập tức phủ định nói, không phải, cái đồ chơi này là ngũ hành thú sao? Nó khi còn bé ta nhìn nó đáng thương, liền cho nó một miếng ăn, ai biết nó liền theo ta. Hống hống hống. Tiểu Ngũ khinh bỉ nhìn Tiêu Phàm một chút, đào lấy nhỏ chân ngắn, nhe răng trợn mắt, tựa hồ rất khó chịu Tiêu Phàm như vậy chửi bới nó. Thật đáng yêu ngũ hành thú, dáng dấp thật giống chó con tể. Thanh Ti tựa hồ buông lỏng tâm tình. Không khẩn trương như vậy nữa, ngồi xổm người xuống nghĩ vớt ve ngũ hành thú. Giống. Ngũ hành thú nhe răng trợn mắt, căm tức nhìn Thanh Ti. Thanh Ti không khỏi ngượng ngùng thu hồi ngọc thủ, lúng túng nhìn xem ngũ hành thú. Tiêu Phàm cười cười, không có ngăn cản Thanh Ti, thời khắc này Thanh Ti cũng chưa có xác định tiểu ngũ liền là ngũ hành thú, cứ như vậy rất tốt. Hai người một thú chậm rãi tiến lên, không ngừng thu hoạch linh dược, có một ít trí bảo linh dược Tiêu Phàm trực tiếp đem nó thu nhập long mạch bên trong, trợ giúp long mạch tiến hóa. Linh khí càng nhiều, long mạch tiến hóa tốc độ liền càng mạnh, có khả năng cung cấp lực lượng thì càng mạnh. Mãi cho đến hừng đông, hai người rốt cục leo đến đỉnh núi, bầu trời xuất hiện một sợi hào quang nhỏ yếu, lúc này vạn thú đều đang nghỉ ngơi, không phải bọn hắn nhất định có thể nhìn thấy cường đại hóa hình đại yêu phi thiên độ địa. Dạng sáng hắc diệu xâm lâm, kỳ hàn vô cùng, ngay cả Tiêu Phàm đều cảm giác được một cỗ đông lạnh nhập cốt tủy hàn khí xé rách lấy thần kinh của mình. Thanh Ti chỉ mặc một bộ chiến bào, không khỏi ôm cánh tay theo bản năng hướng Tiêu Phàm bên người dựa vào. Bọn hắn tồn tại cấp bậc này, căn bản không cảm giác được như vậy rét căm căm thời tiết, cho nên đều không có chuẩn bị dậy một điểm quần áo, Tiêu Phàm cũng không có cách nào, chỉ có thể dựa vào Thanh Ti sưởi ấm. Hai đầu người phát bị băng xương bao trùm, đông run lẩy bẩy. Tiểu Ngũ một điểm cảm giác cũng không có, nằm sấp ở trên đỉnh núi, ngập nước mắt to nhìn chằm chằm bầu trời, nghị phân biệt ra được phương đông ở nơi nào. Ngôi sao trên trời đều biến mất. Mặt trời mọc phương đông. Một sợi ánh nắng chiều đỏ tại bên trái đằng trước từ từ bay lên, nhuộm đỏ bầu trời. Mặt trời luồng thứ nhất quang mang xuất hiện, Tiêu Phàm không khỏi hít sâu một hơi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt trời một góc, lôi kéo Thanh Ti, nói nhỏ nói, phương hướng làm xong, chúng ta dọc theo phương đông lệch nam một điểm phương hướng đi nhanh, chỉ cần vận khí tốt, 2-3 ngày liền có thể ra ngoài, vận khí không tốt, chúng ta cùng một chỗ chôn ở chỗ này. Hô hô hô. Thanh Ti ra vẻ nhẹ nhõm, liền hô mấy ngụm nhiệt khí. trêu chọc nói, có ta như vậy đại mỹ nữ cùng ngươi trốn cùng, ngươi tính là đã chiếm đại tiện nghi. Hẳn phải chết hoàn cảnh, Thanh Ti minh bạch, cho nên cũng học xong khổ bên trong làm vui, có thể còn sống ra ngoài liền là kiếm lời, không có thể còn sống rời đi, cũng chết rồi. Tiêu Phàm suy cười một tiếng, nhìn Thanh Ti bên mặt, cái này bên cạnh Nhan tuyệt đối có thể đánh giết không ít nam nhân tâm, bất quá Tiêu Phàm lòng có sở thuộc, cũng bất vi sở động. Muốn chết ngươi liền tự mình chết đi, ta bên trên có 80 tuổi cha già mẹ già muốn chiếu cố, dưới có 3 tuổi hài tử muốn chiếu cố, không thể chết. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Thanh Ti giật mình nhìn xem Tiêu Phàm, cái này gương mặt non nớt đoán chừng vẫn chưa tới 20 tuổi đi. Ngươi có hài tử rồi. Thanh Ti kinh ngạc hỏi. Tiêu Phàm đắc ý gật đầu nói, đúng, cho nên ngươi không có cơ hội, không muốn si tâm vọng tưởng, không chiếm được lòng ta. Dừng a. Thanh Ti đùa cợt một tiếng, túi đầu hướng mặt trời mọc phương hướng đi nhanh, không biết biểu lộ. Tiêu Phàm không có nhiều lời, còn không có tự luyến đến ở chung một hai ngày liền có thể chinh phục Thanh Ti, lập tức mang theo Tiểu Ngũ hướng phía dưới núi đi nhanh. Lúc này là trong rừng rậm không có nhất thời điểm nguy hiểm, hóa hình đại yêu đều đang nghỉ ngơi, chỉ có một ít nhỏ yếu dã thú đang tìm kiếm đồ ăn. Chúng ta tăng thêm tốc độ, trong một ngày liền cái này chút thời gian là an toàn nhất, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Tiêu Phàm nói nhỏ nói. Chuyện của tôi đốt. Nét soạn. Lúc này, Tiêu Phàm lôi kéo Thanh Ti tại đi nhanh, như tinh thần du động, bốn phía khí lưu đem thô to nhánh cây đều rào động, tựa như là một trận gió đảo qua. Thời gian như thoi đưa, không biết chạy hết tốc lực bao lâu, mặt trời cao cao dâng lên, nhiệt độ tăng trở lại. Giống. Ly. Đạo đạo yêu thú tiếng giống giận dữ cùng yêu cầm thê lương tiếng kêu bắt đầu tấp nập xuất hiện. Tiêu Phàm ánh mắt sắc bén, mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, xu lợi tránh hại, không ngừng tìm kiếm an toàn lộ tuyến, tổng là có thể tránh yêu thú cường đại, đụng phải một mấy tiểu yêu thú, thoáng phóng thích một chút long uy liền đem nó áp chế ở nguyên địa không dám núp nhích. Hưu. Cục. Tiêu Phàm giẫm lên một sợi linh dược cuốn lượn, nhưng không có đứt gãy, có thể thấy được tốc độ kia có bao nhanh. Tiếp qua nửa canh giờ liền phải trốn đi. Đợi đến tối nay rạng sáng lại xuất phát. Tiêu Phàm nói nhỏ nhắc nhở. Thanh Ti ở chỗ này không có bao nhiêu chủ kiến, chỉ có thể nghe Tiêu Phàm. Ước chừng đi nhanh thời gian một nén nhang, phía trước xuất hiện một tòa hạp cốc, bốn phía cũng không có bao nhiêu linh khí, ít có yêu thú tại phụ cận du đãng, Tiêu Phàm một chút liền chọn chúng nơi đây. Đi vào. Hưu. Tiêu Phàm thân ảnh đoạt không, trực tiếp mang theo Thanh Ti trốn vào trong hẻm núi, nơi này cổ thụ càng to lớn hơn, liền ngay cả rễ cây đều như là thùng nước. Thật sâu đâm ở trên mặt đất, một chút sợi đằng quấn quanh lấy cổ thụ, tựa như địa ngục, khắp nơi đều là thi cốt. Ừ ngực. Tiêu Phàm nuốt xuống một hớp nước miếng, mang theo Thanh Ti trốn đến một gốc cổ thụ bên trên, cách xa mặt đất có hơn 20 mét, bốn phía đều là chạc cây, hoàn toàn có thể tránh hạ hai người. Hô hô hô. Ban ngày nghỉ ngơi, rạng sáng lại xuất phát. Tiêu Phàm nói nhỏ nói. Thanh Ti theo bản năng gật đầu, ngày đầu tiên bình an quá khứ, hắn lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm, có thể sống rời đi nhân loại cấm địa. Thế nhưng là còn không có đợi đến hai người buông lỏng, mảnh này trong hẻm núi vậy mà đi vào một cái nửa người nửa yêu đồ vật, xấu vô cùng, tựa hồ là đang chuẩn bị biến hóa, vẫn đạo cảnh đỉnh phong cao thủ, cùng cái kia một yêu nhân không kém bao nhiêu. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, lập tức che lấy Thanh Ti miệng, phòng ngừa hắn kêu sợ hãi. TTT. Cái kia nửa người nửa yêu đại yêu hít mũi một cái, tựa hồ ngửi thấy không giống hương vị, nô ra hai mắt không ngừng liếc nhìn bốn phía. Chương 275, đại chiến bán yêu nhân. Nửa người nửa yêu đại yêu diện mục dữ tợn, kinh khủng dị thường, nói hắn là nửa người nửa yêu đều cất nhắc hắn, thực sự quá xấu xí. Tiêu Phàm khí tức nội liễm, tản ra nồng đậm một hệ nguyên tố, hy vọng có thể che lấp trên người nhân vị. Kia bán yêu nhân liếc nhìn một vòng, cũng chưa phát hiện những yêu thú khác hoặc là nhân loại, liền an tâm ngồi dưới tàng cây, nghĩ muốn tiếp tục tiến hóa. Cái này bán yêu nhân tại biến hóa thời khắc mấu chốt, hắn sở dĩ lựa chọn ở chỗ này, cũng là vì tránh né cái khác hóa hình đại yêu, mục đích cùng Tiêu Phàm đồng dạng. Tiêu Phàm đối Thanh Ti làm một cái im lặng thủ thế, ngưng âm thành tuyến nói nói, hắn tại biến hóa thời khắc mấu chốt, không biết muốn tiếp tục bao lâu, chúng ta đợi không được lâu như vậy, hôm nay tìm một cơ hội tập sát hắn, ngươi phải gìn giữ chấn định, loại này nửa yêu người trước đó ta cùng Lý Trạch Lăng bọn người liên thủ cũng xử lý qua một cái, không phải giết không chết. TTT. Thanh Ti hít sâu một hơi, vô cùng khẩn trương, có thể biến hóa nửa yêu người, đều là vấn đạo cảnh đỉnh phong tu vi, nào có dễ dàng như vậy giết chết. Bất quá nhìn xem Tiêu Phàm ánh mắt tự tin, rốt cục vẫn là để cho mình chấn định lại. Tiêu Phàm gặp nguy không loạn, chậm rãi lấy ra bản mệnh chi kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm dưới cây nửa yêu người. Bán yêu nhân phi thường cảnh giác, hắn hiện tại là biến hóa thời khắc mấu chốt nhất, sức chiến đấu sẽ giảm mạnh, hắn không thể không cảnh giác. Thời gian một chút xíu chuyển rời, nơi này cũng không những yêu thú khác tiến vào, còn tính là an toàn. Tiêu Phàm lực lượng đang chậm rãi tụ tập, kiếm thai tinh vân tự hành vận chuyển, long mạch chi lực xuyên qua toàn thân, hai mắt nhìn chằm chằm nửa yêu đỉnh đầu của người, chỉ cần một kiếm xuyên qua đầu lâu, cái này bán yêu nhân không chết cũng phải trọng thương. Bán yêu nhân chậm rãi tiến vào bế quan trạng thái, dần dần buông lỏng cảnh giác. Một ngày thời gian nhanh chóng trôi qua, bóng đêm chậm rãi giáng lâm. Tiêu Phàm không nóng không nổi, vì đánh giết cái này bán yêu nhân, hắn có thể đợi. Tinh thần kiếm thuật kiếm thứ 7 tại trong thức hải diễn hóa mấy ngàn lần, Tiêu Phàm thậm chí tại thức hải bên trong mô phỏng tập sát bán yêu nhân chẳng cảnh, đem mỗi một con đường lùi đều nghĩ kỹ, cho dù bị bán yêu nhân tránh thoát chí mạng thương hại, cũng có thể thi hành thứ hai bộ kế hoạch phương án. Nguyệt vẩy sơn hà rừng rậm, sao trời lấp lánh, lá cây che cản nửa giang sơn. Tiêu Phàm chậm rãi nhắm mắt lại, ước chừng thời gian một nén nhang về sau, lần nữa mở mắt ra, bán yêu nhân chính ở chỗ này, trên người năng lượng ba động càng ngày càng mạnh. Bán yêu nhân thần thức ba động càng ngày càng yếu. Ngay vào lúc này, ngâm. Tiêu Phàm từ trên trời giáng xuống, một kiếm phá hư, nhanh như thiểm điện, lao thẳng tới bán yêu nhân đầu lâu. Bán yêu nhân giật nảy cả mình, đến hắn loại cảnh giới này, thoáng có năng lượng ba động đều có thể cảm nhận được, cho nên một sợi kiếm khí xuất hiện trong nháy mắt, hắn nghiêng đầu một cái, lấy tốc độ nhanh nhất tránh khỏi chỗ yếu hại. Phốc thử. Tiêu Phàm một kiếm xuyên qua bả vai, long mạch chi lực đãng xuyên đại địa. Giống. Ầm. Chấm nét bán yêu nhân phẫn nộ gào thét, một trường lật trời, thẳng đến Tiêu Phàm đầu. Tiêu Phàm đã sớm đem một bước này tính toán ở bên trong, tay trái vô ảnh đao hung hăng bổ xuống, nhưng là bị nửa yêu bàn tay người xinh xinh nắm chặt, giống như một đao kia bổ vào thiên khung phía trên, căn bản là không có cách tiến thêm một bước. Bán yêu nhân gắt gao nắm chặt vô ảnh đao, thân thể lật một cái, đem Tiêu Phàm hung hăng vung ra, theo sát lấy chính là một quyền, tiếng xé gió bên tai không dứt. Chết. Úng tùm thanh âm khàn khàn tại trong hẻm núi khuấy động. Vâng. Bán yêu nhân như lôi đỉnh vạn quân, một quyền đánh phía Tiêu Phàm ngực. Tiêu Phàm hoảng hốt, tay phải cầm kiếm chui đụng thiết quyền, nhưng lại như bị sét đánh, bị đối phương một quyền đánh lui hơn 10 mét có hơn, mũi kiếm đâm vào ngọn núi bên trong, thân thể bị đụng đầu váng mắt hoa, nhưng là giờ khắc này, hắn sao có thể buông lỏng, tinh thần lực bộc phát, rút kiếm dọc theo ngọn núi lan lộn. Ầm. Ngay tại Tiêu Phàm vừa rời đi nguyên địa trong nháy mắt, bán yêu nhân một quyền đánh xuyên nham thạch. Nham thạch tại nắm đấm của hắn hạ tựa như gỗ mục, không chịu nổi một kích. Tiêu Phàm thu hồi vô ảnh đao, trái tay nắm lấy một hệ bản nguyên tinh thạch, phải tay cầm đao. Ngũ hành tinh thần kiếm thuật kiếm thứ 7. Soạt. Ông. Hư không đều bị cái này cố kiếm khí chấn vặn vẹo run rẩy, Tiêu Phàm một kiếm phá hư, lấy hung tàn nhất tư thái thẳng hướng bán yêu nhân. Bán yêu nhân là tồn tại gì, sắp bước vào đạo tôn cảnh tồn tại, giờ phút này căn bản không muốn tránh, trên cánh tay phải xuất hiện một tầng vầng sáng, nhất là quyền xương. Trực tiếp thay đổi, phía trên phụ thuộc lấy một tầng rất quỷ dị hắc quang. Ầm. Ông. Bán yêu nhân thiết quyền đánh vào trên mũi kiếm, vậy mà đem bản mệnh chi kiếm chấn uốn lượn, mũi kiếm nhưng không có đánh vào thể nội, chỉ đâm rách một chút da lông mà thôi. Xoạt xoạt xoạt. Tiêu Phàm thân thể liền lùi lại, dưới chân nham thạch đều bị dâm nát, mặt mày mèo mó, đau tận xương cốt, đối phương thật sự là quá cường đại, vấn đạo cảnh đỉnh phong a, trên lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Dù có tinh thần kiếm thuật cùng long mạch cùng kiếm thai tinh vân gia trì, hắn cũng vô pháp cùng loại này tồn tại đánh đồng. Giống. Bán yêu nhân một kích không có oanh sát Tiêu Phàm, không để ý thương thế, một cước đạp nát đại địa, thiết quyền lần nữa đánh phía Tiêu Phàm khuôn mặt. Tiêu Phàm đang lùi lại bên trong căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể đem hết toàn lực, quyền trái cầm một hệ bản nguyên cường thế đánh phía bán yêu nhân thiết quyền. Ầm. Giang giác. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm quyền trái liền cùng bán yêu nhân hữu quyền đụng vào nhau. Chỉ nghe được thanh thúy gãy xương âm thanh, máu tươi vẩy xuống, Tiêu Phàm trong tay trái một hệ bản nguyên đều bị trực tiếp đánh nhập thể nội, bị một cỗ kình khí đãng nhập cánh tay trái bên trong. A! Tiêu Phàm thân thể bay ngược, một tiếng hét thảm vang vọng thiên hà, cánh tay trái phun tỏa hào quang, năng lượng cơ hồ muốn no bạo cánh tay của hắn. Một hệ bản nguyên mặc dù là đê giai, thế nhưng là vậy cũng đầy đủ yêu thú biến hóa, tương đương với một cái đạo tôn cảnh yêu thú bên trong toàn bộ lực lượng, giờ phút này bị cưỡng ép đánh nhập thể nội. Một hệ bản nguyên kết tinh đều bị chấn bể, hóa thành năng lượng rót nhập thể nội. Phúc! Tiêu Phàm không chỉ có không có bởi vì cố năng lượng này đột phá, ngược lại ho ra máu không ngừng, làn da nổ tung, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo thể mà chết. A! Tiêu Phàm gầm thét, toàn thân có vô pháp chuốt xuống lực lượng đang trùng kích toàn thân. Chết đi! Bán yêu nhân tung trời mà lên, thiết quyền mang theo vô tận năng lượng đánh phía Tiêu Phàm, muốn giết chi cho thống khoái, đem nó máu xương thôn phệ, dùng để biến hóa. Hưu! Thanh Ti lấy dũng khí, trong tay Thanh Ti tuyến hóa thành vạn đạo sắc bén mũi kiếm, tạo thành một trường to lớn lưới, trực tiếp bao vây lấy bán yêu nhân nằm đấm. Phốc thử. Thanh ti tuyến không biết là cỡ nào chất liệu, đâm vào bán yêu nhân thiết quyền bên trên về sau, vậy mà đem nó phòng ngự mở ra, quyền xương trực tiếp bị chém đứt. Giống. Ngao. Bán yêu nhân lần nữa tổn thương càng thêm bên trên, trên bờ vai máu tươi bởi vì khí kình xung kích, phun ra đại lượng tinh huyết, sức chiến đấu lần nữa hạ xuống đến vấn đạo cảnh hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong còn thiếu rất nhiều. Bán yêu nhân bả vai tựa như suối phun phun ra máu tươi. Vâng. Ẩm. Thanh ti một chiêu đạt được, lăng không đá bay, trực tiếp đá vào bán yêu nhân trên ngực, nhưng là lực lượng của nàng đối bán yêu nhân mà nói căn bản không tính là cái gì, đùi ngọc mắt cá chân trực tiếp bị bán yêu nhân bắt lấy, hung hăng hướng Tiêu Phàm đập tới. Tiêu Phàm lực lượng xung kích, tay trái cầm hướng mất khống chế thanh ti, hữu quyền tại hư không vạch ra một đường vòng cung, hung hăng đánh vào nửa yêu đầu người bên trên, đem bán yêu nhân oanh ra mấy chục mét có hơn. Chương 276: Đánh giết bán yêu nhân. Vâng. Tiêu Phàm một quyền này đem lực lượng trong cơ thể chút xuống, trực tiếp đem bán yêu nhân đập bay mấy chục mét có hơn. Soạt. Tiêu Phàm gương mặt dữ tợn, thể nội phá toái một hệ bản nguyên kết tinh liên tục không ngừng tuôn hướng toàn thân, khí hải đan điền cùng kiếm thai tinh vân bên trên đều bị kiếm lực chấn ních, tùy thời muốn nổ tung. Lui, ta đến. Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, một bên thôi động lực lượng trong cơ thể xung kích thánh linh cảnh hậu kỳ bình cảnh công kích bán yêu nhân, kiếm trong tay như mưa rơi, kiếm ảnh liên miên. Ngâm. Soạt. Bán yêu nhân lộ ra lợi chảo, xé rách trường không, so thần binh lợi khí càng thêm hung tàn, cứ việc thương thế tăng thêm, nhưng như cũ muốn giết Tiêu Phàm. Soạt. Ngâm. Tiêu Phàm song thủ cầm đao kiếm, kiếm đâm đao chặt, mỗi một lần va chạm đều vượt qua phổ thông là vấn đạo cảnh lực lượng, cứ việc không xông phá bán yêu nhân phòng ngự, nhưng lại có thể dựa vào lực lượng ngạnh sinh sinh đem nó đánh bay. Hống hống hống. Tiểu ngũ răng nanh đâm ra, từ Tiêu Phàm trên thân bắn ra, trực tiếp cắn bán yêu nhân bên hông, vậy mà cắn thủng phòng ngự, nhưng là lại nghĩ kiến công liền khó khăn. A. Bán yêu nhân hai tay bị Tiêu Phàm cuốn lấy, chỉ có thể dựa vào liều mạng vùng chuyển động thân thể, muốn đem tiểu ngũ hất ra. Thế nhưng là tiểu ngũ tựa như một đầu chó hoang, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Thanh ti nắm lấy cơ hội, lợi dụng thanh ti tuyến quấn lấy bán yêu nhân đùi phải, liều mạng hướng về sau túm, cơ hồ đem nó đùi phải cho chặt đứt. Chết! Bán yêu nhân vô cùng phẫn nộ, một quyền đánh lui Tiêu Phàm, mình cũng dựa thế cắn về phía thanh ti cánh tay. Thanh ti thân ảnh xê dịch, kiềm chế lấy thanh ti tuyến không ngừng vây quanh đại thụ trốn như điên. Hưu! Thanh ti hiện tại học giảo hoạt, nhảy lên hơn 10 mét cao. Từ trạc cây bên trong xuyên qua, thanh ti tuyến càng ngày càng dài, hiện tại cơ hồ đạt tới dài trăm thước, không có người biết thanh ti tuyến dài nhất có thể kéo dài đến bao nhiêu, bất quá bây giờ đem bán yêu nhân trói tại cây kia cổ xưa nhất trên đại thụ. Vỏ cây không thể so với cương thiết, lại sền sệt, gắt gao chặn thanh ti tuyến sắc bén, đem bán yêu nhân trói trên tảng cây, mặc hắn như thế nào điên cuồng dãy rủa, nhiều nhất cắt đứt rễ cây, lại cắt không ngừng thân cây. Tiêu Phàm nắm lấy thời cơ, tinh thần kiếm thuật động đến tinh hà, tinh quang vạn trượng. Tiếng giống giận dữ tại sơn giã bên trong quanh quẩn. Nơi hắc rượu xâm lâm, dạng này tiếng giống giận dữ mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh, có rất ít cường đại đại yêu tới tham gia náo nhiệt, bọn hắn sẽ chỉ ở lãnh địa của mình bên trong du đãng, cho nên mảnh này hẻm núi giết kinh thiên động địa, máu nhuộm đại địa, nhưng không có con thứ hai cường đại đại yêu xuất hiện. Ngâm. Vâng. Tiêu Phàm một kiếm xuyên thủng bán yêu nhân cánh tay phải, giờ phút này bán yêu nhân hai đầu cánh tay đều phế bỏ. Vâng. Tiêu Phàm đem nó cánh tay đóng đinh tại cổ lao trên đại thụ, nhưng là bán yêu nhân đầu lưỡi đột nhiên rối ra, muốn ôm lấy Tiêu Phàm cổ. Tiêu Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp từ bỏ bản mệnh chi kiếm, thân thể rơi xuống dưới, tránh thoát bán yêu nhân. Tạch tạch tạch. Tiêu Phàm lực lượng trong cơ thể tựa như mất khống chế ngựa hoang, hắn như bị điên huy động thiết quyền đánh tới hướng bán yêu nhân, nắm đấm như giọt mưa nện ở bán yêu nhân ngực cùng trên đầu, nhưng là bán yêu nhân phòng ngự biến thái, lực công kích của hắn nhiều nhất có thể để choáng váng. Dầm dầm dầm. Ẩm. Một tiếng cổ quái tiếng vang truyền đến, Tiêu Phàm lực lượng lần nữa bạo tăng, vọt tới thánh linh cảnh hậu kỳ tu vi. Chết đi. Vâng. Tiêu Phàm một quyền chính giữa đầu, đem nó đầu đều nhập vào cổ thụ bên trong. Hưu. Thanh ti tử bán yêu nhân chỗ cổ sẽ qua, đem thanh ti lần nữa cuốn chặt lấy cái cổ, đem nó triệt để khống trụ. Bán yêu nhân muốn kéo đứt thanh ti tuyến hy vọng là cực kỳ xa vời, dùng sức quá độ liền sẽ dẫn đến thân thể bị chặt đứt. Chỉ có thể bị động sát bên Tiêu Phàm bạo kích, lần một lần hai có lẽ tác dụng không lớn, thế nhưng là mấy chục lần mấy trăm lần về sau, bán yêu nhân liền thoi thoát, gầm thét không thôi. Song long xuất hải. Tiêu Phàm song quyền tế xuất, cường thế đánh vào bán yêu nhân trên ngực, lực lượng vô tận đãng nhập toàn thân, đem nó sinh cơ đều đánh tan. Phúc. Bán yêu nhân phun ra một ngụm lam máu đen, trực tiếp ở tại Tiêu Phàm xương tay bên trên, mãnh liệt tan mòn đem huyết nhục của hắn đều cho thiêu đốt hư thối rơi mất. A. Tiêu Phàm đau mặt mày méo mó, liều mạng điều động một hệ bản nguyên lực lượng chữa trị thương thế. Một hệ bản nguyên kết tinh sụp đổ sau lực lượng vô pháp cân nhắc, vậy mà lấy mắt thường tốc độ giúp chữa trị thương thế, hài nhi huyết nhục ra thịt chủng sinh, nhưng là mạnh hơn. Thanh Ti gắt gao chụp lấy Thanh Ti tuyến, máu thịt bé bét, Thanh Ti tuyến kém chút xiết tiến nàng trong thịt, nhưng là vì khóa lại bán yêu nhân, hắn không thể không liều mạng. Giang giác. Tiểu Ngũ răng không ngừng cắn thủng bán yêu nhân phòng ngự, đem nó cánh tay đều gặm xuống dưới. Ước chừng hai nén nhang thời gian, Tiêu Phàm cánh tay phải chủng sinh, quang mang lưu động, lực lượng trong cơ thể mặc dù còn tại sao động, nhưng là miễn đi tình huống tuyệt vọng. Ông. Tiêu Phàm vẫy bàn tay lớn một cái, vô ảnh đao xuất hiện trong tay, chỉ bất quá lần này bị kích phát đến lăng đâm trạng thái, năm cái góc cạnh, chuyên môn dùng để thả máu tươi của địch nhân, chỉ cần bị đâm trúng, liền rất khó chữa trị. Hưu. Phốc thử. Tiêu Phàm đem lăng đâm trực tiếp đâm vào bán yêu nhân cổ họng bên trong, trong nháy mắt liền đem nó rút ra, lam máu đen phun ra, bán yêu nhân tại sắp biến hóa thời điểm lại chết thảm tại chỗ. Hô hô hô. Tiêu Phàm cùng Thanh Ti cũng không khỏi thở ra một ngụm trọc khí, mồ hôi đầm địa, từ biên giới tử vong chạy về đến, đáy lòng đều tại may mắn. Nếu không phải Tiêu Phàm đột nhiên tập kích, dẫn đến bán yêu nhân trọng thương, hai người tuyệt đối sẽ chết, không có nửa điểm cơ hội đào tẩu. Hai người đối mặt, đều không có thắng lợi vui sướng. Hoa. Thanh Ti lấy đi Thanh Ti tuyến, bán yêu nhân thi thể rơi xuống, Tiêu Phàm không chút khách khí đem nó đầu mở ra, lấy ra mượt mà yêu đan, đây chính là tức sẽ tiến vào đạo tôn cảnh đại yêu đại yêu, coi như phóng tới linh thành, cũng muốn giá trị hơn ngàn khối thánh linh thạch. Tiêu Phàm lấy đi yêu đan, thở ra một ngụm trọc khí, dưới ánh trăng, tuấn tú gương mặt bên trên tất cả đều là máu tươi, vậy nhưng là máu của mình, trên mặt có mấy đạo vết chảo, ngực chiến bào cũng bị chấn bể, nhìn thấy mà giật mình vết thương cơ hồ quán xuyên ngực. Một trận chiến này đại giới không thể bảo là không lớn, kém chút tử vong liền không nói, còn đem một hệ bản nguyên cho tiêu hao, cứ việc đột phá thánh linh cảnh hậu kỳ, nhưng đây không phải Tiêu Phàm muốn, có khối kia một hệ bản nguyên, hắn có thể xung kích đến vấn đạo cảnh trung hậu kỳ tu vi, hiện tại chỉ vọt tới thánh linh cảnh hậu kỳ, không thể không nói là cái lãng phí. Bình minh gần, hắc ám giáng lâm, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có ánh sao yêu ớt đang nhấp nháy. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói, không nghỉ ngơi, chúng ta xuất phát. Ta có ngươi chạy một đoạn, chính dễ dàng tiêu hao hết ta lực lượng trong cơ thể. Thanh Ti mặt hơi đỏ lên, bất quá hắn cũng biết Tiêu Phàm thể nội có rất nhiều loạn thất bát tao lực lượng, không tiêu hao sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, cho nên vẫn là để Tiêu Phàm cõng. Tiêu Phàm cõng Thanh Ti dọc theo trước đó đông nam phương hướng đi nhanh, liên tục trốn như điên thật lâu, mặt trời lần nữa dâng lên, trong cơ thể của hắn lực lượng lần nữa bình tĩnh lại. Ào ào ào. Một trận không linh nước dòng suối nhỏ thanh âm đưa tới Tiêu Phàm chú ý, trên thân hai người đều có máu tươi. Làm hai người toàn thân không được tự nhiên. Thanh tẩy một chút lại rời đi. Tiêu Phàm buông xuống Thanh Ti, nói nhỏ nói. Thanh Ti lúc nào như thế bẩn qua, đã sớm muốn thanh tẩy, vừa nghe đến Tiêu Phàm nói như vậy, lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Ta tại hạ du, ngươi đi thượng du, bảo trì cảnh giác, chỉ có thể tẩy thời gian một nén nhang. Tiêu Phàm một bên cởi quần áo vừa nói. Thanh Ti đỏ mặt giống quả táo, vội vàng quay đầu nhìn về thượng du chạy tới. Chương 277, khắc cảm giác. Suối nước sương mù bừng bừng, rét lạnh khí tức tại sáng sớm nồng nặc nhất, nhưng là vì thành tẩy sạch trên người vết máu, hai người bọn họ không thể không cắn răng chịu đựng. Hàn khí xuyên thấu qua linh lực chui nhập thể nội, Tiêu Phàm ngược lại là còn tốt, nhục thân biến thái hắn còn có thể nhẫn nhịn, thế nhưng là Thành Ti thật lâu không dám xuống nước, tay nhỏ bị đông cứng màu đỏ bừng, trên người quần áo bẩn bị cởi hết, chỉ còn lại một kiện đơn bạc quần áo, cơ hồ là trong suốt, da thịt tuyết trắng bảo quang thông thấu. Tiêu Phàm cấp tốc thanh tẩy một phen, liền nhảy lên bên bờ. Thay đổi hai kiện sạch sẽ quần áo, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Thanh Ti thế mà còn tại mép nước thử một chút tìm kiếm. Ta nói mỹ nữ, có muốn hay không ta giúp ngươi thanh tẩy? Tiêu Phàm im lặng mà hỏi. A. Thanh Ti lúc này mới phát hiện Tiêu Phàm chính nhìn mình chằm chằm, hắn quần áo trên người đều là trong suốt, nửa chặn nửa che, càng thêm dụ hoặc, lúc này hai tay ôm ngực, quay đầu yêu kiểu nói, ngươi lưu manh, hài tử đều có, còn vô sỉ như vậy. Tiêu Phàm nhún nhún vai, suy cười một tiếng quay đầu chuyển tới. Phát hiện cái này ngớ ngẩn không phải bình thường đơn thuần, mình tùy tiện nói nhăng nói cội một câu hắn cũng tin. Nhanh lên thanh tẩy, ta chờ ngươi. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhắc nhở một câu, sau đó tại phụ cận tìm một chút cánh khô, thao túng hỏa nguyên tố, đốt lên tuổi lửa. Hoa. Phía sau suối nước bên trong rốt cục truyền đến tiếng nước, Tiêu Phàm không cần quay người liền biết Thanh Ti hạ nước tắm rửa. TTT. A. Thanh Ti bị đông cứng nhẹ giọng than nhẹ, thanh âm kia tiêu hồn để Tiêu Phàm toàn thân khẽ run rẩy. Khiêm tốn một chút ta mỹ nữ, cẩn thận ta thú tính đại phát. Tiêu Phàm im lặng nhắc nhở. Thanh Ti cũng biết Tiêu Phàm liền là trên miệng sẽ chiếm tiện nghi mà thôi, trên thực tế cũng không xấu, bằng không thì cũng không sẽ chủ động mang theo mình hướng ra ngoài vây chạy. Hừ, cẩn thận con của ngươi đánh gãy chân của ngươi. Thanh Ti vì chuyển di lực chú ý, giòn âm thanh trả lời. Ha ha ha. Tiêu Phàm cười cười, nói, nhi tử ta còn không có tìm được mẹ hắn đâu, nếu không ngươi giúp ta sinh một cái thôi, dù sao dung mạo ngươi cũng không tệ, sinh ra nhi tử hẳn là so với ta mạnh hơn. Hừ. Thanh Ti kiều hừ một tiếng, hai mắt đột nhiên tinh mang lóe lên, phản hỏi nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Nhi tử còn không có tìm được mẹ hắn. Ngươi không phải nói con của ngươi 3 tuổi mà. Ngu xuẩn, tùy tiện nói một câu ngươi cũng tin. Tiêu Phàm im lặng trả lời. Thanh Ti không chỉ có không có phẫn nộ, ngược lại có một tia mừng thầm, bất quá vì che giấu mình tiểu tâm tư, vẫn là ra vẻ kiểu giận khiển trách nói, ngươi cái này vô sỉ tiểu nhân, cẩn thận gặp xét đánh. Hào hào hào. Thanh Ti ngọc thủ nhẹ vỗ về cánh tay ngọc, trên người vết máu bị cấp tốc rửa đi, trắng đoán làn da bị đông cứng đỏ lên, lưu động suối nước càng là băng hàn. Phấn nộn nhục thân ở trong nước run lẩy bẩy, trên hàm răng hạ đánh nhau, Thanh Ti nhanh chóng thanh tẩy máu trên mặt nước đọng, nghĩ sớm một chút thoát ly cái này hàn băng địa ngục, bên dòng suối nhỏ lâm vào yên tĩnh bên trong. Tiêu Phàm yên lặng nhìn xem đống lửa, tính toán khoảng cách bên ngoài vẫn còn rất xa, hiện tại mỗi ngày chỉ có thể lợi dụng dạng sáng hắc ám nhất trong lúc đó trốn ra phía ngoài. Hai ngày thời gian mới tiến lên mấy trăm dặm đường mà thôi, nghĩ trở lại hắc rượu xâm lâm bên ngoài, đoán chừng còn muốn 7-8 ngày tả hữu. A! Đột nhiên, Thanh Ti hét lên một tiếng, đánh thức thất thần bên trong Tiêu Phàm. Hưu! Tiêu Phàm theo bản năng rút kiếm quay người phóng tới suối nước bên trong Thanh Ti, dư quang thấy được một đầu yêu thú cường đại ngay tại từ phương xa bay nhào hướng Thanh Ti. Hưu! Tiêu Phàm đoạt không, đạp trên hàn thủy đưa tay ôm lấy Thanh Ti, một kiếm đoạt không, đem đầu kia yêu thú cường đại đánh lui. May mắn, chỉ là vấn đạo cảnh sơ kỳ tu vi yêu thú. Lan đi. Tiêu Phàm lạnh giọng cảnh cáo nói. Yêu thú tựa hồ cảm nhận được Tiêu Phàm trên thân nồng đậm long uy, quay đầu liền rời đi cái phạm vi này. Thanh Ti tại Tiêu Phàm trong ngực run lẩy bẩy, hắn vốn không nên như thế không chịu nổi, lại là lần đầu tiên ở bên ngoài tắm rửa, còn bị một con yêu thú bay nhào, hắn căn bản không biết nên làm thế nào, cũng không thể thản đãng đãng cùng yêu thú đánh nhau, hắn cũng không nghĩ đồng dạng không muốn mặt. Lại không thể giống dư đường như thế thuần khiết giống một tờ giấy trắng, cho nên chỉ có thể dựa vào thét lên. Không cho ngươi nhìn. Thanh Ti xem xét yêu thú rút đi, lập tức che lấy Tiêu Phàm con mắt to kêu lên. Tiêu Phàm tiện tay đem kiếm đâm ở trên mặt đất, hai tay nắm chân mềm vòng eo, để Thanh Ti không khỏi toàn thân kéo căng, lại nghĩ che chở hai tòa một tay khó mà trưởng khống sân phong, lại nghĩ che lấy Tiêu Phàm con mắt, còn muốn đem Tiêu Phàm ôm vào bên hông tay lấy ra, hận không thể mình giống một đầu bạch tuộc đồng dạng thêm ra mấy cái tay. Ta không nhìn. Ngươi trước mặc xong quần áo Tiêu Phàm cổ họng khô khô, nuốt xuống một hớp nước miếng, có thể cảm nhận được thiếp trên người mình sơn phong ngay tại dồn dập chấn động độ ngực của mình. Thanh Ti quá khẩn trương. Nhưng Tiêu Phàm càng khẩn trương, hai cái tay căn bản không biết hướng cái nào thả, luống cuống tay chân hạ ấn vào trên cặp ngông. 3. Tiêu Phàm mới vừa vặn cảm nhận được một cỗ mềm mại, Thanh Ti thuận tay liền là một bàn tay, đem Tiêu Phàm tay cho đập đi. Ngay tại Tiêu Phàm trước mắt ngọc thủ biến mất, Tiêu Phàm cùng Thanh Ti đối mặt, cuối cùng Tiêu Phàm vẫn tương đối cao, ở trên cao nhìn xuống, thấy được tuyết trắng sơn phong đang đội chính mình. Ừ ngực. Tiêu Phàm nuốt xuống một hớp nước miếng, vội vàng dùng mình tay che mắt, nói, ngươi trước mặc quần áo, ta không nhìn. Thanh Ti không còn dám do dự, không thể không tin tưởng Tiêu Phàm, vội vàng thối lui đến bên cạnh đống lửa, cấp tốc lấy ra quần áo. Tiêu Phàm giang hai tay chỉ, mắt to gian dảo nhìn chằm chằm như ẩn như hiện hoàn mỹ dáng người, khoe miệng lộ ra một tia cười bị ổi. Nam nhân. Đối với nữ nhân mãi mãi cũng đầy lòng hiếu kỳ, nhất là tươi mới nữ nhân. Rất nhanh, Thanh Ti liền mặc quần áo tử tế, Tiêu Phàm buông xuống thùng rỗng kêu to đại thủ, cười đắc ý nói, vóc dáng rất khá nha. Một câu hai ý nghĩa, Thanh Ti sau khi nghe được không khỏi tức hồn hện, tức giận nói, ngươi lưu manh. Ta lại không thấy được, chỉ là khen ngươi bây giờ đẹp mắt mà thôi. Tiêu Phàm vô tội nói, hống hống hống. Tiểu Ngũ ở một bên đắc ý kêu to, tựa hồ là đang chúc mừng mình thấy được đại mỹ nhân đồng dạng. Tiêu Phàm liền tranh thủ Tiểu Ngũ lấy đi, vừa cười vừa nói, đừng nóng giận, ta thật không thấy được, lại nói, nơi này liền hai chúng ta, thấy được ta không nói cũng không có người biết, danh dự của ngươi đồng dạng thanh khiết. Hừ. Thanh Ti khuôn mặt đỏ bừng, ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa, không ngừng thở ra hơi lạnh, toàn thân phát run, không biết là khí vẫn là bị đông. Ngươi cưới vợ không có. Thanh Ti trầm mặc rất lâu, tức giận hỏi. Tiêu Phàm lớn trừng mắt, vội vàng khoát tay nói, mặc dù ta còn không có thê tử. Thế nhưng là ta đã có người trong lòng, ngươi nhưng đừng hy vọng ta phụ trách ta chỉ là tại cứu ngươi, ai biết ngươi đụng phải cái vấn đạo cảnh sơ kỳ yêu thú liền sợ đến như vậy. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Muốn ngươi phụ trách, ta còn không bằng độc thân cả một đời tương đối tốt. Thanh Ti tức giận nói. Thế nhưng là nữ nhân nói chuyện thường thường cùng nội tâm nghĩ cũng không giống nhau, vừa mới phủ định về sau, liền hỏi nói, người trong lòng của ngươi là ai? Thánh linh vực người vẫn là người từ tiểu vị diện. Tiêu Phàm cười cười, về nói, Linh Thành Tư Đồ Nguyệt, không biết ngươi có biết hay không? Thanh Ti lắc đầu, tu vi của nàng cùng trước đó Tư Đồ Nguyệt căn bản không liên quan đến nhau tí nào, năm đó Tư Đồ Nguyệt liền là một con gà, nếu không phải Tiêu Phàm cơ hồ bỏ mình, không phải Tư Đồ căn bản sẽ không buộc phát bất tử niết bàn. Thành tựu chân phượng huyết mạch. Tiêu Phàm dư quang nhìn Thanh Ti một chút, biết hắn là một cái truyền thống nữ nhân, bị mình nhìn sạch sành sanh, đáy lòng khẳng định sẽ có ý khác. Giữa nam nữ tình cảm tới luôn luôn không hiểu thấu, Tiêu Phàm đáy lòng tuôn ra một dòng nước ấm, toàn thân run lên. Chương 278, tuyết lớn đầy trời. Tiêu Phàm nhìn xem túi đầu ngượng ngùng nữ nhân, Thanh Ti cùng Tư Đồ là hai thái cực nữ nhân, bao quát Dư Đường, ba người các nàng không có một chút trung tính. Tư Đồ như lửa, Dư Đường như nước, mà Thanh Ti như mục, mỗi người mỗi vẻ. Một lát sau, Tiêu Phàm cảm thấy có chút xấu hổ, liền đứng dậy xâm nhập, bắt một chút chính tại hoạt động dã thú, tại suối nước bên cạnh tách rời thành tẩy một phen, trực tiếp dùng kiếm đâm xuyên phóng tới trên lửa đồ nướng. Thanh Ti mắt to trừng mắt Tiêu Phàm, kinh ngạc nói, ngươi chính là như thế đối đãi của ngươi bản mệnh kiếm sao? Tiêu Phàm sờ lên cái mũi, nhếch miệng tiếu nói, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, ta cũng không thể dùng tay cầm thịt đi nướng đi. Thanh Ti cũng là say, nhìn một chút Tiêu Phàm bên người vô ảnh đao, nói, ngươi làm sao không cần cây đao này để nướng thịt? Nó hẳn không phải là của ngươi bản mệnh chi vật đi. Tiêu Phàm nhún nhún vai, về nói, đây là gia sư đưa đồ vật, tương đối quý giá, không thể khinh nhẫn. Ngươi thật sự là một cái kỳ hoa, thế mà đem sư phụ tặng đao nhìn so với mình bản mệnh chi kiếm còn trọng yếu hơn. Thanh Ti im lặng trả lời. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, phản hỏi nói, là thân thể ngươi trong sạch trọng yếu, vẫn là cái này Thanh Ti tuyến trọng yếu hơn? Thanh Ti lập tức về nói, đương nhiên là thân thể trong sạch trọng yếu, cái này còn phải hỏi. Vậy được rồi, thân thể tóc da, thụ trang mẫu, tự nhiên trọng yếu, Thanh Ti tuyến chỉ là binh khí của mình mà thôi, hỏng còn có thể tu bổ thay thế, nhưng là phụ mẫu trưởng bối cho đồ vật, hỏng liền là hỏng, tấm lòng ấy không có liền vĩnh viễn cũng không có. Tiêu Phàm bình thản nói, cái này, Thanh Ti bị Tiêu Phàm một câu chắn không có cách nào đáp lại, luôn cảm giác đây không phải một cái đạo lý, nhưng là lại tìm không thấy giải thích lý do. Rất nhanh, Tiêu Phàm đem một ít linh thảo cùng nước trái cây chiếu xuống thịt nướng bên trên, kim hoàng thịt nướng tản ra nồng đậm mùi thơm. Ừ ngực. Thanh Ti cùng Tiêu Phàm đã hai ngày không ăn nhiều ít, đều dựa vào linh quả xung kích, giờ phút này đều bụng đói của cuộc gọi. Tiêu Phàm không có hẹp hỏi, tiện tay ném cho Thanh Ti một khối lớn thịt nướng, còn lại hơn phân nửa tất cả đều ăn như hổ đói nuốt vào. Sau khi ăn xong, Thanh Ti sờ lên miệng nhỏ, toàn thân ấm áp rất nhiều, duỗi cái lưng mệt mỏi, ngẹo đầu nhìn xem Tiêu Phàm. Theo bản năng tổng muốn dò xét Tiêu Phàm trên người tin tức. Ngươi làm sao cũng không hỏi một chút ta chân chính tên gọi cái gì? Đến từ phương nào, đầu kia hóa hình đại yêu vì sao muốn bắt ta? Mỗi người đều hiếu kỳ, Thanh Ti cũng không ngoại lệ, Tiêu Phàm như chủ động tìm hiểu, hắn sẽ còn bưng giá đỡ, thế nhưng là Tiêu Phàm một chút đều không muốn hỏi, bắt đầu đến phiên hắn tò mò. Tiêu Phàm thản nhiên nói, bèo nước gặp nhau, ra rừng rậm, chúng ta liền đường ai nấy đi, nhìn ra được ngay cả Thiệu Khang cổ tộc người đều đối ngươi kính sợ có phép. Đoán chừng lại là một cái cổ tộc người, tiểu tử ta xuất thân nghèo hèn, cũng không dám trèo cao, tìm hiểu nhiều như vậy làm cái gì. Hừ. Thanh Ti bĩu môi kiểu hừ một tiếng, nói, ta gọi Yên Thanh Ti, ngươi nhớ ở tên của ta, về sau sẽ có cơ hội gặp lại. Có lẽ vậy. Tiêu Phàm chịu đựng lòng hiếu kỳ, không muốn đánh dò xét liên quan tới Thanh Ti mọi chuyện, chỉ muốn đem tình cảm trồi non vùi lấp, để nó tan biến tại vô hình. Hàn huyên một hồi, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn trời, tối tăm mở mịt một mảnh. Bầu trời chẳng biết lúc nào vậy mà rơi ra tuyết. Hả? Tiêu Phàm sững sờ, tại Hắc Diệu Sâm Lâm bên trong đụng phải tuyết trời cũng không phải cái gì chuyện tốt, rất dễ dàng bại lộ hành tung không nói, mà lại sẽ dễ dàng mất đi phương hướng. Đi mau, thừa dịp tuyết còn không có hạ lớn, tìm một chỗ trốn đi. Tiêu Phàm vội vàng nắm lên đao kiếm nói. Ào ào ào. Ô ô ô. Hàn phong gào thét, tuyết lớn đầy trời, rét căm căm thời tiết bao phủ phương viên vô số bên trong. Giống. Chính là bởi vì cái này tuyết lớn, dẫn xuất đại lượng phi cầm tẩu thú, muốn cho mình tìm kiếm đồ ăn, giữ lại qua mùa đông. Giống. Lệ. Yêu thú gầm thét, phi cầm gào thét trời cao, tại tuyết lớn bên trong đi nhanh, nghịch đập thiên hà. Tiêu Phàm lập tức đình chỉ bước chân, lôi kéo Thanh Ti dựa vào cổ thụ tìm kiếm thích hợp tránh né địa điểm. Lần sau nhớ kỹ, tại bách thú kiếm thức ăn thời điểm, biện pháp tốt nhất liền là trốn đi, đợi đến tuyết lớn bao trùm, bách thú lui thời điểm ra đi, mặc dù không có phương hướng, ít nhất là an toàn, phần lớn yêu thú đều sẽ trở lại trong huyệt động. Tiêu Phàm giống như là tại dạy dỗ tiểu hài tử đồng dạng dạy Thanh Ti như thế nào tại hiểm cảnh bên trong cầu sinh. Thanh Ti đối với chuyện này là nhất khiếu bất thông, thuần túy là nhà ấm bên trong đóa hoa, nếu không phải Tiêu Phàm lôi kéo, đoán chừng đã sớm chết tại mảnh này nhân loại trong cấm địa. Thanh Ti nhìn xem lôi kéo mình Tiêu Phàm kia một trương tuấn mỹ bên cạnh nhan, nhịp tim không tự chủ tăng tốc. Giống. Phanh. Ngay tại hai người phi nhanh không đến ngàn mét phạm vi, phương xa một cái sơn cốc bên trong xuất hiện hai đầu khổng lồ yêu thú, ngõ hẹp gặp nhau, trực tiếp mở giết, chỉ muốn giết chết đối phương, đoán chừng liền có thể tồn đủ một tháng đồ ăn. Sơn cốc là phía đông nam phải qua đường, Tiêu Phàm lôi kéo Thanh Ti ngồi xuống, chờ đợi cái này hai đầu vấn đạo cảnh cấp yêu thú khác chiến ra kết quả. Một lát sau, tuyết lớn bao trùm, để hai người trợn nhìn đầu, quần áo đều bị tuyết lớn phủ lên, dù là có hung cầm từ trên không bay qua, cũng vô pháp phát hiện hai người vết tích. Vấn đạo cảnh yêu thú chém giết, cái khác tiểu yêu thú đô tị nhi viễn chi, nơi đây ngược lại trống không rất nhiều. Kia hai con yêu thú kỳ phùng địch thủ, giết sơn băng địa liệt, máu chảy một chỗ, đại chiến hơn một canh giờ, rốt cục lưỡng bại câu thương, thoi thóp nằm trên mặt đất, liền nhìn là ai trước chữa trị tốt thương thế. Hoa. Tiêu Phàm đứng dậy, nhìn chung quanh cũng không những yêu thú khác trông coi, liền trực tiếp xông vào sơn cốc, giơ tay chém xuống, đánh chết rơi mất hai con yêu thú, đem hai cái yêu đan đặt vào linh giới bên trong. Chúng ta đi, cái này hai con yêu thú đã tử vong, đoán chừng chỉ chốc lát liền sẽ có đại lượng yêu thú qua đến cướp đoạt đồ ăn. Tiêu Phàm lập tức lôi kéo Thanh Ti tại tuyết lớn bên trong phi nước đại, thậm chí ngay cả tung tích đều không để ý tới che đậy. Hiu hiu hiu. Hai người đạp tuyết vô ngân, trải qua Nazi. Phía trước rốt cục xuất hiện có thể tránh né dãy núi. Ngươi nhìn xem, có chút sơn động là không thể đi vào, bên trong khẳng định có yêu thú, có chút sơn động thì là có thể tránh né. Tiêu Phàm chỉ vào ngọn núi sườn đồi bên trên sơn động, nhỏ giọng nhắc nhở. Một lát sau, Tiêu Phàm rốt cuộc tìm được một cái bị cỏ khô bụi gai bao trùm sơn động nhỏ, cửa hàng chi nhỏ, ngay cả hai người sóng vai tiến lên đều làm không được. Cái sơn động này cửa hang phi thường nhỏ, không thích hợp yêu thú cường đại nghỉ lại, ngươi nhìn. Những cỏ dại này bùi gai đã thật lâu không có bị động tới, nói rõ đây là một cái vứt bỏ sơn động. Tiêu Phàm quan sát nhỏ bé, nói từng cái là nói. Thanh Ti nơi nào sẽ tiếp xúc đến Tiêu Phàm loại người này, hắn là cổ tộc người, tiếp xúc đến đều là phi thường cường đại mà lại phú quý người, căn bản không cần mạo hiểm như vậy, hắn trực tiếp Tiêu Phàm điểm ấy ưu điểm chết phục. Ngươi thật lợi hại, Thanh Ti nói nghiêm túc. Tiêu Phàm tức giận nói, lợi hại cái rắm, nếu là lợi hại, ta cũng không trở thành chính thiên buôn ba tại đường danh sinh tử. Vậy cũng so ta biết những người tuổi trẻ kia hiểu nhiều lắm, bọn hắn chỉ hiểu được hưởng thụ, đem bọn hắn nhét vào hắc rượu xâm lâm bên trong, đoán chừng ngay cả ta cũng không bằng. Thanh Ti ngưng giọng nói. Tiêu Phàm khinh thường cùng những cái kia ngang bướng người làm sự so sánh, cấp tốc lấy ra mấy bộ y phục trải trên mặt đất, nói, ngủ mở giấc, bằng tuyết lớn triệt để cô lập núi lại chúng ta lại đi, khi đó mặc dù nguy hiểm, nhưng là đối mặt không phải yêu thú cường đại, chỉ là môi trường tự nhiên thôi, chỉ cần kinh nghiệm phong phú, cẩn thận một chút. Còn sống rời đi hy vọng còn là rất lớn. Thanh Ti vuốt ve đơn bạc quần áo, toàn thân phát lạnh, chủ động dựa vào Tiêu Phàm, không đầu không đuôi hỏi nói, cái kia Tư Đồ Nguyệt, rất mỹ lệ à. Tiêu Phàm sững sờ, mỉm cười về nói, hắn có lẽ không có ngươi mỹ lệ, nhưng là hắn không giống bình thường. Chương 279, cấp tiến Thanh Ti. Trong sơn động, không ngừng có gió lạnh đánh tới, nơi này là hắc rượu xâm lâm, lạnh để cho người ta chịu không được, khó trách là nhân loại cấm địa, đã phải thừa nhận vô số yêu thú truy sát. Còn muốn chịu đựng nơi này rét căm căm, không có mấy người chịu được. Tiêu Phàm cảm nhận được Thanh Ti run rẩy, không khỏi hít sâu một cái hơi lạnh, một mình đi ra sơn động lần nữa tìm tới một chút cành khô, chỉ bất quá đều bị tuyết lớn làm ướt. Tiêu Phàm lợi dụng nồng đậm tam thanh liên hỏa đem cành khô nhóm lửa, trong sơn động rốt cục ấm áp rất nhiều. Thanh Ti từ đầu đến cuối không có rời đi Tiêu Phàm bả vai, cảm giác dựa vào ở trên người hắn, có không hiểu cảm giác an toàn, Tiêu Phàm có hắn đã thấy trên thân nam nhân không có ưu điểm. Chính là cái này ưu điểm hấp dẫn lấy nội tâm của nàng. Thanh Ti vẫn muốn tìm một cái ưu tú lại để hắn ánh mắt sáng lên nam nhân, có lẽ Tiêu Phàm từ vừa mới bắt đầu thấy được nàng liền theo đuổi không bỏ, hắn liền sẽ không đối Tiêu Phàm có cảm giác đi, nhưng Tiêu Phàm lệnh thành kiến hắn, liền cùng nàng đối nghịch, đầu tiên là cự tuyệt, sau là quả trách, bình thường nam nhân chỗ đó sẽ làm như vậy. Là của ta, liền từ đầu đến cuối là của ta nên chủ động xuất thủ mới được, cái kia Tư Đồ Nguyệt cùng hắn có hay không cử hành hôn lễ. Liền không tính là thê tử Thanh Ti dư quang vụng trộm nhìn xem Tiêu Phàm, càng xem càng là kiên định mình nội tâm ý nghĩ. Soạt. Thanh Ti trực tiếp ôm Tiêu Phàm cổ, nói Tiêu Phàm, ngươi cưới ta, có được hay không? Tiêu Phàm sững sờ, muốn tránh thoát Thanh Ti, nhưng nhìn trong mắt nàng cầu khẩn cùng một tia bất lực, đoán chừng hắn là sợ hãi mới có cử động như vậy, liền đưa tay vô vô phía sau lưng nàng, trấn an nói, yên tâm, ta là sẽ không bước xuống của ngươi, nói mang ngươi ra ngoài liền mang ngươi ra ngoài. Ta không phải ý tứ này à, ta thích ngươi, ngươi trên người có ta thích nhất ưu điểm, ta biết ngươi chính là ta muốn tìm nam nhân. Thanh Ti kiên định ôm Tiêu Phàm không chịu buông tay. Ha ha ha. Tiêu Phàm cười to, chi tiết nhắc nhở nói, đây chỉ là ảo giác của ngươi, chờ ngươi ra hắc rượu xâm lâm, ngươi sẽ phát hiện hiện thực không phải như ngươi nghĩ, ta không có tiền không có quyền, liền biết chút thực tế sinh tồn năng lực, có thể là như ngươi loại này mọi người người nên chọn người a. Ta không thiếu tiền, ta cũng không thiếu quyền. Thanh kia không chút do dự trả lời. Tiêu Phàm lãnh đạm nói nói, bởi vì ngươi có, cho nên ngươi không thiếu, ngươi là nữ nhân, có thể cái gì cũng không cần, nhưng là ta là nam nhân, cái gì đều phải có. Ngươi không tin ta là thật thích ngươi sao? Thanh chút bất đắc dĩ mà hỏi. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, về nói, ta không phải không tin ngươi, mà là không tin ảo giác của ngươi, ta không muốn hại ngươi, nữ nhân xinh đẹp nhà, ai cũng thích, ta cũng không phải hai đồ đần, chỉ bất quá không có tương lai tình cảm, vẫn là không muốn phát sinh tốt. Vậy ngươi và Tư Đầu Nguyệt phát sinh quan hệ sao? Thanh Ti không cam lòng hỏi. Tiêu Phàm lắc đầu, về nói, không có. Vậy là được rồi, ta nhanh chân đến trước, coi như tương lai ngươi không cần ta, ta cũng không hối hận. Nói xong, Thanh Ti trực tiếp nhào tới, đem Tiêu Phàm đè xuống đất, trực tiếp hôn lên. Tiêu Phàm không hiểu cái này, Thanh Ti cũng không hiểu, nhưng là chí ít gặp qua người khác nói chuyện yêu đương, cũng hiểu sơ cái gọi là quan hệ như thế nào. Tiêu Phàm không muốn thương tổn Thanh Ti, càng không muốn đả thương Tư Đồ, vội vàng quay đầu tránh đi nói nói, Thanh Ti, bằng ra hắc rượu xâm lâm lại nói, ngươi như không hối hận, chúng ta nhắc lại chuyện này. Nói không chừng chúng ta liền không có cơ hội rời đi hắc rượu xâm lâm, ta mặc kệ. Hôm nay ta liền đem ta quý báu nhất thân thể cho ngươi, chết cũng liền không tiếc. Thanh Ti thái độ kiên định, hai mắt nhìn qua Tiêu Phàm, ngọc thủ ổn định Tiêu Phàm khuôn mặt, bốn mắt nhìn nhau. Có cơ hội hay không rời đi hắc rượu xâm lâm đều là một chuyện khác, Tiêu Phàm cũng không có phần trăm 50 năm chắc có thể còn sống rời đi. Tiêu Phàm liếm liếm đầu răng, do dự một chút. Mọi người đều nói, người không phong lưu hưởng thiếu niên, ngươi lại không giống, nói rõ ta nhìn không sai. Thanh Ti ngọc tay nắm lấy Tiêu Phàm đại thủ. Dán thật chặt tại lồng ngực của mình, nói nói, ngươi có thể cảm nhận được nội tâm của ta à? Rất thực tình, ta thích, ta nhất định sẽ tranh thủ. Tiêu Phàm cảm thụ được Thanh Ti nhịp tim, mặt đỏ tới mang tai, tim đập nhanh hơn. Thế nhưng là Thanh Ti vừa mới cởi áo khoác xuống, một trận gió lạnh càn quét sơn động, bị hù hắn vội vàng bao khỏa quần áo trốn vào Tiêu Phàm trong ngực. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, ôm Thanh Ti, mỏi mệt hắn không biết lúc nào liền ngủ thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu, Tiêu Phàm thức tỉnh. Phát hiện nhị đương gia lại bị ấm áp nhỏ tay nắm lấy, như thương thép thẳng tắp đứng ngạo nghễ. Thanh Ti đến bây giờ còn không có tỉnh, hoàn toàn là theo bản năng phản ứng mà thôi. Tiêu Phàm lúng túng giật giật, Thanh Ti lập tức tỉnh lại, cảm giác mình cầm trường thương, vội vàng kinh hô một tiếng, đưa tay đem ra, đỏ mặt so quả táo chín còn muốn đỏ. Khục khục. Ta đi ra xem một chút. Tiêu Phàm vội vàng bò lên, đi tới cửa động, phát hiện tuyết lớn ngập núi, mênh mông vô bờ tất cả đều là tuyết bay, tuyết còn chưa đình chỉ. Đáng sợ nhất là đầy khắp núi đồi ngân trang, đã sớm đã mất đi phương hướng. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có lo lắng, bởi vì hắn hôm qua đêm đã tại phụ cận trên một thân cây làm xong tiêu ký. Soạt. Hưu. Tiêu Phàm thả người nhảy xuống, đi vào một gốc dưới cây cổ thụ, phất tay xoa xoa trên cành cây tuyết động, lộ ra một cái mũi tên tiêu ký, trực chỉ phía đông nam. Giờ phút này, tuyết lớn ngập núi, ngay cả thỏ rừng loại này cấp thấp thú nhỏ đều biến mất, bầu trời u ám, tuyết lớn phất phới. Hoa. Tiêu Phàm đem bản mệnh kiếm đâm nhập trong tuyết, tuyết động che mất chừng 1 mét trường kiếm, vẫn còn chưa sờ tới mặt đất. Mặc dù nguy hiểm một chút, bất quá dù sao cũng so đụng phải hóa hình đại yêu muốn tốt rất nhiều. Tiêu Phàm trên mặt vẻ ngưng trọng, bản thân an ủi một chút, thế nhưng là hắn cũng biết loại này tuyết trời đi nhanh, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống vách núi treo leo. Hoa. Tiêu Phàm đạp trên tuyết động xông về sơn động bên trong, Thanh Ti chính túi đầu sưởi ấm, ngay cả ngẩng đầu nhìn Tiêu Phàm dũng khí đều không có. Đêm qua nếu là không có kia cố gió lạnh, hắn ngược lại sẽ làm chết để, nhưng bây giờ nhưng không có đêm qua đập nồi dìm thuyền dũng khí. Tiêu Phàm cười cười, nói nhỏ nói nói, chúng ta xuất phát, liền thừa dịp tuyết này trời, không có vấn đề lớn. Thanh Ti liên tục gật đầu, trở về một tiếng liền kéo lại Tiêu Phàm đại thủ. Vừa ra sơn động, Thanh Ti liền trợn tròn mắt, hỏi nói, chúng ta hướng phương hướng nào đi? Tiêu Phàm chỉ cây đại thụ kia, nói nói, hôm qua ta ở nơi đó tiêu ký một cái phương hướng mũi tên. Cái kia mũi tên chỉ hướng chính là phía đông nam. Thanh Ti chỗ đó hiểu những này cơ bản sinh hoạt, bị Tiêu Phàm kiểu nói này, mới phát hiện mình cùng thằng ngu đồng dạng. Tuyết động phía dưới là cái gì không có người biết, cho nên tận lực dùng khinh công Nazi, chỉ có xác định ra mới là an toàn mới có thể rơi xuống đất mượn lực, không phải chúng ta rất dễ dàng rơi xuống vách núi hay là đụng phải đại yêu, minh bạch chưa? Tiêu Phàm trầm giọng nhắc nhở. Thanh Ti liên tục gật đầu, đây đều là kinh nghiệm, không phải bất cứ lúc nào cũng sẽ chết ở chỗ này. Xuất phát. Soạt. Hưu. Hai người đoạt không đạp trên tuyết động đoạt không, mượn một điểm lực lượng liền có thể đi nhanh rất xa, lúc này thời tiết, không có yêu thú ngăn cản bọn hắn, tốc độ không chỉ có không có hạ, ngược lại nhanh hơn rất nhiều. Thiên Khải Thành, mọi người đều đã trở về, Khô Lan đứng tại trên tường thành, nhìn xem tuyết động bay tán loạn, không khỏi có chút lo lắng, hắn lâu dài tại trong núi sâu sinh hoạt, biết tuyết rơi thời điểm là nguy hiểm nhất, cái gì đều không nhìn thấy, mất phương hướng chỉ là nguy hiểm một trong, vách núi treo leo mới là lớn nhất sát thủ. Lý Trạch Lăng bọn người một mặt ngưng trọng, cảm giác bỏ mặc Tiêu Phàm tại Hắc Yêu rừng rậm sông sáo, rất dễ dàng tử vong. Tuyển chọn 10 cái mạnh nhất chóc yêu sư đoàn đội cùng ta lên núi, ta đi nên đón Tiêu Phàm. Lý Trạch Lăng tu là mạnh nhất, giờ phút này trầm giọng nói. Phượng Vũ khinh công tốt nhất, lập tức nói, ta đi để Ô Lan Thánh bọn người cùng chúng ta cùng một chỗ, những người này đều là phụ cận thổ dân, đối Hắc Diệu xâm lâm hẳn là có hiểu biết. Chương 280, nên đón. Thiên Khải Thành. Hôm nay đã sớm trải qua đứng vững góc chân, Cương Thiên Tôn bọn người muốn đi Linh Thành cầu viện cũng muốn thời gian 3 năm mới có thể trở về. Bây giờ Tiêu Phàm chiếm cứ Thiên Khải Thành đã vượt qua 2 năm, Tiêu Phàm tại Hắc Diệu Sâm Lâm đã ngây người vượt qua thời gian 1 năm, thật lâu không có trở về, như không phải là bởi vì tuyết rơi, Lý Trạch Lăng mấy người cũng sẽ không lựa chọn mạo hiểm trước đi tìm nên đón. Phượng Vũ Triệu tập kinh nghiệm rất phong phú nhất chóc yêu sư, Ô Lan Thánh loại này người thậm chí đã tiến vào Hắc Diệu Sâm Lâm bên trong, xe nhẹ đường quen. Có lẽ có cơ sẽ tìm được Tiêu Phàm. Hoa. Lý Trạch Lăng, Phượng Vũ mang theo Ô Lan Thánh 10 vị cường đại chóc yêu sư hướng phía tây bắc rừng rậm đi nhanh mà đi, tuyết lớn thậm chí bao trùm đường, nếu không có quen thuộc đường người, rất khó tại thánh linh vực sinh tồn. Hiu hiu hiu. Có những này chóc yêu sư dẫn đội, chúng tốc độ của con người thật nhanh, Ô Lan Thánh đám người đã xung kích đến vấn đạo cảnh sơ kỳ, Phượng Vũ đạt được tài nguyên ở trong thành khổ tu, lại thêm Hắc Diệu Sâm Lâm lịch luyện, bây giờ cũng đã tiến nhập thánh linh cảnh hậu kỳ. Tốc độ lại không cần bất luận kẻ nào kém. Đám người đạp tuyết vô ngân, đón tuyết lớn, trên thân cấp tốc bị nhiễm bạch. Hắc Diệu Sâm Lâm trung ngoại vây, khoảng cách biên giới địa khu còn có hơn 2000 dặm, trong dãy núi có hai cái nam nữ trẻ tuổi đi lại duy gian. Thời gian dài đạp tuyết phi hành, Tiêu Phàm cùng Thanh Ti đều có chút không chịu được nổi, chỉ có thể chạy xuống tuyết, trong tay đều chống một cây trường côn, có chút địa khu tuyết động đều chôn đến đỉnh đầu của người. Hô hô hô. Hai người toàn thân đều là tuyết động. Trên thân đều bọc lấy một kiện da thú lông, chặn cực hàn khí tức, không phải bọn hắn có thể bị tươi sống chết quóng tại trong đống tuyết. Tiểu vị diện chưa từng có khủng bố như vậy tuyết lớn. Tiêu Phàm lôi kéo Thanh Ti, cắn răng nói. Thanh Ti bọc lấy da thú, hai mắt tràn ngập đấu trí, nếu không phải có Tiêu Phàm mang theo hắn, đoán chừng hắn sớm đã bỏ đi. Hắc Diệu Sâm Lâm là phụ cận hơn 10 thành lớn phạm vi bên trong chỗ nguy hiểm nhất, không ít cao thủ đều thích tại đầu xuân thời điểm tiến vào Hắc Diệu Sâm Lâm lịch luyện. Đến bắt đầu mùa đông thời điểm đều sẽ rời đi, không ai dám ở chỗ này qua mùa đông, cho dù là đạo tôn cảnh cao thủ cũng là như thế, không biết Thanh Bá có không hề rời đi. Thanh vẻ lo âu nói, Tiêu Phàm nhưng quản không lên Thanh Bá, hắn là đạo tôn cảnh cường giả, lại kém cũng cao hơn chính mình mạnh. Lo lắng hắn còn không bằng nghĩ thêm đến mình, hiện tại chúng ta còn tại Hắc Diệu Sâm Lâm chỗ sâu, mấy ngày nay ngược lại là đuổi đến mấy trăm dặm đường, thế nhưng là còn có hơn 2000 dặm đường muốn đi, mẹ nó. Ta còn muốn đại triển hoành đồ, tại thánh linh vực xông ra một phiến thiên địa đâu, bây giờ lại bị ngươi một cái vô ý thức cử động hố đến tình trạng như thế, chờ ta ra Hắc Diệu Sâm Lâm, nhất định phải đem ngươi cho ngủ. Tiêu Phàm kêu rên nói, hai người trong rừng rậm một mình lâu như vậy, đều hiểu rõ vô cùng, Thanh Ti đều bị làm hư, nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại kiều hừ nói, đến a, ta sợ ngươi chính là chó con. Hống hống hống. Lúc này, Tiểu Ngũ từ tiền phương chạy trở về. Chỉ vào phía đông nam kêu to, trên mặt vui mừng, giống như phát hiện vật gì tốt đồng dạng. Tiểu Ngũ nhẹ nhàng, tốc độ nhanh, phản ứng cấp tốc, là dò đường tốt nhất giúp đỡ, cũng may mắn là nó hỗ trợ, không phải trong khoảng thời gian này có thể làm tiến 200 dặm thế là tốt rồi. Đuổi theo. Tiêu Phàm lập tức kích động nói. Hào hào hào. Tiêu Phàm cùng Thanh Ti theo sát lấy Tiểu Ngũ xông về phía trước, hai người một thú tập tên mà đi, lật xem một cái ngọn núi, ở trên cao nhìn xuống, vậy mà phát hiện người ở. Tốt mấy người trẻ tuổi cùng một cái trung niên đại hán, thuần một sắc mặc tuyết bảo. 6 người, 2 nữ tử, 4 nam nhân, thanh lý ra một khối lớn tuyết động, chỗ rửa mà cư. Quen biết sao? Tiêu Phàm ghé vào trên đỉnh núi nói nhỏ hỏi. Thanh Ti nhíu mày nhìn xem chân núi, về nói, quá xa, thấy không rõ, bất quá cũng không nhận biết. Tiêu Phàm bĩu môi suy nghĩ, cảm giác được nhân loại giờ phút này hẳn là hợp tác, mà không có xung đột, cho dù là lợi dụng lẫn nhau, cũng tăng lớn hy vọng sống sót. Ta đi xuống trước tìm kiếm tình huống, Tiểu Ngũ lưu lại bồi tiếp Thanh Ti. Tiêu Phàm nói nhỏ nói. Hưu. Nói xong, Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, lên núi chân Na Di mà đi, tốc độ không thể nói nhanh, chí ít còn giữ lại 3 phần dùng để chạy trốn. Chân núi 6 người cũng rất cảnh giác, không biết tại sao lại bị vây ở chỗ này. Hoa. Tiêu Phàm xuất hiện tại chân núi, đánh thức 6 người này, vấn đạo cảnh đỉnh phong một vị, còn lại có 3 cái thánh linh cảnh đại viên mãn, 2 cái thánh linh cảnh trung kỳ, cách đột phá chỉ là cách xa một bước. Vị kia vấn đạo cảnh đại viên mãn đại hán nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, có chút kinh ngạc. Hiển nhiên nghĩ không giá hát rượu xâm lâm bên trong đột nhiên toát ra một cái thánh linh cảnh hậu kỳ người thanh niên. Ngươi là người phương nào? Vấn đạo cảnh đỉnh phong cao thủ trầm giọng hỏi. Tiêu Phàm vội vàng về nói, thượng nhân, tiểu tử chính là thiên khải thành bên trong người, cũng chính là giai đoạn trước cương lăng thành, năm ngoái tiến vào hát rượu xâm lâm, kết quả sờ nhầm phương hướng, chạy đến chỗ sâu tới, không biết thượng nhân hiện tại nhưng muốn đi ra ngoài. Nếu là có thể, tiểu tử muốn cùng ngài cùng rời đi. Vấn đạo cảnh đỉnh phong đại hán nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, hắn cũng là năm ngoái mới vừa tiến vào hắc rượu xâm lâm, biết Thiên Khải Thành vừa mới sửa lại danh tự đổi chủ, Tiêu Phàm có thể nói ra lời như vậy, tất nhiên chưa hề nói lời nói dối. Lúc này hướng ra ngoài vây phá vây, rất rõ ràng không sáng suốt. Đại hán chi tiết nhắc nhở. Tiêu Phàm cười khổ nói, đây cũng là chuyện không có cách nào, lúc này tuyết lớn chồng chất mặc dù nguy hiểm, nhưng không đến mức 100% muốn mệnh của ta, nhưng là đợi đến đầu xuân. Khi đó đầy khắp núi đồi tất cả đều là đói yêu thú hung cầm, ta chính là có 10 cái mạng cũng không đủ rớt. Vấn đạo cảnh đỉnh phong đại hán như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, bọn hắn nhiều người, đi tuyết động rất khó khăn, nếu không cũng không trở thành lưu tại nơi này. Ai, chúng ta là kỳ lân thành tuyết gia người, mấy năm trước trong nhà xảy ra chút biến cố, không thể không tiến hắc rượu xâm lâm lịch luyện, muốn mang điểm tài phú trở về, đáng tiếc tính sai thời gian, lúc này mới đụng phải tuyết lớn ngập núi. Tuyết gia đại hán bất đắc dĩ thở dài. Kỳ Lân Thành. Tiêu Phàm lập tức ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi nói, tiền bối không biết có biết hay không Kỳ Lân Thành người của Lý gia? Như Lý Trạch Lăng. Tuyết gia người cũng là sững sờ, nghĩ không ra Tiêu Phàm thế mà nhận biết Kỳ Lân Thành bá chủ Lý gia. Bản tọa tự nhiên biết Kỳ Lân Thành bá chủ Lý gia, Lý Trạch Lăng thế tử bản tọa cũng hiểu biết, chỉ bất quá đám bọn hắn là Kỳ Lân Thành bá chủ, chúng ta là trung đẳng gia tộc, không có quá nhiều gặp nhau, nếu không ta Tuyết gia cũng sẽ không xuất hiện bực này biến cố lớn. Tuyết gia đại hán trả lời, Lý gia Lý Trạch Lăng là tại hạ hảo hữu, nếu là ngươi ta cùng nhau tiến lên, đến Thiên Khải Thành, ta có thể đem Lý huynh giới thiệu cho các ngươi nhận biết dưới, nói không chừng có thể giải quyết các ngươi Tuyết gia biến cố. Tiêu Phàm lập tức nói, Tuyết gia đại hán ánh mắt sáng rõ, lập tức hỏi nói, Lý gia thế tử tại Thiên Khải Thành. Tiêu Phàm gật đầu nói, ta cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến đến, nhưng là rốt cục tao ngộ yêu thú tập sát, không thể không tách ra đi, lời này tuyệt đối không có lừa gạt ngài. Đại hán lúc này về nói, bản tọa trong tuyết đường. Vi huynh Tuyết Luân. Một cái thoáng lớn tuổi, tu vi là thánh linh cảnh hậu kỳ cao thủ, ước chừng 30 tuổi nam nhân ôm quyền nói. Vi huynh Tuyết Thuần. Vi huynh Tuyết Man. Ba cái thánh linh cảnh hậu kỳ đại viên mãn cao thủ tuổi tác đều không khác mấy, so Lý Trạch Lăng còn lớn hơn một chút. Tiểu đệ Tuyết Phi Dương. Một cái thoáng tuổi trẻ thiếu niên lập tức ôm quyền hành lễ nói. Tiểu muội Tuyết Vũ, đây là bảo muội Tuyết Bảo. Lúc này hai cái cô gái trẻ tuổi cũng tới trước hành lễ nói. Hai nữ tử ra như bạch tuyết, cực kỳ mỹ lệ, chỉ bất quá các nàng xem so Thanh Ti càng thành thục một chút. Hai tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, các nàng đã sớm có thể đơn độc lịch luyện, gặp nguy không loạn. Nhưng Thanh Ti ngoại trừ lần này mạo hiểm bên ngoài, rốt cuộc chưa bao giờ gặp nguy hiểm, rất khó thành thục. Chương 281, Thiên Yêu Tuyết Lang 7. Hưu. Tiêu Phàm thổi một cái vang dội huýt sáo, đưa tay ra hiệu tiểu ngũ cùng Thanh Ti xuống tới. Trong tuyết đường ánh mắt thâm thúy, nhìn thấy chỉ có một thiếu nữ cùng một đầu thú nhỏ mà thôi, cũng không có khẩn trương. Chư vị không cần phải lo lắng, đây là ta bạn gái, thú nhỏ cũng là linh sủng của ta. Tiêu Phàm giải thích nói. Hoa. Đỉnh núi tuyết lớn sụp đổ, Thanh Ti cùng tiểu ngũ thuận tuyết lớn một đường tuột xuống. Thanh Ti vui sướng chạy đến Tiêu Phàm bên người, đưa tay nắm ở Tiêu Phàm cánh tay, tựa hồ là đang tuyên cáo hắn là mình, rất hiển nhiên khuyên bảo đối tượng là Tuyết Vũ cùng Tuyết Bảo hai tỷ muội. Tiêu Phàm không có mơ tưởng, nói thẳng, Tuyết Thượng Nhân, chúng ta có thể xuất phát sao? Trong tuyết đường nhìn thoáng qua Thanh Ti, cũng bị cái này một vòng dung nhan kinh diễm đến, nhưng là Tiêu Phàm thế nhưng là nhận biết Lý gia thế tử mà lại có thể xưng huynh gọi đệ tồn tại, hắn còn muốn mượn Lý gia giải quyết Tuyết gia biến cố đâu, đương nhiên sẽ không có cái gì ý đồ xấu. Hai vị đi theo Tuyết Luân mấy người bọn hắn, coi như ngoại ý muốn nổi lên, chúng ta cũng có thể bảo hộ các ngươi. Trong Tuyết Đường thành tâm nói, Tiêu Phàm tính cách cường thế, tự nhiên không muốn được bảo hộ, lập tức kiên định nói, không cần, ta cùng ngài đi tại phía trước, chỗ sâu châu nguy hiểm như vậy ta đều đi tới, nơi này sẽ không chẳng lẽ ta. Nói xong, Tiêu Phàm nắm Thanh Ti, Tiểu Ngũ tại phía trước dò đường, tốc độ cũng không chậm. Tiểu Ngũ thân thể nhỏ bé, dẫm tại tuyết động bên trên, chỉ có nhỏ xíu dấu chân mà thôi, không có lâm vào trong tuyết. Tiêu Phàm mang theo Thanh Ti đạp trên tuyết động, giai đoạn trước còn có thể ổn định, liên tục sau một ngày mệt mỏi căn bản không có biện pháp đạp trên tuyết, thân thể dần dần lâm vào tuyết động bên trong, nhưng là từ đầu đến cuối không có dừng lại. Sau lưng Tuyết gia mấy người cũng là như thế. Hết ngày dài lại đêm thâu, Tiêu Phàm bọn người tựa hồ không có tính toán nghỉ ngơi, dù sao lúc này không có yêu thú tập sát, là tiến lên tốt nhất thời điểm. Liên tục trì mời 3 ngày, ước chừng tiến lên 1.000 dặm, đây là một cái rất khoa trương khoảng cách, nhưng là nơi này nhưng vẫn là ở vào hắc rượu xâm lâm chỗ sâu, mà lại xấu vận khí bắt đầu hướng bọn họ tới gần. Ngao! Một tiếng trầm thấp tiếng sói tru phá vỡ rừng rậm chỗ sâu yên tĩnh. Một lát sau, xuất hiện phạm vi lớn tuyết lở, đê giai yêu thú bốn phía chạy tán loạn, siêu hơn 100 đầu hung lang tại sơn giã bên trong bốn phía du đãng, đánh giết đê giai yêu thú. Chúng ta đến thiên yêu tuyết lang lãnh địa. Nhanh tìm một chỗ trốn đi trong tuyết đường vội vàng cả kinh kêu lên. Thiên yêu tuyết lang, đây là một chủng tộc mạnh mẽ, nghe đồn cao nhất nơi đây cảnh giới tuyết lang chính là hư thần cảnh, chiếm cứ phương viên 3-4 ngàn cây số vuông, mà nơi đây hẳn là thiên yêu tuyết lang lãnh địa biên thủy, thậm chí khả năng chỉ là kéo dài đến nơi này mà thôi. Thanh Ti tựa hồ cũng biết chuyện này, dồn dập nhắc nhở nói, tuyết lang bảy thủ lĩnh là hư thần cảnh, hắc diệu xâm lâm bá chủ một trong, mấu chốt là tuyết lang số lượng nhiều lắm, thích tại núi tuyết phạm vi hoạt động. Những nơi đi qua, vạn yêu thần phục, chúng ta rất dễ dàng bại lộ. Tiêu Phàm dán chặt lấy một ngọn núi, trên đầu tất cả đều bị tuyết lớn nhiễm trận nhìn, cùng tuyết động hòa làm một thể, như không có nhân loại khí tức, tuyết lang đều vô pháp phát hiện bọn hắn. Thế nhưng là tuyết lang không chỉ có ánh mắt sắc bén, mà lại khíu giác cực kỳ đáng sợ, dù là cách xa nhau 10 dặm đường, đều có thể nghe được yêu thú hoặc là nhân loại khí tức. Núi tuyết tại Bắc Bộ, ấn đạo lý nơi này không phải thiên yêu tuyết lang lãnh địa, có thể là bởi vì năm nay tuyết phá lệ lớn. Dẫn đến đàn sói năm rời, chúng ta cũng hướng nam bộ dựa vào, không thể ở chỗ này dừng lại, nếu không một khi bị một đầu tuyết lang phát hiện chúng ta liền không có thể chạy trốn. Trong tuyết đường trầm giọng cảnh cáo nói, Tiêu Phàm không còn dám suy nghĩ nhiều, lập tức mang theo Thanh Ti hướng phía nam dựa vào, hy vọng rời xa thiên yêu tuyết lang thế lực phạm chủ. Thế nhưng là tuyết lang tốc độ là yêu thú bên trong người nổi bật, bọn chúng đạp trên tuyết động, chỉ có một tia chảo ấn, rất nhanh liền bị tuyết lớn bao trùm. Ngao! Hơn 10 đầu lông tóc tuyết trắng sói từ phương Bắc đi nhanh mà đến, hình thể ước chừng so người trưởng thành còn muốn khổng lồ, tứ chi mạnh mẽ hữu lực, mục tiêu cực kỳ rõ ràng, bọn chúng phát hiện Tiêu Phàm đám người này. Cơ hàn đan sen tuyết lang bảy một khi phát hiện yêu thú hoặc là nhân loại, tuyệt đối sẽ không buông tha, bọn chúng dựa vào lấy số lượng cùng thực lực thủ thắng, đoán chừng đạo tôn cảnh đại yêu đều không muốn chiêu chọc giận chúng nó. Thanh Ti, ngươi cùng bọn họ nam rời, chúng ta sẽ đi tìm các ngươi. Tiêu Phàm ngừng lại, trầm giọng nói. Thanh Ti đâu chịu để Tiêu Phàm một mình mạo hiểm, sụ mặt không muốn rời đi. Tiêu Phàm cười khổ, lập tức đưa lô thai nói, ngươi hiểu ta, tuyết lang trung quy là yêu thú, trên người ta long uy có lẽ có thể chấn nhiếp bọn chúng, ngừng lại bọn chúng nam rời bước chân. Thanh Ti nghe xong, khẽ gật đầu, nhưng là nam rời tốc độ vẫn là rất chậm. Ngươi lưu lại, sẽ chỉ làm ta sợ ném chuột vỡ bình, đi nhanh một chút. Tiêu Phàm tức giận nhắc nhở. Thanh Ti nghe xong, quả nhiên quyết định đi theo trong tuyết đường bọn người hướng phía nam đi nhanh. Ước chừng sau một nén nhang, Thanh Ti đám người đã rời đi mấy dặm đường, Tiêu Phàm tinh mang lóe lên, trốn ở trên một thân cây, bắt đầu dung hợp long mạch chi lực, tản mát ra nồng đậm long uy hướng bắc bộ khuếch tán. Ngao! Những cái kia tuyết lang khoảng cách Tiêu Phàm chỉ có hơn một dặm đường mà thôi, bọn chúng đã khóa chặt Tiêu Phàm, thế nhưng là trong lúc đó long uy bao trùm bị hù bọn chúng lập tức ngừng lại bước chân. Mặc kệ là yêu thú hay là dã thú, vẫn là mạnh hơn thánh thú, huyết mạch của bọn nó đẳng cấp phi thường xâm nghiêm. Dù là giờ phút này có một đầu hấu long ở chỗ này, hư thần cảnh yêu thú đều chưa hẳn dám công kích nó, nếu không tất nhiên sẽ lọt vào chân long tộc huyết tẩy trả thù. Giống. Ngao. Tuyết lang phủ phục, nhe răng trợn mắt, cũng không nghĩ rút đi, lại sợ long uy. Thiên yêu tuyết lang tụ tập càng ngày càng nhiều, không đến một nén nhang liền vượt qua 200 đầu hội tụ vào một chỗ, từng bước ép sát. Bọn chúng là yêu thú, đối long uy cùng huyết mạch chi lực tương đối mẫn cảm. Thế nhưng là giờ phút này chỉ có thể cảm nhận được long uy lại không cảm giác được long tộc huyết mạch, để bọn chúng có chút lòng nghi ngờ. Ngâm. Tiêu Phàm vịn nhánh cây thét dài, toàn thân cũng là dùng mình, nếu là chấn nhiếp không nổi đàn sói, bọn sói này có thể đem hắn xé nát, ngay cả đốt xương cũng không tìm tới. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, hai mắt nhìn qua phương xa đàn sói không muốn rời đi, toàn thân không khỏi có chút băng lãnh. Lão đại, giúp ta một tay à, lần này thế nhưng là bất đắc dĩ. Tiêu Phàm khổ khổ năn nỉ nói. Tiểu Long Thần lại bắt đầu trang chết rồi, căn bản không để ý Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tức hồn hện, nghĩ không ra Tiểu Long Thần mang thù hình thức thế mà vào lúc này mở ra. Giống. Đàn sói càng tụ càng nhiều, căn bản không có rời đi ý tứ, bọn chúng lúc này mục tiêu tựa hồ không phải Tiêu Phàm, mà là tiếp tục hướng nam di chuyển, một canh giờ sau lại có 5-600 đầu thất phẩm cấp yêu lang, tấn thăng đến bát phẩm cũng có mấy chục con, may mắn cho đến bây giờ còn chưa có xuất hiện cửu phẩm đạo tôn cảnh hóa hình đại yêu. Không phải Tiêu Phàm sớm liền chạy mất dạng. Hào hào hào. Bát phẩm Tuyết Lang chậm rãi tiến lên, tựa hồ là đang thăm dò. Tiêu Phàm nhíu mày nhìn chằm chằm Tuyết Lang, phát hiện ánh mắt của bọn nó nhìn chằm chằm vào phía tây nam, mà mình giống như chặn đường đi của bọn nó. Tây Nam bộ có cái gì? Vậy mà để đàn sói ngay cả Long Uy đều không e ngại rồi. Tiêu Phàm ngẽ con mới để không sợ cọp, chậm rãi trượt xuống cổ thụ, hướng tây nam phương hướng đi nhanh. Long Uy biến mất, đàn sói tựa như tia chớp nhào hướng tây nam. Tốc độ không thể so với Tiêu Phàm kém bao nhiêu. Chương 282, mở tại đỉnh núi Tuyết Liên Hoa. Tiêu Phàm thoáng chết đi một điểm phương hướng, cùng đàn sói đi nhanh phương hướng hoàn toàn nhất trí, từ buổi sáng phi nước đại đến xế chiều, đám kia yêu lang tốc độ rõ ràng hạ chậm lại. Tiêu Phàm nhìn ra xa bốn phía, nhưng không có phát hiện bảo bối gì, nhưng là cũng không muốn từ bỏ bảo bối, liền vội vàng kêu lên, lao đại, mau ra đây, có bảo bối tốt. Hưu. Lần này Tiểu Long Thần không có giả chết, lập tức ngoi đầu lên hỏi nói, làm sao? Bảo bối ở đâu? Tiêu Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, nói nhỏ nói, đám kia Tuyết Lang bầy đuổi ta hơn 300 dặm, ở chỗ này lại ngừng lại, phụ cận khẳng định có đồ tốt, ngươi không phải danh xưng Sơn Thần A. Tranh thủ thời gian tìm xem. Tiểu Long Thần lập tức tinh thần tỉnh táo, thần thức bao trùm dãy núi và khe, một lát sau hai mắt quang mang lóe lên, nhìn hướng tây nam vừa mới tỏa núi cao. Hưu. Tiểu Long Thần chào hỏi đều không có đánh một tiếng liền hướng ngọn núi kia phóng đi. Tiêu Phàm theo đuổi không bỏ, sao trời bước xuyên qua phá không, vậy mà đi theo Tiểu Long Thần tốc độ. Tiểu Long Thần giật mình quay đầu nhìn xem Tiêu Phàm, kinh ngạc hỏi, ngươi đây là công pháp gì? Ta làm sao chưa thấy qua? Tiêu Phàm tức giận trả lời, lần sau gặp được nguy hiểm ngươi liền giả chết, ta không dựa vào ngươi cũng có thể đạp vào đỉnh phong. Hưu. Nói xong, Tiêu Phàm chủ động hướng ngọn núi kia phóng đi, trực tiếp vượt qua Tiểu Long Thần. Lần này đến phiên Tiểu Long Thần truy Tiêu Phàm, đuổi tới chân núi sửng sốt không đuổi kịp, bất quá bắt đầu leo lên phía trên thời điểm để nó đuổi theo. Tiêu Phàm cùng Tiểu Long Thần leo lên đến đỉnh núi, phát hiện nơi này vậy mà so bắc bộ địa khu càng âm lãnh, tuyết lớn bao trùm, chỉ có vài cọng đùi gai đón hàn phong đứng ngạo nghễ. Nhưng là có một gốc màu trắng liên hoa phá lệ bắt mắt. Tiêu Phàm cùng Tiểu Long Thần cấp tốc để mắt tới đóa này màu trắng tuyết liên hoa chính đang tỏa ra, đẹp khiến thiên địa thất sắc. Là của ta. Tiểu Long Thần cùng Tiêu Phàm liều mạng hướng Tuyết Liên Hoa phóng đi, thế nhưng là đều không muốn để cho đối phương lấy được trước, liều mạng sẽ rách đối phương hướng về sau túm. Ngươi cái thằng danh con, vậy mà nghĩ ngỗ nghịch lão đại. Tiểu Long Thần không khách khí mắng. Tiêu Phàm thế nhưng là thấy hơi tiền nổi máu tham, ai tới cũng không tốt làm, lập tức nắm lấy Tiểu Long Thần cái đuôi kêu gào nói, ta không có ngươi dạng này lão đại, gặp được sự tình liền giả chết, gặp được chuyện tốt liền liều mạng xông đi lên. Cái này một gốc tuyết liên hoa thế nhưng là ta nhắc nhở của ngươi, ngươi hỗ trợ tìm được, ta có thể cho ngươi điểm chỗ tốt, nhưng là không thể để cho ngươi lấy đi. Không được, ngươi gặp có phần, ta bảy ngươi ba. Tiểu Long Thần thề sống chết không cho, hai mắt trừng đến thẳng tắp, đầu lưỡi cũng bắt đầu vươn hướng tuyết liên hoa. Không được, ta bảy ngươi ba. Tiêu Phàm một bước cũng không nhường, có thể để cho nhiều như vậy yêu lang cùng Tiểu Long Thần đều muốn tranh đoạt đồ vật, đẳng cấp khẳng định không kém. Hỗn đản. Nó có thể để cho ta tiến hóa đến vấn đạo cảnh, về sau ngươi thiếu vấn đạo cảnh bí thuật cứ việc hướng ta muốn, ta cam đoan không cự tuyệt ngươi. Tiểu Long Thần phát điên nói. Tiêu Phàm nhưng không có trông cậy vào qua Tiểu Long Thần, chỉ muốn dựa vào mình từng bước một đi lên, cho nên không nguyện ý nhường ra cái này gốc bà bối. Hào hào hào. Cái này gốc mở tại đỉnh núi Tuyết Liên Hoa theo hàn khí càng ngày càng mạnh, nó nở rộ liền càng ngày càng đẹp, càng ngày càng thành thục. Ta sáu ngươi bốn, không thể nhiều hơn nữa. Mà lại nó muốn tại long mạch bên trong tiếp tục trưởng thành một đoạn thời gian mới có thể sử dụng, ngươi cũng sẽ không sử dụng bực này bà bối, còn không phải cần nhờ ta để điểm ngươi vài câu. Tiểu Long Thần tức giận nói. Tiêu Phàm nhìn hằm hằm Tiểu Long Thần, chủ yếu là cảm thấy không đáng tin cậy nó, không phải nó lấy thêm một thành đều là không quan trọng, cho nên duỗi ra năm ngón tay đầu nói, năm thành, một người một nửa. Tiểu Long Thần quả nhiên là phô trương thanh thế, lập tức nhếch miệng gật đầu nói, năm thành liền năm thành, tiểu tử, lần sau có việc tuyệt đối đừng gọi ta. Kia có bảo bối đâu? Tiêu Phàm tức giận chất vấn. Tiểu Long Thần lập tức đắc ý nói nói, gặp được dạng này bảo bối tốt cứ việc gọi ta. Dừng a. Tiêu Phàm không phản bắt được, cấp tốc đem nở rộ tuyết liên hoa cấy ghép đến long mạch bên trong, thuận tiện đưa một bộ phận tuyết động tiến vào long mạch, nơi đó khắc thành một vùng không gian, Tiểu Long Thần hoàn toàn có thể điều khiển long mạch bên trong hoàn cảnh. Thế nhưng là tuyết liên hoa khí tức một nhỏ biến mất, chân núi đám kia tuyết lang liền cùng như bị điên, liều mạng lên núi đỉnh vọt tới. Chúng ta trước dung hợp chạy trốn tổng không có vấn đề chứ? Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói. Tiểu Long Thần quả nhiên đáng tin cậy một lần, chủ động cùng Tiêu Phàm dung hợp, ban đầu ở phá hư cảnh thời điểm dung hợp, tu vi thẳng bức thánh linh cảnh sơ kỳ, bây giờ thánh linh cảnh đỉnh phong lần nữa dung hợp, không bằng đạo tôn cảnh đại yêu cường giả cũng không kém bao nhiêu.